Chương 7231 như chó lại như hổ, Bệ Ngạn vậy. Năm đó đạo giải chân đế tại Tệ Thú Thành thời điểm, đạt được một viên trứng thú vật, mà sau đó cái này một cái trứng thú vật bị ấp đi ra, chính là Bệ Ngạn, về sau trở thành Phục Ngưu Sơn thủ hộ thần thú. Ý của công tử, chúng ta Phục Ngưu Sơn thần thú vẫn còn, nó ngay tại chúng ta dưới chân sao? Ở thời điểm này, Mang Sơn lão ẩu cũng không khỏi vì đó ngây dại, không khỏi thốt ra. Tin tức như vậy, đối với Mang Sơn lão ẩu mà nói, đối với bọn hắn Phục Ngưu Sơn mà nói, vậy cũng là chấn động không gì sánh nổi sự tình. Phải biết, trăm ngàn vạn năm đến nay, bọn hắn Phục Ngưu Sơn đã không có gặp qua bọn hắn thủ hộ thần thú. Bệ Ngạn, sớm có suy đoán cho là, bọn hắn Phục Ngưu Sơn thủ hộ thần thú, hoặc là đã tọa hóa hoặc là đã là vứt bỏ bọn hắn, cũng sớm đã không tại Phục Ngưu Sơn. Nếu như nói, bọn hắn Phục Ngưu Sơn thủ hộ thần thú còn ở đó, bọn hắn đời đời kiếp kiếp, khẳng định có người có thể gặp được bọn hắn thủ hộ thần thú, cũng giống vậy sẽ bị phát hiện. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói như vậy bọn hắn Phục Ngưu Sơn thủ hộ thần thú vẫn luôn lưu tại bọn hắn Phục Ngưu Sơn bên trong. Đây đối với Mang Sơn lão ẩu mà nói, đối với Phục Ngưu Sơn mà nói, đó là chấn động không gì sánh nổi sự tình. Không chỉ là các ngươi thủ hộ thần thú vẫn còn, trên thực tế, năm đó đạo giải chân đế, còn đem các ngươi chấn thế bảo điển lưu lại. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt một tôn này Phục Ngưu pho tượng, nhàn nhạt cười không thể nào. Lời như vậy, lập tức đem Mang Sơn lão ẩu đều dọa đến kinh hãi, thốt ra. Tại Phục Ngưu Sơn, bọn hắn đời đời kiếp kiếp tử tôn, không biết tìm bao nhiêu lần, thậm chí đã đem Phục Ngưu Sơn mỗi một tấc đất đều bay qua, căn bản cũng không có bọn hắn Phục Ngưu Sơn chấn thế bảo điển. Phục Ngưu Kinh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, ở thời điểm này, tiện tay nắm một cái cỏ xanh, theo trong tay hắn đại đạo quang mang sáng lên thời điểm, trong tay một thanh cỏ xanh cũng đều lập tức sáng lên, giống như có xanh lập tức dính đầy thủy lộ một dạng. Dạng này xem xét đến, cỏ xanh trở nên mỹ vị ngon miệng, để cho người ta đều muốn há miệng ăn được một thanh. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cầm trong tay thanh này cỏ xanh đặt ở Phục Ngưu pho tượng miệng trước đó, theo đại đạo quang mang phiêu tán thời điểm, một thanh cỏ xanh đều tản ra cỏ xanh mùi thơm. Ngay một khắc này, vốn là pho tượng Phục Ngưu, vậy mà há miệng ra liền đem cái này vẹn vỏ xanh ăn đến không còn chút nào, còn tại trong mồm nhai, ăn đến say sưa ngon lành. Bò! Ở thời điểm này, chỉ gặp một tôn này Phục Ngưu pho tượng, lập tức sống lại, trong một sát na, nó lại là đứng lên, ở chỗ này đi một vòng, đứng ở Lý Thất Dạ trước mặt. Dạng này đột nhiên một màn, để Hương Hỏa đạo nhân, Mang Sơn lão ở bọn hắn đều thấy trợn tròn mắt, thấy đều cực kỳ chấn động. Phục Ngưu pho tượng, chính là bức tượng đá mà thành, nhưng là, tại thời khắc này, nham thạch này pho tượng cứ như vậy sống lại, tựa như là một đầu có được sinh mệnh trâu rừng một dạng, mà lại, toàn thân cơ bắp đều bí lên, mỗi một đạo đường cong đều là cương mãnh hữu lực. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt một đầu này Phục Ngưu đầu, mà Phục Ngưu tùy ý Lý Thất Dạ vuốt ve, tựa hồ là 10 phần hướng thụ đồng dạng. Một đầu thạch ngưu, ở thời điểm này sống lại, cái này hoàn toàn chính xác thật là để cho người ta thấy trọn tròn mắt. Một tôn này Phục Ngưu pho tượng, không biết nằm ngoài nơi này có bao nhiêu năm tháng, đối với Phục Ngưu Sơn mỗi một người đệ tử mà nói, bọn hắn đối với dạng này một tôn Phục Ngưu pho tượng, không biết có bao nhiêu quen thuộc. Bọn hắn cũng không biết ở chỗ này chơi đùa qua bao nhiêu lần, nhưng là, bọn hắn chưa từng có phát hiện một tôn này Phục Ngưu, pho tượng có cái gì không giống với địa phương. Bò. Ở thời điểm này, nghe được một tôn này Phục Ngưu pho tượng thấp giọng bò. Gọi, sau đó vậy mà lại ngồi xổm trở về nó vị trí cũ phía trên, y nguyên nằm gục ở chỗ này. Oanh, oanh, oanh. Ngay lúc này từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp cả chiếc Phục Ngưu pho tượng lại vào lúc này tan rã. Theo tiếng oanh minh thời điểm, một sợi lại một sợi đại đạo quang mang phun ra ngoài, cái này đại đạo quang mang dâng trào phía dưới, từng đầu đại đạo pháp tắc dâng trào mà lên. Tại thời khắc này, Hương Hỏa đạo nhân, Mang Sơn lão ẩu bọn hắn trơ mắt nhìn một tôn này Phục Ngưu pho tượng tan rã, hóa thành đại đạo quang mang, hóa thành đại đạo pháp tắc. Cuối cùng, theo một tôn này Phục Ngưu tan rã thời điểm, giống như nó đã biến thành đại đạo chi tuyển đồng dạng, phun ra ngoài đại đạo pháp tắc, đại đạo quang mang muốn rót đầy toàn bộ Phục Ngưu Sơn một dạng. Ngay tại cái này đại đạo quang mang như là muốn thủy mạn kim sơn đồng dạng thời điểm, tại trong tia sáng này, Mang Sơn lão ẩu hai mắt hé ra, trong nháy mắt xuyên thấu cái này một sợi lại một sợi quang mang, thấy được tại trong, quang mang lại có một bản bảo điển, muốn ẩn muốn hiện. Phục Ngưu Kinh nhìn thấy dạng này bảo điển tại thời khắc này, Mang Sơn lão ẩu không khỏi hét to một tiếng. Phục Ngưu Sơn các đệ tử trong lòng cũng không khỏi chấn động theo, bọn hắn hai đôi mắt đều trợn trừng lên, hướng đại đạo trong quang mang nhìn lại. Trong nháy mắt này, Mang Sơn lão ẩu quát khẽ một tiếng, lập tức nhào tới, đưa tay đi bắt quyển kia muốn ẩn muốn hiện chấn thế bảo điển. Phục Ngưu Kinh. Nhưng là, Mang Sơn lão ẩu khẽ dựa gần thời điểm, đại thủ vươn vào đại đạo trong quang mang trong một sát na, nghe được phanh một tiếng vang lên, Mang Sơn lão ẩu căn bản cũng không có bắt lấy cái này chấn thế bảo điển, tại phanh một tiếng phía dưới, đem nàng cho đánh bay ra ngoài, qua một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi. Đạo giải chân đế thủ đoạn, lại chỗ nào là ngươi có thể đến gần? Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ một bước tiến lên, đại thủ đè ép, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, cho dù là đại đạo pháp tắc dâng trào, cho dù là đại đạo chi lực thao thao bất tuyệt, nhưng là, đều như cũ là dung chuyển không được Lý Thất Dạ đại thủ. Ngay sau đó, nghe được phanh một tiếng phía dưới, tất cả dâng trào mà lên, trùng kích mà ra đại đạo chỉ lực, đại đạo pháp tắc đều bị Lý Thất Dạ đại thủ lập tức đè ép trở về. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, cả tòa Phục Ngưu Sơn đều lay động, tựa như là động đất tiến đến một dạng, đem Phục Ngưu Sơn các đệ tử đều sợ đến nhảy dựng lên. Ngay tại cái này oanh minh trong thanh âm, tại oanh, oanh, oanh phía dưới, chỉ gặp bọn họ dưới chân ngọn núi vậy mà lộ ra một cái khe. Tại oanh, oanh, oanh thanh âm bên tai không dứt thời điểm, đầu này vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng, cả ngọn núi đều một phân thành hai. Tại oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm một cỗ thú khí phun ra ngoài, tại cái này một cỗ thú tức phía dưới, Phục Ngưu Sơn các đệ tử cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, bởi vì cái này một cỗ thú tức dâng trào quét ngang mà đến thời điểm, bọn hắn tất cả mọi người bị chấn áp. Cho dù là Mang Son lão ẩu, nàng là Phục Ngưu Sơn cường đại nhất lão tổ, tại dạng này thú tức dâng trào mà tới thời điểm, nàng đều một dạng đùng một tiếng, bị chấn áp trên mặt đất. Mà ở thời điểm này, Phục Ngưu Sơn vỡ ra thời điểm, lộ ra một cái thâm uyên. Thú tức chính là từ cái này trong vực sâu phun ra ngoài, lại hướng thâm uyên chỗ sâu nhìn lại thời điểm, thấy được một cái vô cùng to lớn thân thể. Cái này vô cùng to lớn thân thể nằm tại trong vực sâu thời điểm, giống như là một đầu to lớn địa mạch nằm ở đại địa này chỗ sâu đồng dạng. Khổng lồ như vậy thân thể, cẩn thận đi xem, như hổ như chó, nhưng là trên người nó da lông lại như là tơ vàng chế tạo đồng dạng, tản ra quang mang thời điểm, giống như là thác nước màu vàng thẳng rủ xuống xuống. Nhìn xem dạng này một tôn quái vật khổng lồ thời điểm, bất luận là Mang Sơn lão ẩu, hay là Hương Hỏa đạo nhân, lại hoặc là Phục Ngưu Sơn đệ tử, đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn cũng đều bị rung động, lập tức ngây dại. Thủ hộ thần thú, Bệ Ngạn, nhìn thấy loại quái vật khổng lồ này thời điểm, giờ này khắc này, Mang Sơn lão ẩu biết đây là vật gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh vang lên thời điểm, tại thời khắc này, chỉ gặp Phục Ngưu Sơn thủ hộ thần thú Bệ Ngạn chậm rãi ngẩng đầu lên. Thủ hộ thần thú Bệ Ngạn ngẩng đầu lên để cho người ta thấy rõ ràng hình dạng của nó, đầu lâu của nó như là đầu hổ đồng dạng, nhưng là tại trên đầu sinh trưởng ra một đấu mười phân sắc bén sừng, nhìn giống như là một thanh mũi đao một dạng, mà lại mọc ra cành giống như là một thanh lại một thanh mũi đao, chớp động lên hàn quang. Thần thú là chúng ta thủ hộ thần thú. Tại thời khắc này, nhìn thấy một tôn này thủ hộ thần thú thời điểm, Phục Ngưu Sơn đệ tử vô cùng kích động, cũng không khỏi hét to một tiếng. Đối với Phục Ngưu Sơn đệ tử mà nói, liền xem như Mang Sơn lão ẩu, cũng đều là như vậy, bọn hắn kích động đến không thể tự kiềm chế, bởi vì bọn hắn Phục Ngưu Sơn thủ hộ thần thú đã sớm mất tích vô số năm tháng, hôm nay vậy mà xuất hiện. Một mực đến nay, bọn hắn Phục Ngưu Sơn đời đời kiếp kiếp đều coi là thủ hộ thần thú đã tọa hóa, lại hoặc là vứt bỏ bọn hắn mà đi, không nghĩ tới, nó chính là ẩn thân tại bọn hắn Phục Ngưu Sơn dưới mặt đất trong vực sâu. Lúc này, nghe được ba một tiếng vang lên, chỉ gặp thủ hộ thần thú Bệ Ngạn từ từ mở mắt, thú tức trong nháy mắt đánh thẳng tới, trong nháy mắt chấn áp Phục Ngưu Sơn toàn bộ sinh linh, các đệ tử. Khi con thủ hộ thần thú này mở hai mắt ra thời điểm, hai mắt quang mang lóe lên, nhưng là, tùy theo đục ngầu, tựa như là hữu khí vô lực bộ dáng. Nhìn thấy bộ dáng này, Mang Sơn lão ẩu trong nội tâm không khỏi vì đó run rẩy một chút, nàng có một loại dự cảm bất tường. Thủ hộ thần thú cái bộ dáng này, trong nháy mắt này, để Mang Sơn lão ẩu ý thức được vì cái gì cho tới nay bọn hắn Phục Ngưu Sơn không gặp được thủ hộ thần thú. Tuế nguyệt cuối cùng vô tình, thần thú cũng sẽ già. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ một ngụm nói ra thời điểm, Mang Sơn lão ẩu, Phục Ngưu Sơn đệ tử bọn hắn cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, không hề nghi ngờ, bọn hắn thủ hộ thần thú năm đã già vậy, tuổi thọ gần. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ xuất thủ. Trong nháy mắt cầm trong tay Phục Ngưu kinh chấn áp xuống. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh phía dưới, cả bản Phục Ngưu kinh trong nháy mắt mở ra, vô số đại đạo phù văn, đại đạo pháp tắc phun ra ngoài, đan vào với nhau, hóa thành chí cao vô thượng đại đạo chương tự, oanh minh không ngót. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, chỉ gặp Lý Thất Dạ đại thủ đè xuống, do Phục Ngư Kinh biến thành vô thượng trương tự trong nháy mắt oanh minh không ngớt, thẳng đánh phía thủ hộ thần thú Bệ Ngạn trên trán. Tại phanh một tiếng phía dưới, một thiên này vô thượng trương tự, nặng nề mà phong ở thủ hộ thần thú trên trán, trong từng đợt tiếng nổ vang, vô thượng trương tự tại lạc ấn dung nhập thủ hộ thần thú trong thức hải. Minh, trong nháy mắt này thủ hộ thần thú Bệ Ngạn chính là giống bào một tiếng này gào thét, tựa hồ muốn như là toàn bộ đại dương mênh mông bị nổ tung một dạng, bay thẳng đánh về phía toàn bộ thiên địa, tựa hồ muốn đem toàn bộ Phục Ngưu Sơn lật tung một dạng. Tại dưới lực lượng như vậy, toàn bộ Phục Ngưu Sơn đệ tử cũng không khỏi run lẩy bẩy, liền xem như Mang Sơn lão ẩu cũng đều không khỏi vì đó run rẩy. Nếu như vậy lực lượng trực tiếp trùng kích tại trên thân tất cả mọi người thời điểm, vậy nhất định sẽ trong nháy mắt đem toàn bộ Phục Ngưu Sơn các đệ tử đều oanh thành huyết vụ. Nhưng là, ngay tại trận này oanh minh phía dưới, khi tất cả lực lượng trùng kích mà ra thời điểm, Lý Thất Dạ đại thủ nghiền ép mà tới, đem tất cả trùng kích mà xuất lực lượng chấn áp xuống. Trong nháy mắt này, theo Lý Thất Dạ đại thủ chấn áp phía dưới, tất cả lực lượng trong nháy mắt lại tựa như là chảy trở về đến thủ hộ thần thú Bệ Ngạn trên thân. Cuối cùng, cả bản vô thượng trương tự đều hoàn toàn là lạc ấn tại thủ hộ thần thú trong óc, tại ông một tiếng lại một tiếng bên trong, cả bản vô thượng trương tự tại thủ hộ thần thú trong thức hải diễn hóa luân chuyển không thôi. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, theo Lý Thất Dạ nhấc tay nhặt lên, nghe được keng, keng, keng đại đạo pháp tắc không ngừng bên tai, do Phục Ngư Kinh chỗ biến hóa ra đại đạo pháp tắc một sợi lại một sợi hiển hiện, theo Lý Thất Dạ ngón tay nhón lấy phía dưới, một đạo lại một đạo đại đạo pháp tắc, cuối cùng hóa thành đại đạo thần liên. Một đầu lại một đầu đại đạo thần liên thô to không gì sánh được, cần mấy người mới có thể vây quanh từng chiếm được đến. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ một tay ném ra, một đầu lại một đầu đại đạo thần liên tựa như là cự mâu đồng dạng, thẳng ném hướng về phía sâu trong lòng đất. Cuối cùng, nghe được phanh, phanh, phanh tiếng vang tuyệt ở tai, toàn bộ Phục Ngưu Sơn cũng không khỏi lay động. Trong nháy mắt này, để Phục Ngưu Sơn các đệ tử đều cảm giác được, tựa như là toàn bộ Phục Ngưu Sơn dưới mặt đất đều bị đóng xuyên một dạng. Đương nhiên, đầu này lại một đầu đại đạo thần liên đinh vào sâu trong lòng đất đằng sau, trực tiếp khóa vào Phục Ngưu Sơn dưới mặt đất trong địa mạch, cùng Phục Ngưu Sơn địa mạch, đạo nguyên trong nháy mắt dính liền ở cùng nhau. Theo dạng này một đầu lại một đầu đại đạo thần liên cùng địa mạch đạo nguyên, dính liền ở cùng nhau đằng sau, nghe được ông từng tiếng vang lên, chỉ gặp một đầu lại một đầu đại đạo thần liên tùy theo phát sáng lên. Chỉ dưới tầm mắt thiên địa tinh hoa, đại đạo chỉ lực đều theo đại đạo thần liên chảy xuôi mà đến, chảy xuôi vào thủ hộ thần thú Bệ Ngạn trong thân thể. Tại ông một tiếng phía dưới, chỉ gặp thủ hộ thần thú trong chớp mắt này tản ra hào quang nhỏ yếu, mà trong nháy mắt này, thủ hộ thần thú một đôi mắt lại một lần nữa thời điểm mở ra. Nghe được bác một tiếng vang lên, một đôi mắt này phát sáng lên, tựa như là ngôi sao trên trời đồng dạng, đã không còn vừa rồi đục ngầu. Không hề nghi ngờ, tại thời khắc này, thủ hộ thần thú khôi phục một chút chút nguyên khí. Phục Ngưu Sơn thủ hộ thần thú Bệ Ngạn, đã là sống được quá lâu, sống quá nhiều năm tháng, đã thọ nguyên sắp hết, chính là tọa hóa thời điểm. Nhưng là, Lý Thất Dạ luyện Phục Ngưu Kinh, dính liền thiên địa, cho thủ hộ thần thú kéo dài tính mạng. Ngay trong nháy mắt này, khi thủ hộ thần thú Bệ Ngạn khôi phục một chút nguyên khí thời điểm, Phục Ngưu Sơn trên dưới các đệ tử, bọn hắn đều là đại đạo oanh minh, trong thân thể của mình công pháp vận chuyển không thôi, thân thể bọn họ cũng không khỏi phát sáng lên. Ngay tại một sát na, này thời điểm, tâm pháp của bọn hắn vận chuyển không thôi thời điểm, một đầu lại một đầu đại đạo pháp tắc tựa như là, tại trong thân thể của bọn hắn quấn giao đồng dạng. Cuối cùng, nghe được keng một tiếng vang lên thời điểm, dạng đại đạo này pháp tắc như là rơi khóa đồng dạng. Tựa như là một dấu ân trong nháy mắt khóa tại trong thân thể của bọn hắn. Khi dạng này lạc ấn rơi khóa thời điểm, trong thân thể bọn họ trong nháy mắt hiện lên thú tức, cỗ này thú tức bằng bạc, tựa hồ tựa như là đại dương mênh mông đồng dạng, đánh thẳng tới thời điểm, có thể đẩy hủy sơn nhạc. Ô, trong nháy mắt này, Phục Ngưu Sơn đệ tử cũng cảm giác mình trong thân thể, có một đầu thần thú chi lực tùy thời tùy khắc đều có thể gầm thét lao nhanh mà ra. Khi Phục Ngưu Sơn đệ tử còn không có lấy lại tinh thần, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp vỡ ra ngọn núi lập tức đóng kín đi lên, theo ngọn núi đóng kín, thủ hộ thần thú cũng biến mất theo tại trong sơn phong trong vực sâu. Ở thời điểm này Lý Thất Dạ y nguyên đứng ở nơi đó, chỉ bất quá, cái kia một tôn Phục Ngưu pho tượng đã biến mất không thấy. Nếu đạo nguyên cùng một mạch, các ngươi thủ hộ thần thú liền cùng các ngươi một thể, vui buồn tương quan. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Phục Ngưu Sơn các đệ tử, hời hợt. Phục Ngưu Sơn thủ hộ thần thú Bệ Ngạn bị dính liền tại Phục Ngưu Sơn địa mạch, trong đạo nguyên, mà Phục Ngưu Sơn đệ tử, bọn hắn đại đạo tu hành cũng là nguồn gốc từ với mình truyền thừa đạo cơ, cho nên, tại thời khắc này, thủ hộ thần thú Bệ Ngạn nhờ vào đó tục thọ thời điểm, mà Phục Ngưu Sơn đệ tử cũng là cùng thủ hộ thần thú cùng tồn tại, giữa lẫn nhau chính là vui buồn tương quan. Ở thời điểm này Phục Ngưu Sơn đệ tử đều cực kỳ chấn động, chuyện như vậy, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng trải qua. Mà Mang Sơn lão ẩu không chỉ là rung động, cũng là vô cùng cảm kích, bởi vì Lý Thất Dạ cái này tiện tay tạo hóa, chính là ngăn chặn ở bọn hắn Phục Ngưu Sơn suy sụp chi thế, cái này sẽ vì bọn họ Phục Ngưu Sơn quật khởi đặt xuống nền vững chắc cơ sở. Đây đối với bọn hắn Phục Ngưu Sơn mà nói, chuyện mới xảy ra vừa rồi, chính là chuyện so với lên trời còn khó hơn, bọn hắn Phục Ngưu Sơn bất luận kẻ nào đều không thể đi nghịch chuyển, cải biến vận mệnh như vậy, nhưng là, Lý Thất Dạ chẳng qua là tiện tay mà thôi thôi. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ nhấc tay ban thưởng, chính là bọn hắn Phục Ngưu Sơn vô tận tạo hóa, có thể tạo phúc bọn hắn Phục Ngưu Sơn đời đời kiếp kiếp, dạng này ân điển cỡ nào chi trọng. Đi thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng không hề dừng lại, đối với Hương Hỏa đạo nhân phân phó nói ra. Hương Hỏa đạo nhân lấy lại tinh thần, lập tức theo Lý Thất Dạ xuống núi. Thủ sơn tĩnh tu, không được ra ngoài. Ở thời điểm này, Mang Son lão ẩu lây lại tỉnh thần, hạ lệnh trên dưới đệ tử, chính mình cũng đi xuống núi, theo Lý Thất Dạ bọn hắn mà đi. Một cỗ xe bò, biên thành hai cái người đánh xe, chẳng qua là Hương Hỏa đạo nhân đang đuổi xe, Mang Sơn lão ẩu tại dẫn đường. Lý Thất Dạ lười biếng nằm ở xe bò phía trên, tựa như là ngủ thiếp đi. Cuồng Môn, cách Phục Ngưu Sơn không xa, Lý Thất Dạ bọn hắn một nhóm người, không có bao nhiêu thời gian, cũng liền chạy tới Cuồng Môn. Cuồng Môn, cùng nói là một môn phái truyền thừa, không bằng nói nó là một cái cổ thành càng thích hợp một chút. Tiến vào Cuồng Môn, chính là tiến vào một tòa cổ thành, khi đứng ở ngoài Cuồng Môn nhìn lại, chỉ gặp tòa cổ thành này có lâu vũ chập trùng, tại trong cổ thành, có một tòa cung điện khổng lồ, lộ ra uy vũ. Dạng này một tòa cổ thành, xa xa xem xét, đương nhiên là không cách nào cùng Phú Quý Thành so sánh, cùng Phú Quý Thành khổng lồ như vậy chỉ thành cùng so sánh, Cuồng Môn cổ thành, càng giống là một cái trấn nhỏ thôi. Nhưng là, Cuồng Môn cổ thành cũng là rất có quy mô, cả tòa cổ thành chỗ ở người, có hơn vạn chỉ chúng. Mà lại, Cuồng Môn trong cổ thành cung điện kia thế nhưng là 10 phần có khí thế, mặc dù đã không bằng trước kia, nhưng là, y nguyên có bao trùm thập phương dư uy. Hôm nay Cuồng Môn, hay là có một chút quy mô, chí ít tại cổ minh tám đại trong truyền thừa, Cuồng Môn quy mô hay là số 1 số 2. Giống Thiên Toán Quan dạng này triệt để xuống dốc truyền thừa, như vậy, Cuồng Môn dạng này quy hoành vậy liền biến thành đại giáo cương quốc. Cùng trước mắt Cuồng Môn cùng so sánh, liền xem như Phục Ngưu Sơn cũng là ảm đạm phai mờ. Cuồng Môn. Đến cửa thành cửa vào thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Hôm nay Cuồng Môn, ngày xưa Cuồng Đình, đó đã là hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn là xuống dốc. Năm đó, Cuồng Đình đó là khổng lồ cỡ nào, có thể nói là cương thổ ngàn vạn dặm. Năm đó, Cuồng Đình, riêng là một cái đế thành đều là vô cùng to lớn, mà vẻn vẹn Cuồng Đình Hoàng Cung đều muốn so trước mắt Cuồng Môn to lớn. Chỉ tiếc, lúc qua cảnh rời, năm đó, Cuồng Đình đã là một đi không trở lại, hôm nay Cuồng Môn đã không có trước kia vinh quang. Đã mất đi năm đó Cuồng Đình cảnh tượng. Cùng năm đó Cuồng Đình cùng so sánh, trước mắt Cuồng Môn vậy chỉ bất quá là tiểu môn tiểu phái thôi. Mặc dù là như vậy, hôm nay Cuồng Môn cũng không còn cách nào cùng năm đó Cuồng Đình so sánh. Nhưng, tại cổ minh tám đại trong truyền thừa, Cuồng Môn y nguyên còn tính là thực lực mạnh nhất một cái truyền thừa. Đi vào Cuồng Môn thời điểm, nhìn thấy nối thẳng Cuồng Môn trung tâm trên đại đạo, lại là đứng vững vàng một pho tượng. Pho tượng này cao lớn không gì sánh được, 10 phần hùng vĩ. Đứng tại Cuồng Môn bên trong, bất luận ngươi là ở đâu trên một lối đi, ngẩng đầu thời điểm, đều có thể nhìn thấy pho tượng này. Pho tượng này, là một tên lão giả, nó đã không biết sừng sững ở đây bao nhiêu năm tháng, đã pha tạp cũ kỹ, đều nhanh muốn nhìn không rõ bộ mặt của hắn, nhưng là, y nguyên có thể nhìn ra được, lão giả này chính là như vậy cứng cáp, cho dù là hắn còn sống tháng năm dài đằng đăng, hắn đều là mạnh mẽ như vậy hữu lực. Lão giả này, hai tay nắm một thanh cự kiếm, giơ lên cao cao, có kình thiên chỉ tư. Khi vừa nhìn thấy lão giả này pho tượng tay cầm cự kiếm thời điểm, trong nháy mắt, để cho người ta có thể cảm thụ được, cả chiếc pho tượng cùng toàn bộ Cuồng Môn hòa làm một thể, tựa hồ chỉ cần pho tượng này sừng sững không ngã, như vậy, Cuồng Môn chính là bất diệt. Vừa nhìn, đều để bất luận kẻ nào cảm thấy, pho tượng này là Cuồng Môn thủ hộ chỉ thần, trấn thủ lấy Cuồng Môn trăm ngàn vạn năm, tựa hồ, Cuồng Môn toàn bộ đại thế, đều cùng pho tượng này hòa làm một thể. Pho tượng tại, đại thế bất diệt, dạng này một pho tượng, ngẩng đầu nhìn một cái thời điểm, liền cho người ta một loại thủ hộ thần cảm giác. Thật lâu rồi. Nhìn xem pho tượng này, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi vì đó cảm khái. Công tử, đây là Cuồng Môn thủ hộ giả, lại xưng là Cuồng Môn thủ hộ thần. Mang Sơn lão ẩu là Lý Thất Dạ nói ra, nghe đồn nói, hắn được xưng là Vô Thượng Kiếm Thần. Vô Thượng Kiếm Thần. Nhìn xem pho tượng này, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hương Hỏa đạo nhân cũng vội vàng nói, năm đó Cuồng Môn cường thịnh thời điểm, còn vì Cuồng Đình, toàn bộ Cuồng Đình có ba cái tồn tại vô thượng, Thánh Hoàng, Thiên Soái, Thủ Hộ Giả. Thánh Hoàng Văn Trị cùng Đỉnh Hưng Thịnh, Thiên Phượng Võ Công, tung hoành thiên hạ, trấn áp thập phương, mà Thủ Hộ Giả chính là che chở Cuồng Đỉnh, làm Cuồng Đỉnh đạo nguyên lâu dài bất diệt. Đó là Cuồng Đỉnh đỉnh lúc thời đại. Mang Sơn lão ẩu cũng không khỏi vì đó cảm khái, nói ra, khi đó Cuồng Đỉnh thật sự là quá cường đại, Cuồng Đỉnh ba tôn vô thượng chi tổ, có thể nói là che chở lấy toàn bộ Cuồng Đỉnh thời đại này đến thời đại khác nha. Hết thảy đều là bởi vì Thánh Hoàng tại nha. Hương Hỏa đạo nhân cũng không khỏi vì đó cảm khái, nói ra, mặc dù nói, Thánh Hoàng đạo hạnh không thể cùng Thủ Hộ Giả, Phi Phượng Thiên Soái so sánh, nhưng là, nàng mới là Cuồng Đỉnh hạch tâm, có nàng tại, mới có thể ngưng tụ lấy toàn bộ Cuồng Đỉnh lực lượng, mới có thể khiến cho Cuồng Đỉnh trường thịnh không suy nha. Cái này cũng đích thật là như vậy. Mang Sơn lão ẩu cũng không thể không thừa nhận, nói ra, Thánh Hoàng công tích, đích thật là không gì sánh kịp, chỉ có nàng ở thời điểm, Cuồng Đỉnh mới là trên dưới một lòng, vạn tâm tướng hướng, khiến cho toàn bộ Cuồng Đỉnh tựa như là kiên cố không gì sánh được pháo đài, có thể sừng sững trăm ngàn vạn năm mà không ngược lại cũng. Nói đến đây, Mang Sơn lão ẩu cũng nhìn trước mắt pho tượng này, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, từ khi Thánh Hoàng sau khi tọa hóa, Phi Phượng Thiên Soái cũng không còn có trở lại Cuồng Đỉnh, mà Thủ Hộ Giả, về sau cũng tọa hóa mà đi, từ đó về sau, Cuồng Đỉnh là rớt xuống ngàn trượng, từ đây đi hướng suy sụp. Không chỉ là Cuồng Đỉnh đi hướng suy sụp, ngay cả Cuồng Đỉnh hai thanh thần khí cũng đều biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hương Hỏa đạo nhân không khỏi nói ra. Cuồng Đế Thương, Nộ Tiên Kiếm. Mang Sơn lão ẩu không khỏi hai mắt ngưng tụ, nói ra, Cuồng Đỉnh thần khí trong truyền thuyết, thật không thấy. Nói, Mang Sơn lão ẩu cũng không khỏi nhìn phía Hương Hỏa đạo nhân. Lão yêu bà, ngươi nhìn ta làm gì? Hương Hỏa đạo nhân không khỏi bị hắn thấy trong nội tâm run rẩy. Nếu như ghi chép không sai, Cuồng Đỉnh thế nhưng là mời các ngươi thiên toán quan đi suy tính qua. Đi ìm qua Cuồng Đế Thương, Nộ Tiên Kiếm hạ lạc. Mang Sơn lão ẩu nhìn chằm chằm Hương Hỏa đạo nhân nói ra. Cái này ta cũng không biết. Hương Hỏa đạo nhân không khỏi cười khan một tiếng. Thật không biết. Lúc này Mang Sơn lão ẩu mắt hổ sinh uy bộ dáng, dọa đến Hương Hỏa đạo nhân nhảy một cái. Hương Hỏa đạo nhân lập tức nhảy ra, vội nói, cũng không thể nói không biết, nhưng là, đích đích xác xác là không biết Cuồng Đế Thương, Nộ Tiên Kiếm hạ lạc. Năm đó, có một cái truyền thuyết như vậy. Dạng gì truyền thuyết? Mang Sơn lão ẩu nhìn chằm chằm Hương Hỏa đạo nhân. Truyền thuyết, kỳ thật tại Thánh Hoàng quy, ẩn thời điểm, Phi Phượng Thiên Soái liền đã đem Cuồng Đế Thương trả lại cho Thánh Hoàng. Kỳ thật, vào lúc đó đằng sau, Cuồng Đế Thương cũng không còn lại xuất hiện qua. Hương Hỏa đạo nhân nói ra. Như vậy, Nộ Tiên Kiếm đâu? Mang Sơn lão ẩu nhìn chằm chằm Hương Hỏa đạo nhân. Hương Hỏa đạo nhân bị nàng thấy trong nội tâm run rẩy. Ta cũng không phải Cuồng Đỉnh bên trong người, lại thế nào biết đâu? Hương Hỏa đạo nhân không khỏi gượng cười nói. Mang Sơn lão ẩu nở nụ cười gằn, nói ra, lấy các ngươi thiên toán quan hiếu kỳ, hắc, không tin các ngươi liền không có vụng trộm đi suy tính qua. Cái này ta cũng không rõ ràng, chỉ ít truyền đến trong tay của ta, ta liền không có suy tính qua. Hương Hỏa đạo nhân cười khan một tiếng, nói ra, bất quá, liên quan tới chuyện này, hay là có một cái truyền thuyết. Nói nghe một chút. Mang Sơn lão ẩu nhìn chằm chằm Hương Hỏa đạo nhân. Mặc dù nói, thiên toán quan đã xuống dốc, mà Hương Hỏa đạo nhân cũng so ra kém tổ tiên bọn họ, nhưng là, thiên toán quan hay là có bọn hắn bí thuật, biết rất nhiều chuyện. Kỳ thật, có một loại thuyết pháp cho là, Thánh Hoàng quy ẩn đằng sau, Thủ Hộ Giả cũng đều quy ẩn, mà lại, trả lại ẩn trước đó, đem Nộ Tiên Kiếm trả lại cho Thánh Hoàng. Hương Hỏa đạo nhân đành phải nói ra, kỳ thật, bất luận là Cuồng Đế Thương hay là Nộ Tiên Kiếm, cuối cùng lớn nhất khả năng, đều là trả lại cho Thánh Hoàng. Cái này kỳ quái. Ở thời điểm này, Mang Sơn lão ẩu cũng đều không khỏi chuyện tốt kỳ. Nói ra, Thánh Hoàng mặc dù văn trị vô song, Thánh Hiền không gì sánh được, mang theo Cuồng Đỉnh đi hướng đỉnh phong, tại Cuồng Đỉnh có không có gì sánh kịp địa vị. Nếu như nói, Phi Phượng Thiên Soái cuối cùng đem Cuồng Đế Thương trả lại cho Cuồng Đỉnh, hoặc là trả lại cho Thánh Hoàng, vậy còn có thể hiểu được dù sao. Nghe đồn nói, Thánh Hoàng muốn quy ẩn thời điểm, nàng cũng muốn rời đi Cuồng Đỉnh. Nhưng, vì sao Thủ Hộ Giả nhưng cũng đem Nộ Tiên Kiếm trả lại cho Thánh Hoàng đâu? Cái này liền không có người biết. Hương Hỏa đạo nhân không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chí ít, có thể khẳng định là, hậu thế Cuồng Đỉnh thời điểm tai nạn, Thủ Hộ Giả xuất hiện qua một lần, ngăn cơn sóng dữ, giữ vững Cuồng Đỉnh, làm cho không có băng diện, nhưng là, lúc kia trong tay hắn đã không có Nộ Tiên Kiếm. Mà lại, từ một lần kia đằng sau, Thủ Hộ Giả cũng không có xuất hiện nữa, nghe đồn nói, đã tọa hóa. Cuồng Đỉnh xuống dốc, từ đó về sau, hai thanh thần khí tung tích không rõ. Nhìn trước mắt thủ chỗ người pho tượng, Mang Sơn lão ẩu cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Về sau không phải cũng ra một cái cuồng tiên nha, dù sao cũng là cho Cuồng Đỉnh tục thở ra một hơi, Cuồng Tiên năm đó cũng lưu lại không ít đồ tốt đi. Hương Hỏa đạo nhân không khỏi nói thầm. Cuồng Tiên, có phải hay không tục thở ra một hơi, vậy liền khó mà nói. Mang Sơn lão ẩu nở nụ cười gằn, nói ra, nếu như năm đó Đại Hoang Nguyên Tổ độ lượng nhỏ một chút, lại đuổi tận giết tuyệt mà nói, nào chỉ là Cuồng Tiên bị chém giết, chỉ sợ toàn bộ Cuồng Đình đều bị đồ diệt, từ đó về sau, rốt cuộc không Cuồng Đình, còn có thể có Cuồng Môn may mắn còn sống sót. Năm đó Cuồng Tiên mang theo Cuồng Đình lại một lần nữa quật khởi, đích đích xác xác là để Cuồng Đình các đệ tử nhìn thấy hy vọng có một ngày, Cuồng Đình lại leo lên đỉnh phong, trở thành tam tiên giới cường đại nhất truyền cửa một trong. Nhưng là, Cuồng Đình không có chờ đến một ngày này đến, ở trong quy tự chi chiến, không ai bị nổi Cuồng Tiên một dạng bị Đại Hoang Nguyên Tổ chém giết, Cuồng Đình từ đây rơi xuống, mà lại, lần này rơi xuống, so với một lần trước suy sụp còn nghiêm trọng hơn, từ một cái đạo thống trực tiếp nện xuống đất, cuối cùng thành một tiểu môn tiểu phái. Công tử, ở thời điểm này, Hương Hỏa đạo nhân cùng Mang Sơn lão ẩu đều phát hiện Lý Thất Dạ, nhìn xem tòa cổ thành này, ngẩn người một chút, không khỏi nhẹ nhàng kêu lên. Lý Thất Dạ thu hồi tâm thần, cười cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, chúng ta đi thôi, đi vào đi. Được. Hương Hỏa đạo nhân lên tiếng, lập tức đánh xe ngựa. Tử tôn nhiều bất tài. Nhìn trước mắt pho tượng, cuối cùng, Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Ở trong cùng môn, có trưởng lão, môn chủ tụ tập. Hôm nay cuồng môn, mặc dù đã không bằng cuồng đình thời điểm, nhưng là, cuồng môn vẫn có một ít thực lực, so hiện nay ngày cuồng môn chỉ chủ Nộ Phong Đao Hoàng, thế nhưng là một cái tuổi trẻ có triển vọng thiên tài, hắn tuổi còn nhỏ, liền đã có chừa tạo hóa không được, khinh thường thế hệ trẻ tuổi, tại vùng thiên địa này bên trong, thế hệ trẻ tuổi hãn hữu địch thủ, có thể nói, tại tiểu môn này tiểu phái bên trong, Nộ Phong Đao Hoàng cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Hắn sớm liền từ phụ thân hắn giận Đao Hoàng trong tay nhận lấy cuồng môn y bát. Ở trong tay của hắn, cuồng môn có phát triển không ngừng chỉ thế, mặc dù xa xa không cách nào cùng cường thịnh cuồng đình so sánh, nhưng là, hôm nay cuồng môn, hay là có hưng thịnh chỉ thế. Bệ hạ, Sở gia người đến. Tại Nộ Phong Đao Hoàng cùng môn hạ chư vị trưởng lão nghị sự thời điểm, môn hạ đệ tử đến báo. Sở gia người đến. Nghe được tin tức như vậy, cuồng môn chư vị trưởng lão, bao quát Nộ Phong Đao Hoàng đều tâm thần vì đó chấn động, đều lập tức đứng lên. Hôm nay cùng môn, có thể nói là có hưng thịnh chỉ thế, ẩn ẩn có ở cổ minh tám đại truyền thừa đứng đầu manh mối, mà so sánh với hôm nay cùng môn đến, Sở gia liền càng ngày càng thấp điều, đều không cùng ngoại nhân vãng lai. Nhưng là, Sở gia tại cùng môn trong lòng, y nguyên có địa vị cực cao, có thể nói điệu thấp Sở gia, hôm nay y nguyên sẽ vượt qua cùng môn chỉ thế. Người tới là người nào đâu? Là Sở gia chi chủ sao? Ở thời điểm này, Nộ Phong Đao Hoàng đều muốn đứng lên, ra ngoài đón lấy. Nếu là Sở gia gia chủ giá lâm, cái kia đích đích xác xác là, cần hắn là lấy long trọng không gì sánh được nghi thức mà đợi, dù sao, gia chủ Sở gia thân phận không phải bình thường. Hồi bệ hạ, không phải. Cuồng môn đệ tử giơ lên một chút đầu, thấp giọng nói ra, là một người bình thường, lấy đệ tử nhìn, là một phàm nhân. Phàm nhân, nghe được lời như vậy, bất luận là Nộ Phong Đao Hoàng, hay là cuồng môn các trưởng lão, cũng không khỏi biến sắc. Bất quá, Phục Ngưu Sơn lão tổ tông, Thiên Toán quan chủ đều cùng nhau tới. Cuồng môn đệ tử bổ sung một câu nói như vậy. Nhưng là, bất luận là Nộ Phong Đao Hoàng hay là cuồng môn các trưởng lão, đều tự động đem một câu nói kia không để ý đến. Dù sao, Sở gia là Sở gia, Phục Ngưu Sơn là Phục Ngưu Sơn, lẫn nhau không có khả năng nói nhập làm một. Sở gia phái một phàm nhân đến, là có ý gì? Ở thời điểm này, Nộ Phong Đao Hoàng đều sắc mặt nhìn không tốt, lạnh lùng nói. Ta trèo lên đại điển thời điểm, Sở gia không có đại nhân vật đến cũng thì thôi, lần này cổ minh tám truyền thừa cũng muốn tụ họp một chút, Sở gia lại phái một phàm nhân đến, đây là ý gì, xem thường chúng ta cùng môn sao? Nộ Phong Đao Hoàng cũng là thiên tài tuổi nhỏ, niên thiếu khí thịnh, tâm cao khí ngạo, cũng tự cao tương lai mình tiền đồ vô lượng, mặc dù trong lòng đối với Sở gia có chỗ kiêng kỵ, nhưng là, tự nhận là, chính mình cuối cùng cũng có một ngày, sẽ mang theo cùng môn siêu việt Sở gia. Sở gia đây cũng quá mức. Có một vị trưởng lão không khỏi tức giận nói ra, Sở gia năm đó dù sao cũng là xuất thân từ chúng ta cùng môn, nguồn gốc từ tại chúng ta cùng môn, lấy thân phận mà nói, chúng ta cùng môn cũng coi là Sở gia tông chủ. Sở gia ỷ vào thân phận mình không phái người đến cũng thì thôi, vậy mà phái một phàm nhân tới này là có ý gì, đây là nhục nhã chúng ta cùng môn sao? Hôm nay Sở gia, vốn là năm đó Sở doanh, chính là cuồng đình một bộ phận, chỉ bất quá, tại cuồng tiên thời đại, Sở doanh từ cuồng đình bên trong chia ra đi, tự lập môn hộ, không còn là cuồng đình một bộ phận. Mặc dù là như vậy, giữa lẫn nhau, hay là có nguồn gốc, giữa lẫn nhau, cho tới nay đều có liên hệ, cũng có được nhất định vãng lai. Cuồng môn cho tới nay, cũng là rất tôn kính Sở gia, năm đó, nguyên nhân trong đó, sở ra lực lượng hay là rất cường đại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhục nhã chúng ta cùng môn. Ở thời điểm này, Nộ Phong Đao Hoàng cũng không khỏi hai mắt phát lạnh, nói ra, đây là tội đáng chết vạn lần, nên giết. Nộ Phong Đao Hoàng lời như vậy, lập tức đều đem cuồng môn các trưởng lão sợ đến nhảy dựng lên, có trưởng lão lập tức trấn an Nộ Phong Đao Hoàng, nói ra, bệ hạ, không động tới giận, nhỏ không nhẫn, gấp loạn đại mưu, tạm thời, chúng ta còn không thể cùng sở ra là địch. Hừ, sở ra, có thể cường đại cỡ nào? Nộ Phong Đao Hoàng trung quy là niên thiếu khí thịnh, cũng bị người xưng là thiên tài, tự nhận là tương lai mình nhất định có thể hưng thịnh cuồng môn, thậm chí sẽ có một ngày, có thể như năm đó cuồng đình đồng dạng. Lời này không thể nói lung tung. Nộ Phong Đao Hoàng lời như vậy, đem các trưởng lão đều giật mình kêu lên, Nộ Phong Đao Hoàng, tại bọn hắn cuồng môn mà nói, đích thật là thiên tài tuổi nhỏ, tuổi còn trẻ, đều siêu việt bọn hắn những trưởng lão này, tương lai thật là tiền đồ vô lượng, nhưng là, hôm nay vẫn là không cách nào đi đối kháng sở gia. Mặc dù sở gia bên trong, đã không có cái gì kinh diễm hạng người, sở gia chư vị lão tổ, cũng là từng cái tọa hóa, cũng không có trước kia, nhưng là, sở gia thực lực còn tại đó. Có một vị trưởng lão nhắc nhở Nộ Phong Đao Hoàng. Hừ, vậy thì thế nào? Nộ Phong Đao Hoàng cảm giác mình là bị sở gia làm nhục, lạnh lùng nói, chúng ta cùng môn, tất quật khởi thời điểm. Chúng ta cùng môn, thế tất quật khởi. Đại trưởng lão nhất trầm ổn, trầm giọng nói, sự tình không có khả năng nhìn bề ngoài. Sở gia chư vị lão tổ đã là từng cái tọa hóa, nhưng, các ngươi có lẽ quên đi, sở gia có một vị lão tổ, sâu không lường được. Cái gì lão tổ? Có một vị trưởng lão không khỏi hỏi. Quá lâu, ta cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, cho dù là sư tôn ta hạng người, cũng chưa từng gặp qua. Đại trưởng lão thần, Thái Ngưng Trọng, chậm chậm nói, nghe đồn nói, sở gia vị lão tổ này, tại cực kỳ lâu trước kia, liền rời đi sở gia, ra ngoài hỏi cuối cùng bước lên đỉnh cao. Thậm chí có nghe đồn nói, đó đã là đứng ở đại đế đỉnh phong. Thật hay giả? Nghe được lời như vậy, các trưởng lão đều nửa tin nửa ngờ. Nói ra, vì sao sở gia vị lão tổ này vẫn luôn chưa từng xuất hiện? Đây chính là một điều bí ẩn, không có ai biết. Đại trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu. Sở gia thật sự có vị lão tổ này sao? Nộ Phong Đao Hoàng cũng đều còn nghi vấn. Nói ra, chỉ nói là sở gia đích thật là, có như thế một vị lão tổ tại rất xa xưa trước đó ra ngoài hỏi. Cái này cũng khả năng chỉ là truyền thuyết thôi, căn bản cũng không có vị lão tổ này, hoặc là, coi như sở gia đã từng có người ra ngoài hỏi, có lẽ, cũng sớm đã không ở trong nhân thế, đã sớm tọa hóa. Đúng thế. Những trưởng lão khác bọn họ cũng đều không khỏi gật đầu, nói ra, nếu như sở gia thật sự có vị lão tổ này, không có khả năng ẩn mà không nói nha, mà lại, dạng này một vị lão tổ, cường đại đến tình trạng như vậy, đã sớm hắn là tọa trấn sở gia, mà lại, đã sớm chân hưng sở gia mới đúng. Nếu là vị lão tổ này thật là đứng tại đại đế đỉnh phong, như vậy, sở gia hôm nay chính là Phú Quý Thành truyền thừa cường đại nhất. Hiện tại Phú Quý Thành truyền thừa cường đại nhất là Cổ Tung Địa, sở gia còn không có ảnh đâu. Một vị khác trưởng lão nói ra, chỉ sợ, vị lão tổ này là thật tồn tại. Đại trưởng lão thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, vì sao nói như vậy, nếu thật tồn tại, vì sao sở gia một chút âm thanh đều không có? Các trưởng lão khác đều biểu thị hoài nghi. Mặc dù nói, sở gia có dạng này nghe đồn lão tổ, nhưng, dạng này một vị lão tổ, chưa từng có xuất hiện qua, cũng không có bất luận cái gì ngoại nhân gặp qua vị lão tổ này. Nếu như nói, vị lão tổ này thật là cường đại đến tình trạng như vậy, sở gia đã sớm trở thành Phú Quý Thành đệ nhất đại thế gia. Ta trước kia nghe qua, đạt được một chút tin tức, không nhất định là chân thực đáng tin. Đại trưởng lão trầm ngâm nói, sở gia vị lão tổ này, cùng ẩn bí vương triều khá liên quan, có lẽ, hắn ở trong ẩn bí vương triều, ngồi ở vị trí cao. Thật hay giả? Nghe được lời như vậy, Nộ Phong Đao Hoàng không khỏi vì đó biến sắc, hãi nhiên, hít một hơi lãnh khí. Nào chỉ là Nộ Phong Đao Hoàng nghe chút thời điểm, vì đó sắc mặt đại biến, chính là ngay cả những trưởng lão khác cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Ẩn bí vương triều. Lúc này, những trưởng lão khác cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, tâm thần kịch chấn. Cuồng môn, hôm nay có chấn hưng chi tượng, mà lại, tại cổ minh tám đại trong truyền thừa, đã là có được số một số hai thực lực, nhưng là, chung quy là tiểu môn tiểu phái. Mà ẩn bí vương triều, đó là như thế nào tồn tại, đương kim toàn bộ tội giới cường đại nhất tam đại vương triều một trong, toàn bộ ẩn bí vương triều, quản hạt lấy cái này đến cái khác đại giáo cương quốc, chính là ẩn bí vương triều tự thân, liền có ngũ đế tam tổ mà nói. Mặc dù nói, ẩn bí vương triều tam tổ cũng không có đạt tới trong truyền thuyết nguyên tổ, nhưng là, cái này cũng mang ý nghĩa, ẩn bí vương triều chí ít có được 8 vị đại đế. Bọn hắn cuồng môn ngay cả thánh thể cũng khó khăn thành tựu, chớ nói chi là đại đế loại tồn tại này. Có thể nói, đối với cuồng môn bất luận kẻ nào mà nói, bao gồm Nhiên Thiếu Khí Thịnh, bị cho là thiên tài nộ phong đao hoàng, đối với đại đế loại tồn tại này đó cũng là nhìn lên. Mà ẩn bí vương triều, chỉ ít có 8 vị đại đế, thực lực như vậy, là bực nào đáng sợ, một cái ẩn bí vương triều, tại cuồng môn trước đó, chính là một tôn quái vật khổng lồ. Cùng ẩn bí vương triều so sánh, cuồng môn thậm chí là không coi là gì tiểu nhân vật, liền xem như ẩn bí vương triều quản hạt phía dưới thiên giáo vạn trong tông, tùy tiện xuất ra một môn phái truyền thừa đến, vậy cũng là so cuồng môn còn cường đại hơn. Cho nên, vừa nhắc tới ẩn bí vương triều thời điểm, nộ phong đao hoàng cùng với những cái khác trưởng lão, đều là không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, vì đó hãi nhiên. Thật sao? Lúc này, các trưởng lão khác đều kinh hồn không chừng, nói ra, Sở gia vị lão tổ tông này, thật là tại ẩn bí vương triều ngồi ở vị trí cao sao? Đây khả năng là thật. Đại trưởng lão nhẹ nhàng nói, về phần là dạng gì cao vị, vậy liền không được biết rồi. Trong lúc nhất thời, cuồng môn trưởng lão cũng đều hai mặt nhìn nhau, đều nói không ra nói tới, mặc kệ Sở gia vị lão tổ này tại ẩn bí vương triều thân ở cái gì cao vị, vậy cũng là 10 phần dọa người tồn tại nói khó nghe, hắn loại tồn tại này, bọn hắn cuồng môn không có bất kỳ người nào có tư cách đi tiếp kiến. Bọn hắn cuồng môn, mặc dù có chút thực lực, cũng có được trung hưng chỉ thế, nhưng là, cùng ẩn bí vương triều cùng so sánh, đó là chênh lệch 10 phần 8 ngàn dặm. Ẩn bí vương triều một vị tiểu đầu mục, nếu như muốn giáng lâm bọn hắn cuồng môn, vậy cũng là bọn hắn cuồng môn vinh hạnh, cần bọn hắn cuồng môn trên, dưới cung nghênh. Nếu như là tại ẩn bí vương triều ngồi ở vị trí cao lão tổ, thì còn đến đâu, dạng này một vị lão tổ, từng câu từng chữ liền có thể quyết định bọn hắn cuồng môn vận mệnh, thậm chí dạng này một vị lão tổ thuận miệng phân phó một câu, liền có thể đem bọn hắn cuồng môn diệt. Nghĩ tới chỗ này, cuồng môn các trưởng lão cũng không khỏi đánh run một cái, trong nội tâm không khỏi vì đó dùng mình. Nộ phong đao hoàng cũng đều thật sâu hít thở một cái, trong nội tâm cỗ lửa giận kia bị đè xuống không ít, dù sao, đối mặt ẩn bí vương triều loại quái vật khổng lồ này, bọn hắn cuồng môn căn bản cũng không dám đi trêu chọc. Nếu là Sở gia thật là có dạng này một vị lão tổ, bọn hắn cuồng môn đương nhiên là phải thật tốt ôm chặt Sở gia dạng này cành cây cao, nói không chừng tương lai bọn hắn cuồng môn có thể lưng tựa ẩn bí vương triều. Nhưng, Sở gia phái một phàm nhân đến, vậy cũng thật quá mức. Mặc dù là như vậy, cuồng môn trưởng lão vẫn còn có chút căm giận bất bình. Sở gia phái một phàm nhân đến, đây không phải nhục nhã bọn hắn sao? Nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Đại trưởng lão trầm ngâm nói, liền không nhìn lão tổ Sở gia thể diện. Chúng ta cũng hẳn là nhìn thiên soái thể diện nha. Đại trưởng lão nhắc lên cái này cổ lão không gì sánh được xưng hào, cuồng môn các trưởng lão, nộ phong đao hoàng cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, hai mặt nhìn nhau. Phi phượng thiên soái, cái kia đã rất xa xưa sự tình. Có trưởng lão không nhịn được cô nói. Đúng thế, phi phượng thiên soái, đó là cỡ nào lâu sự tình, cũng sớm đã tiêu tán tại trong thời gian trường hà. Một vị trưởng lão khác cũng không khỏi nói ra. Nhưng, các ngươi nói, phi phượng thiên soái là như thế nào tồn tại? Đại trưởng lão trầm giọng đối với ở đây trưởng lão nói ra. Đại trưởng lão lời như vậy, lập tức để các trưởng lão khác trầm mặc. Phi phượng thiên soái, thế nhưng là bọn hắn cuồng môn chói mắt nhất lão tổ tông nha. Năm đó bọn hắn hay là cuồng đình thời đại, phi phượng thiên soái cỡ nào vô địch, đã từng thống suất bọn hắn cuồng đình ngàn vạn đại quân, quét ngang toàn bộ tam tiên giới, tưởng tượng năm đó, phi phượng thiên soái nộ đế thương chỉ, chính là vô địch. Đứng tại trên đỉnh phong, tất cả trưởng lão đều không thể không thừa nhận phi phượng thiên soái cường đại. Nhưng phi phượng thiên soái đã không ở trong nhân thế. Nộ phong đao hoàng có chút không phục, nói ra, cái này khó mà nói. Đại trưởng lão trầm ngâm nói, ta nghe được một chút tiếng gió nghe đồn, năm đó thủ dạ chiến dịch, phi phượng thiên soái xuất hiện qua. Không thể nào. Những trưởng lão khác vừa nghe đến lời như vậy đều chăm miệng một lời, hét lớn, cái này sao có thể, thời gian qua đã lâu như vậy, phi phượng thiên soái đã sớm tọa hóa đi. Có một vị trưởng lão kêu to nói. Vậy coi như không nhất định. Đại trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta vượt qua chúng ta tông môn cổ tịch, tìm đọc qua rất nhiều ghi chép. Có một cái ghi chép cho là, Thánh Hoàng Quy Ẩn thời điểm, còn chưa tọa hóa trước đó, đã từng cùng sinh tử thiên có vãng lai. Cùng sinh tử thiên có vãng lai. Vừa nghe đến lời như vậy, tất cả trưởng lão đều tâm thần kịch chấn, sắc mặt trắng bệch. Nếu như nói, ở trước mặt cùng môn, ẩn bí vương triều là quái vật khổng lồ, như vậy, tại sinh tử thiên trước mặt, ẩn bí vương triều vậy chỉ bất quá là tiểu môn tiểu phái thôi. Cái này giống như cũng có tư cách. Có trưởng lão lấy lại tinh thần, nói thầm một tiếng, nói ra, năm đó, chúng ta cùng đỉnh, thế nhưng là tam tiên giới thập đại đạo thống một trong, cường đại cỡ nào. Vừa nhắc tới đi qua vinh quang, bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt sáng lên, hai mắt có thần. Tưởng tượng năm đó, bọn hắn cuồng đình cường đại cỡ nào, tung hoành tam tiên giới, thống ngự thập phương, thực lực cường đại, có thể xưng là tam tiên giới thập đại đạo thống một trong. Vào lúc đó, bọn hắn cuồng đình thế nhưng là có tam đại vô thượng, thánh hoàng, thủ hộ giả, phi phượng thiên soái. Ở trong năm tháng xa xưa kia, bọn hắn cuồng đình tên, uy hiếp tam tiên giới. Ngày xưa cuồng đình, là cỡ nào huy hoàng, là cỡ nào uy chấn thiên hạ, phi phượng thiên soái còn tại thời điểm, cuồng đình mấy triệu đại quân, có thể nói là quét ngang thiên hạ, tốt phi phượng thiên soái cuồng đế thương chỉ, chính là đại biểu cho vô địch. Phi phượng thiên soái nếu là còn sống. Nghĩ tới chỗ này, bất luận là Nộ Phong Đao Hoàng còn những trưởng lão khác, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó đại chấn, lập tức đều bị chấn nhiếp rồi hồn phách. Nếu như nói, phi phượng thiên soái vẫn còn, bọn hắn đứng ở trước mặt phi phượng thiên soái, cái kia như là sâu kiến đồng dạng, ở trước mặt phi phượng thiên soái, thở mạnh cũng không dám một chút, run lẩy bẩy. Hừ, lần này, thì cũng thôi đi. Cuối cùng, Nộ Phong Đao Hoàng không khỏi hừ lạnh một tiếng, hết giận không ít, dù sao, hôm nay Sở gia, thực lực vẫn còn, tương lai bọn hắn cuồng môn hoặc nhiều hoặc, ít cũng đều muốn cầu cạnh Sở gia sự tình. Sở gia cũng khó được phái người tới một lần. Mặc kệ bọn hắn phái tới là thế nào người, chúng ta cũng nên tận tình địa chủ hữu nghị, chiêu đãi một phen, chúng ta cũng không có cái gì tổn thất, đúng không? Đại trưởng lão gặp bầu không khí hòa hoãn không ít, liền nói, chư vị trưởng lão cho là thế nào? Lúc này, Nộ Phong Đao Hoàng cũng nhìn qua những trưởng lão khác. Sở ra, lần này chỉ là có chút quá mức. Mặc dù nói, những trưởng lão khác cũng đều căm giận bất bình, nhưng là, cuối cùng vẫn đè lại trong nội tâm lửa giận, nói ra. Chúng ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không cùng một phàm nhân chấp nhặt, không phải vậy, bị người làm trò hề cho thiên hạ. Vậy cứ như vậy đi. Cuối cùng, Nộ Phong Đao Hoàng cũng là hậm hực nói. Cứ việc Nộ Phong Đao Hoàng cùng cuồng môn chư vị trưởng lão trong nội tâm, đối với Sở gia cử động lần này khó chịu, nhưng, cuối cùng vẫn ra mặt tiếp đãi Lý Thất Dạ đám người bọn họ. Huống chỉ, Lý Thất Dạ bọn hắn một nhóm ba người lại còn có Mang Sơn Lão Ẩu, Hương Hỏa Đạo Nhân, coi như trong lòng bọn hắn khó chịu Sở gia phái một phàm nhân đến. Nhưng là, Mang Son Lão Ẩu, Hương Hỏa Đạo Nhân cũng nhất định phải chiêu đãi đi. Hương Hỏa Đạo Nhân lại tạm không nói, riêng là một cái Mang Sơn Lão Ẩu, cũng đủ so Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn cao hơn rất nhiều. Hai vị tiền bối phong trần mệt mỏi mà đến, cuồng môn không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Nộ Phong Đao Hoàng cùng chư vị trưởng lão đến đây đón lấy, nhìn thấy Mang Sơn Lão Ẩu, Hương Hỏa Đạo Nhân, không khỏi khom khom thân, nói ra, chúng ta theo công tử mà tới. Mang Sơn Lão Ẩu nghiêng thân. Là trước giới thiệu Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này Nộ Phong Đao Hoàng, cùng chư vị trưởng lão không khỏi xem xét Lý Thất Dạ, đích đích xác xác là một phàm nhân. Trong lòng bọn hắn mặc dù là có chỗ chuẩn bị, nhưng là, y nguyên có chút cảm giác khó chịu. Ngay cả Phục Ngưu Son Lão Tổ Tông cũng đích thân tới, nhưng là, Sở gia lại phái một phàm nhân đến, mà lại là một cái người phàm bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Cái này cũng không thể trách cùng môn khó chịu, dù sao, đổi lại bất kỳ môn phái truyền thừa nào. Hai môn tương giao, nếu là có một môn phái ra một phàm nhân, đây không phải là tại nhục nhã một cái môn phái khác sao? Chuyện như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫn đến hai phái trở mặt, trở thành cừu địch. Nguyên lai là Sở gia đệ tử, không biết lệnh sư là vị nào. Nhìn thấy một cái người phàm bình thường, Nộ Phong Đao Hoàng đều chẳng muốn nói chuyện, lập tức ngữ khí cũng không tốt. Dù sao, đối với Nộ Phong Đao Hoàng chính hắn mà nói, hắn dù sao cũng là một thiên tài, tuổi còn trẻ, cũng đã là nhất môn chỉ chủ, thân phận cũng là cao quý. Tại trong ngày thường, một phàm nhân căn bản cũng không có tư cách nhìn thấy hắn. Hôm nay, một phàm nhân có thể làm cho hắn tiếp kiến, không có đem hắn oanh ra cửa đi, đó đều đã là cho đủ Sở gia mặt mũi. Cho nên, cái này sao có thể để Nộ Phong Đao Hoàng, đối với một phàm nhân cung cung kính kính đâu. Cho nên, ở thời điểm này, Nộ Phong Đao Hoàng thái độ cũng lập tức chậm trễ, giọng nói chuyện cũng khác biệt, có thể nói đã là có nhìn xuống Lý Thất Dạ ý tứ. Ta chỉ là một cái người rảnh rỗi thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thuận miệng nói ra, vừa vặn có duyên phận, đến xem mà thôi. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng mà nói, liền lập tức để Nộ Phong Đao Hoàng càng thêm khó chịu. Một phàm nhân, đi vào bọn hắn cùng môn, đạt được bọn hắn tiếp kiến, đó đều đã là hắn vô thượng chuyện vinh hạnh. Không nói khoa trương chút nào, một phàm nhân, có thể nhìn thấy hắn Nộ Phong Đao Hoàng cùng chư vị trưởng lão, đó là hắn tổ thượng tích âm đức, tại trước mặt bọn hắn, coi như sẽ không run lẩy bẩy, đó cũng là hẳn là cung cung kính kính. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ hoàn toàn một bộ không quan trọng bộ dáng, giống như căn bản không biết đứng ở trước mặt hắn là người thế nào. Nhìn cái gì đấy? Nộ Phong Đao Hoàng không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nghe nói cuồng đình đã suy sụp, nhìn xem bọn này tử tôn là đến cỡ nào bất tài. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, lập tức để cuồng môn chư vị trưởng lão sắc mặt đại biến, Độ Phong, Đao Hoàng cũng đều sắc mặt đại biến. Lý Thất Dạ cái nào một bầu đều không nhắc, lại vẫn cứ xách một bình này, nói ra lời như vậy, đây không phải là tại nhục nhã bọn hắn sao? Đây không phải hung hăng quất bọn hắn cái tát sao? Cuồng đình suy sụp, đây đã là bọn hắn cuồng môn không nguyện ý nhất nhắc lên chuyện cũ, hiện tại Lý Thất Dạ một phàm nhân, còn dám tại trước mặt bọn hắn nhắc lên lời như vậy, hơn nữa, còn là lấy rất ngạo mạn giọng điệu nói ra lời như vậy, đây là hung hăng tái tai bọn họ, đơn giản chính là đem bọn hắn mặt dẫm trên mặt đất hung hăng ma sát. Ở thời điểm này, một vị trưởng lão đều sắc mặt đại biến, không giữ được bình tĩnh, phẫn nộ quát, chó có ở đây đừng ăn nói bừa bãi, hào hào bao ở miệng mình. Vị trưởng lão này chỉ là cẩm thét một tiếng, đó, đều đã xem như khách khí, đổi lại những môn phái truyền thừa khác, dưới cơn nóng giận, đã sớm là một bạt tai quất tới, một phàm nhân dám đối bọn hắn tông môn soi mói, đây là chán sống, tự tìm đường chết. Một cường giả đối với phàm nhân một bạt tai quất tới, chỉ sợ có thể đem phàm nhân đầu lâu quất đền nhão nhuệt. Hiện tại cuồng môn trưởng lão chỉ là cẩm thét một tiếng, đã là hạ thủ lưu tình, đã là cho Sở Gia tình cảm. Làm càn. Ngay lúc này, Mang Sơn lão ở một tiếng quát khẽ, vừa dứt lời xong trong nháy mắt, chính là khí thế trùng kích mà ra. Mang Sơn lão Âu, đây chính là Phục Ngưu Sơn lão tổ tông, thực lực cường đại, chính là tại cuồng môn chư vị trưởng lão phía trên, cũng ở trên Nộ Phong Đao Hoàng. Một tiếng gầm thét phía dưới, lực lượng cường đại kia trùng kích mà đi ra. Lập tức để cuồng môn chư vị trưởng lão đều sắc mặt đại biến, đều nhao nhao vận công nói chung cản. Nghe được phanh một tiếng vang lên, bất luận là Nộ Phong cuồng đao hay là chư vị trưởng lão, đều bị Mang Sơn lão ở lực lượng chấn động đến lui về sau mấy bước. Công tử ở đây, chớ có vô lễ. Mang Sơn lão ở hai mắt lóe ra hàn quang, như là lưỡi dao một dạng. Một màn này, để cho người ta cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, Mang Sơn lão ấu đây chính là thật nổi giận. Mang Sơn già nổi cao nhưng bão nổi. Để Nộ Phong cuồng đao cùng chư vị trưởng lão cũng không khỏi vì đó mộng, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mang Sơn lão ẩu cùng Sở Gia, chính là cực kỳ xa chống cự không đến bên cạnh sự tình, phải biết, xa hơn cận trình độ mà nói, Sở Gia cùng cuồng môn quan hệ mới càng thân cận, tốt xấu Sở Gia cùng cuồng môn chính là người một nhà, là người một nhà. Mà Phục Ngưu Sơn, đó là cùng Sở Gia không có bất cứ quan hệ nào, thậm chí có thể nói, hoàn toàn là ngoại nhân. Hiện tại ngược lại tốt, Mang Sơn lão ẩu vị này Phục Ngưu Sơn lão tổ tông, lại là giữ gìn lên Sở Gia một phàm nhân, cái này không hợp thói thường. Mà lại, vậy cũng là chính bọn hắn ra sự tình, vì sao đột nhiên để Mang Sơn lão ẩu như vậy cùng nộ, mà lại, Mang Sơn lão ẩu tư thái này, đối với Lý Thất Dạ đây chính là cung kính. Chuyện như vậy, cũng có chút không hợp thói thường, Mang Sơn lão ẩu thân phận như vậy, đối mặt bọn hắn thời điểm, bất luận Nộ Phong Đao Hoàng hay là chư vị trưởng lão. Đều không cần cung kính, bởi vì Mang Sơn lão ẩu thân phận so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều chỉ ít cao hơn một cái bối phận. Lại đối với Lý Thất Dạ một phàm nhân như vậy cung kính như thế, đó là quá bất hợp lý đi. Đao Hoàng, đây chính là không đúng của các ngươi. Ở thời điểm này, Hương Hỏa đạo nhân cũng nói, công tử vạn dặm mà đến cũng coi là đối với cuồng môn một loại chiếu cố, có thể không được vô lễ. Hương Hỏa đạo nhân thốt ra lời này, để Nộ Phong Đao Hoàng, chư vị trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau, lời như vậy, bọn hắn không thích nghe. Bọn hắn cùng môn, tốt xấu cũng coi là có mặt mũi môn phái truyền thừa, coi như không phải cái gì đại môn phái, nhưng, tại tiểu môn tiểu phái bên trong, cũng coi là có thể người đứng đầu tồn tại. Hiện tại, vậy mà nói, một phàm nhân, đối bọn hắn cùng môn một loại chiếu cố, đây không phải là nhục nhã bọn hắn sao? Lời như vậy, để Nộ Phong Đao Hoàng, chư vị trưởng lão trong nội tâm khó chịu. Đúng thế, đó là... Ở thời điểm này, đại trưởng lão vội hòa giải, khom khom thân, nói ra... Ba vị đều là chúng ta cùng môn quý khách, hôm nay chiêu đãi không chú đáo, thất lễ, thất lễ. Ba vị phong trần mệt mỏi đến, trước tạm ở lại, đợi để cho chúng ta hảo hảo chiêu đãi. Nộ Phong Đao Hoàng, chư vị trưởng lão đều khó chịu, trong nội tâm đều có nộ khí, đại trưởng lão như vậy cúi mình nô đầu gối, để bọn hắn trong lòng càng là chịu không được, trong nội tâm đều rất khó đè ép được lửa giận. Nhưng là, Nộ Phong Đao Hoàng, chư vị trưởng lão, hay là cho đại trưởng lão tình cảm, bọn hắn đè ép lửa giận không phát. Do đại trưởng lão đi chiêu đãi Lý Thất Dạ ba người bọn họ. Các ngươi nha, không biết họa phúc, không biết tạo hóa. Cuối cùng, Hương Hỏa đạo nhân đối với Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn lắc đầu, nói ra, coi chừng đưa tới tai họa diệt môn. Hương Hỏa đạo nhân lời như vậy, cũng làm người ta không xuôi tai, để Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn cũng không khỏi nộ khí thẳng tuôn. Nhưng là, người tới là khách, Hương Hỏa đạo nhân dù sao cũng là đại biểu cho thiên toán quan, cho nên, Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn cũng đều đè lại lửa giận, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng, đại trưởng lão tự mình đem Lý Thất Dạ bọn hắn chiêu đãi tốt, dàn xếp lại, này mới khiến Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn căm giận hừ một tiếng. Đại trưởng lão, làm gì diệt uy phong mình, giải trí khí người khác đâu, cái này khinh người quá đáng. Nộ Phong Đao Hoàng không khỏi căm giận bất bình, ngẫm lại vừa rồi nhận nhục nhã, bọn hắn cũng không khỏi vì đó phẫn nộ. Cái này không chỉ là Nộ Phong Đao Hoàng một người phẫn nộ. Môn chủ, đây cũng không phải là lão mụ diệt uy phong mình, giải trí khí người khác. Đại trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ra, chúng ta hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng nha. Chúng ta đã là bị người lấn lên cửa, một phàm nhân, đều đã lân tại trên đầu của chúng ta dương oai, đây là cỡ nào nhục nhã, còn muốn chúng ta nhẫn thanh thôn khí sao? Một phàm nhân, đây cũng quá làm càn, đây chính là tại chúng ta cùng môn bên trong. Một vị trưởng lão cũng là căm giận bất bình. Đại trưởng lão lắc đầu, nói ra, lời ấy cũng qua vậy, chúng ta hay là cẩn thận là hơn, không thể loạn nói. Đại trưởng lão cẩn thận, Nộ Phong Đao Hoàng cũng đều xem thường, nói ra. Đại trưởng lão nghiêm túc nói ra, bệ hạ, hay là cẩn thận vi thượng, chúng ta cũng đều có thể nhìn ra được, Mang Sơn Lão Ẩu, Hương Hỏa Đạo Nhân, đối với Lý Công Tử cũng không phải bình thường vậy. Mang Sơn Lão Ẩu, đây là Phục Ngưu Sơn Lão Tổ Tông nha. Đại trưởng lão lời như vậy, để những trưởng lão khác cũng đều không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, ngẫm lại chuyện mới xảy ra vừa rồi, lại là cảm thấy có mấy phần đạo lý. Mang Sơn Lão Ẩu cùng Hương Hỏa Đạo Nhân, giống như đều là khắp nơi tại duy trì lấy Lý Thất Dạ. Mang Sơn Lão Ẩu, thế nhưng là Phục Ngưu Sơn Lão Tổ Tông, bất luận thân phận địa vị, vậy cũng là cao hơn cùng môn chư vị trưởng lão, cũng cao hơn Nộ Phong Đao Hoàng, như nàng nhân vật như vậy, tựa hồ cũng đích đích xác xác là tại duy trì lấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ một kẻ phàm nhân thôi, bất luận là ai đều có thể nhìn ra được, như vậy giống như một kẻ phàm nhân, có chỗ nào đáng giá Mang Sơn Lão Ẩu, Hương Hỏa Đạo Nhân đi bảo vệ cho hắn đâu. Hắn lại không có cái gì chỗ hơn người, hoặc là cũng không có cái gì thân phận cao quý. Hừ. Xem ra, Mang Sơn Lão Ẩu, Hương Hỏa Đạo Nhân là đang lấy lòng Sở gia, là đang quay Sở gia nịnh bợ. Có trưởng lão không vui, không khỏi vì đó hừ lạnh một tiếng nói ra. Cái này sao, liền không nói được rồi. Đại trưởng lão không khỏi vì đó trầm ngâm một chút, nói ra, nếu là nói Hương Hỏa Đạo Nhân đi nịnh nọt Sở gia, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể nói còn nghe được, nhưng là, Mang Sơn Lão Ẩu vì sao muốn đi nịnh nọt Sở gia đâu? Huống chi, Sở gia, cùng chúng ta cùng môn đi được thêm gần mới đúng. Đại trưởng lão lời như vậy, lập tức để chư vị trưởng lão không khỏi nhìn nhau một chút, Nộ Phong Đao Hoàng không khỏi nói ra, chẳng lẽ tiểu tử này xuất thân lai lịch có cái gì không giống với? Có này khả năng. Đại trưởng lão không khỏi trầm ngâm nói, nếu như muốn nói, tại Sở gia thoát ly Cuồng Đình thời điểm, Thiên Soái cũng đều sớm đã rời đi Sở Doanh, cũng rời đi Cuồng Đình, kỳ thật, Sở gia cùng Thiên Soái không có bao nhiêu quan hệ. Đó chính là nói, Mang Sơn lão ẩu muốn lấy lòng Sở gia lão tông tổ. Một vị khác trưởng lão không khỏi nói ra, vị kia truyền thuyết lão tổ tông sao? Còn có một vị trưởng lão không khỏi vì đó trầm ngâm, nói ra, nhưng là, Sở gia cũng chưa từng đi đề cập qua vị lão tổ tông này. Có lẽ, vị này Lý Công Tử, chính là vị lão tổ tông này hậu nhân đều nói không chừng. Đại trưởng lão không khỏi do dự, nói ra, không phải vậy Sở gia tại sao lại phái một phàm nhân đến chúng ta cùng môn đâu? Vẻn vẹn nhục nhã chúng ta cùng môn sao? Chỉ sợ là không đến mức. Đại trưởng lão lời như vậy để những trưởng lão khác cũng không khỏi vì đó trầm ngâm một tiếng, có trưởng lão cũng đều không khỏi có mấy phần tán đồng, nói ra, nói như thế, có lẽ thật sự chính là có loại khả năng này. Nếu là lời như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nói còn nghe được, Mang Sơn lão ẩu tại sao lại đi nịnh nọt tiểu tử này, có lẽ, Phục Ngưu Sơn là muốn trèo lên ẩn bí vương triều cành cây cao. Còn có trưởng lão cũng đều không khỏi thì thào nói, ẩn bí vương triều nha. Vừa nhắc tới cái tên này, những trưởng lão khác cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Ở trước mặt cùng môn, ẩn bí vương triều đó chính là quái vật khổng lồ, bọn hắn cùng môn không đáng giá được nhắc tới vậy. Hừ, liền xem như lão tổ tông hậu nhân, thì như thế nào, một phàm nhân, cũng không tránh khỏi quá đem mình làm một chuyện đi. Mặc dù là dạng này cuồng đo, nhưng là, Nộ Phong cuồng đao trong lòng y nguyên dù sao cũng hơi khó chịu, không khỏi vì đó hừ lạnh một tiếng. Bệ hạ, nhỏ không nhẫn, loạn đại mưu. Đại trưởng lão vội khuyên nói ra, lại nói, vị này Lý Công Tử, đến chúng ta cùng môn, cũng không có cái gì tổn hại chúng ta lợi ích sự tình. Nếu thật là cùng lão tổ tông Sở gia có quan hệ, hắn đến, có lẽ đối với chúng ta cùng môn có lợi vậy. Nói không chừng, tương lai có thể lớn mạnh chúng ta cùng môn. Mặc dù là nói như vậy, Nộ Phong Đao Hoàng hay là hừ lạnh một tiếng, nhưng là, cũng không có lửa giận ngút trời, đã là tiêu tan không ít tức giận. Lý Thất Dạ ba người bọn họ ở trong cùng môn dàn xếp lại, cùng môn phụng bọn hắn là khách quý, chiêu đãi cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Cũng coi là không có cái gì có thể bắt bẻ chỗ. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này đã suy sụp truyền thừa, nhìn xem cung điện này mặc dù ẩn ẩn có năm đó khí tượng quy mô, nhưng là cái kia hoàn toàn là không cách nào cùng năm đó so sánh. Hôm nay cùng môn đã là triệt để suy sụp. Năm đó cùng đình cường đại cỡ nào, liền xem như cuồng đình một cái nho nhỏ phân bộ, đều đem so với trước mắt cái này cuồng đình càng thêm cường đại. Cử hành mà đi, xem cuồng môn trong ngoài, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, cuồng môn đích thật là không người kế tục vậy. Đạo nguyên đã suy, đại đạo đã kiệt, tương lai muốn quật khởi, khó vậy. Năm đó, cuồng đình, đứng tại trên đỉnh phong, uy phong vô thượng, có thể từng là tam tiên giới thập đại đạo thống một trong, thánh hoàng văn trị, thiên soái võ công, cỡ nào sáng chói, xem hôm nay, đã xu hướng suy tàn không thể vãn hồi vậy. Chính là Mang Sơn lão ổ nhìn xem cuồng môn quy mô, cũng không khỏi cảm khái nói ra. Tưởng tượng năm đó, cuồng đình cỡ nào sáng chói, cỡ nào danh vọng thiên hạ, vào niên đại đó, cuồng đình tên, có thể nói là vang vọng toàn bộ tam tiên giới, cho đến ngày nay, cuồng đình đã triệt để xuống dốc, lưu lạc làm một tiểu môn tiểu phái. Ngẫm lại ngày xưa phong quang, đích thật là để cho người ta không thắng thổn thức. Tử tôn nhiều bất tài. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hưng suy thay đổi, cái kia không thể bình thường hơn được, không có cái gì vĩnh hằng bất diệt truyền thừa. Công tử nói tới rất là vậy. Hương Hỏa đạo nhân cũng đều không khỏi gật đầu đồng ý. Mang Sơn lão ổ mặc dù cũng là nói như vậy cuồng đình, nhưng là, trên thực tế, nghĩ lại tông môn của mình thời điểm, sao lại không phải như vậy đâu. Bọn hắn Phục Ngưu Sơn, năm đó cũng là một cái vô cùng to lớn đạo thống nha, cũng có thể là có được đệ tử ngàn ngàn vạn vạn truyền thừa nha. Cho đến ngày nay, bọn hắn cũng giống vậy là biến thành tiểu môn tiểu phái thôi, thậm chí quy mô cũng không khỏi cùng môn. Mang Sơn lão ổ trong lòng cũng đều hết sức rõ ràng, tại nàng Phục Ngưu Sơn, cũng giống như vậy không người kế tục, nếu như bọn hắn Phục Ngưu Sơn lại không ra cái gì đệ tử ưu tú, như vậy, khi nàng sau khi tọa hóa, bọn hắn Phục Ngưu Sơn chỉ sợ càng thêm tiến một bước suy sụp. Làm Phục Ngưu Sơn cường đại nhất lão tổ tông, đây cũng là Mang Sơn lão ổ cho tới nay, chỗ lo lắng sự tình. Về phần Hương Hỏa đạo nhân, vậy thì càng không cần nói, trong lòng của hắn cũng đều là không khỏi chịu nặng, bọn hắn thiên toán quan, chỉ còn lại hắn lão đạo sĩ này, nếu như bọn hắn thiên toán quan lại không quật khởi, chỉ sợ, hắn sau khi tọa hóa, thiên toán quan, liền thật là chặt đứt Hương Hỏa. Ngay tại Lý Thất Dạ bọn hắn hành tẩu quan sát tòa cổ thành này thời điểm, vừa vặn một nữ tử chạm mặt tới. Nữ tử này, chính là trước đó hướng Hương Hỏa đạo nhân cầu quẻ nữ tử, nàng chính là Dương Minh Trường Sinh Cốc Cốc Chủ, Trường Minh Chân Nhân. Đạo trưởng, lão tổ tông, Trường Minh Chân Nhân, cũng không có nghĩ đến gặp gỡ ở nơi này Hương Hỏa đạo nhân cùng Mang Sơn lão ẩu, cũng đều là mười phần ngoài ý muốn, vội hướng Mang Sơn lão ẩu, Hương Hỏa đạo nhân khom người. Mà gặp Hương Hỏa đạo nhân cùng Mang Sơn lão ẩu bạn tại Lý Thất Dạ tả hữu, trong nội tâm nàng càng là ngoài ý muốn cùng giật mình, nếu như nói, vẻn vẹn Hương Hỏa đạo nhân, có lẽ còn có thể nói còn nghe được, dù sao, lấy xem bói mà sống Hương Hỏa đạo nhân xuất nhập tại trong hồng trần, cùng phàm nhân có vãng lai. Mà Mang Sơn lão ẩu đây chính là không giống với, nàng thế nhưng là Phục Ngưu Sơn lão tổ tông, ngày bình thường căn bản chính là không lộ diện, đừng nói là một phàm nhân, liền xem như những người khác muốn gặp đến Mang Sơn lão ẩu cũng không dễ dàng, trước đó, nàng liền đi Phục Ngưu Sơn, cũng đều chưa từng nhìn thấy Mang Sơn lão ẩu. Hiện tại, Mang Sơn lão ẩu lại là cùng Hương Hỏa đạo nhân, cùng nhau bồi theo Lý Thất Dạ một phàm nhân như vậy, cái này nhìn mười phần khác thường, theo lẽ thường mà nói, cái này hoàn toàn là không thể nào nói nổi. Trường Minh Chân Nhân nghĩ không ra vì sao Mang Sơn lão ẩu loại tồn tại này, còn đi theo một phàm nhân, trong nội tâm nàng có rất nhiều nghỉ hoặc, nhưng là, vẫn là hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, nói ra, công tử, lại gặp mặt, cốc chủ cũng tới cùng môn. Mang Sơn lão ẩu chào hỏi một tiếng, chính là, lần này đến cùng môn, trừ cổ minh tụ lại, chính là có việc hướng cùng môn xin giúp đỡ. Nói đến đây, Trường Minh Chân Nhân cũng không khỏi nhìn qua Mang Sơn lão ẩu, nghe môn hạ đệ tử nói. Cốc chủ là tới qua chúng ta Phục Ngưu Sơn. Mang Sơn lão ẩu không khỏi gật đầu, nói ra. Trường Minh Chân Nhân trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, cũng không thất lễ số, vẫn là như vậy ưu nhã, nói ra, hồi lão tổ tông, đúng vậy, là muốn hướng Phục Ngưu Sơn quay vòng hỗn độn tinh bích. Số lượng không nhỏ vậy. Mang Sơn lão ẩu nhíu mày một cái. Nguyên lai là Trường Minh Chân Nhân chính là đi Phục Ngưu Sơn vay tiền, nhưng không có mượn đến. Bởi vì Trường Minh Chân Nhân muốn số lượng, đây chính là không thể coi thường số lượng. Cho nên, Phục Ngưu Sơn trưởng lão trưởng môn cũng đều là không có cách nào làm chủ, mượn không được cho Trường Minh Chân Nhân, cho nên, Trường Minh Chân Nhân cũng là không khí mà đi. Hôm nay, Trường Minh Chân Nhân đi tới cuồng môn chính là hướng cuồng môn nhờ giúp đỡ. Nhất thời nhu cầu cấp bách. Trường Minh Chân Nhân trong nội tâm không khỏi cười khổ một cái, nàng là ưu nhã như vậy, nói ra, Đao Hoàng bệ hạ cùng chư vị trưởng lão thương nghị một chút. Cho nên, thừa dịp cái này nhàn rỗi, liền đi Lý Quan đi đi, không nghĩ tới gặp ba vị. Lý Quan. Lý Thất Dạ nghe được danh tự này, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Ở thời điểm này Trường Minh Chân Nhân quay người, hướng cổ thành một phương chỉ, nói ra, công tử, nơi đó chính là Lý Quan, nghe đồn nói, năm đó chính là Thánh Hoàng nơi ở, hôm nay đã thanh tâm tĩnh thần chỗ. Chợt có khốn nhiễu thời điểm, có thể đi vào ngồi xuống, lấy tĩnh tâm sáng suốt. Lý Thất Dạ hướng phương hướng kia nhìn lại, không khỏi vì đó ánh mắt ngưng tụ. Vậy liền nguyện cốc chủ tâm cầu có thể thành. Mang Sơn lão ẩu gật đầu, đưa Trường Minh chân nhân một câu nói như vậy. Chỉ mong Đao Hoàng bệ hạ cùng chư vị trưởng lão có thể giải túi tương trợ. Trường Minh chân nhân cũng chỉ đành nói như thế, trong lòng cũng đều không khỏi cười chua xót một chút, thở dài trong lòng một tiếng. Đối với một cái truyền thừa mà nói, hướng người vay tiền, đó là một kiện 10 phần khó khăn sự tình. Đối với Dương Minh Trường Sinh Tông mà nói, cũng là như thế. Nếu không phải đi đến hôm nay tình trạng như vậy, mà lại đây là nhất định phải, lại là 10 phần cấp bách, nàng cũng sẽ không bôn tẩu khắp nơi, hướng người vay tiền. Nàng cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, nàng không thể không làm như vậy, cho nên, nàng vị cốc chủ này, cũng chỉ đành kéo xuống mặt mũi, khắp nơi hướng người vay tiền. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cốc chủ, cuồng môn chỉ sợ không có khả năng giải ngươi khẩn cấp. Ngay lúc này, một cái cởi mở thanh âm vang lên, nói ra, nếu là cốc chủ nguyện ý, không ngại đến tông môn ta đi một chuyến, có lẽ sư tôn ta có thể giải cốc chủ khẩn cấp. Ở thời điểm này, một thanh niên đi tới, người thanh niên này đi tới thời điểm, chính là quang mang sáng lên, lập tức hấp dẫn người ánh mắt. Người thanh niên này, một thân bảo y, nhìn 10 phần quý khí, cả người cất bước ở giữa, có một cỗ nâng thăng chi khí, tựa hồ, hắn mỗi một bước đều có thể đạp thiên mà lên đồng dạng. Dạng này một thanh niên, tại trong khi nhìn quanh, có một cỗ bệ nghệ khí tức. Đa tạ thánh tử có hảo ý, đối với người thanh niên này mà nói, Trường Minh chân nhân nhẹ nhàng khom người, làm hoàn lễ. Lục bộ thánh tử, nhìn thấy người thanh niên này Hương Hỏa đạo nhân không khỏi hai mắt ngưng tụ. Người thanh niên này nhìn thấy Hương Hỏa đạo nhân, Mang Sơn lão ẩu cũng đều tại, chỉ là hướng Mang Sơn lão ẩu khom khom thân, nói ra, nguyên lai Mang Sơn tiền bối cũng ở đây. Người thanh niên này thái độ 10 phần cao ngạo. Liền xem như cuồng môn nộ phong Đao Hoàng, đối với Mang Sơn lão ẩu hay là tôn kính, trước mắt người thanh niên này, cũng chỉ là khách khí thôi tốt. Về phần Hương Hỏa đạo nhân, Lý Thất Dạ, người thanh niên này thì càng không coi vào đâu, đặc biệt là Lý Thất Dạ một phàm nhân như vậy, căn bản chính là không có coi là chuyện đáng kể, hoàn toàn không nhìn thấy hắn như vậy. Lục bộ thánh tử, Mang Sơn lão ẩu cũng là kêu một tiếng, nói ra, đại đế có mạnh khỏe. Mang Sơn lão ẩu lời như vậy, để người thanh niên này thái độ đoan chính không ít, cúc thân, nói ra, đa tạ tiền bối ân cần thăm hỏi đại đế mạnh khỏe. Vừa nhắc tới đại đế, mặc kệ là Trường Minh chân nhân, hay là Hương Hỏa đạo nhân, trong nội tâm cũng đều là không khỏi vì đó run lên. Trước mắt người thanh niên này, lục bộ thánh tử, chính là xuất thân từ cổ tung địa, tại lập tức Phú Quý Thành, cường đại nhất đó là muốn thuộc về cổ tung địa. Hôm nay bất luận là cuồng môn hay là Phục Ngưu Sơn, đều không thể cùng cổ tung địa so sánh, ở trước mặt cổ tung địa, cuồng môn. Phục Ngưu Sơn chẳng qua là tiểu môn tiểu phái mà thôi, mặc dù nói, cổ tung. Địa so ra kém ẩn bí vương triều, chấn tiên vương triều loại quái vật khổng lồ này, cổ tung địa thực lực vẫn là 10 phần dọa người. Nếu là cổ tung địa muốn diệt cùng môn, Phục Ngưu Sơn dạng này tiểu môn tiểu phái, đó là lại dễ dàng cực kỳ. Phải biết, một mực có nghe đồn, cổ tung địa bàn thuần thủy tổ y nguyên còn sống ở trong nhân thế, huống chỉ, hôm nay cổ tung địa, còn có phong trạch đại đế loại tồn tại này đâu. Liền xem như bản thuẫn thủy tổ không ở trong nhân thế, một cái phong trạch đại đế, liền có thể tại trong lúc nhắc tay diệt cùng môn, Phục Ngưu Sơn dạng này tiểu môn tiểu phái. Cốc chủ, sư tôn ta từng liên tục nhắc qua cốc chủ, đối với cốc chủ chính là tán miệng không dứt. Lúc này, lục bộ thánh tử vội hướng Trường Minh chân nhân khom người, nói ra, nếu là cốc chủ nguyện ý, có thể đi chúng ta cổ tung địa một nhóm, sư tôn ta nhất định là đổ giày đón lấy, cũng nhất định có thể giải cốc chủ khẩn cấp. Nghe được lục bộ thánh tử lời như vậy, Trường Minh chân nhân không, khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một hồi. Lục bộ thánh tử lời này nàng có thể nghe được rõ ràng, bởi vì lục bộ thánh tử sư tôn Thiên Hành Hoàng, chính là đối với nàng có ái mộ chỉ ý, đã từng hướng nàng truy cầu qua, chỉ bất quá bị nàng cự tuyệt thôi. Nếu là nàng đi cổ tung địa, đi cầu Thiên Hành Hoàng, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được, huống chỉ, cổ tung địa đại giáo như vậy trước mặt, bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Cốc không có cái gì có kè mặc cả chỗ trống. Chỉ sợ đến lúc đó, một khi mở cái miệng này, bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Cốc, liền không có đường lùi. Hừ. Ngay lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, nộ phong Đao Hoàng cũng đi tới. Hắn chậm chậm nói, thánh tử, lời này nói chỉ sớm vậy, Trường Sinh Cốc chỉ gấp, chúng ta cùng môn cũng nguyện ý mò hầu bao tương trợ, chẳng qua là cần một quãng thời gian thôi. Nộ phong Đao Hoàng đến đằng sau, vội hướng Trường Minh chân nhân khom người, nói ra, cốc chủ, việc này hơi cho chúng ta một chút thời gian. Ta cùng chư vị trưởng lão thương lượng thỏa đằng sau, nhất định trợ Trường Sinh Cốc một chút sức lực. Nộ Phong Đao Hoàng đối với Trường Minh Chân Nhân cũng là có ý tứ, đối với Trường Minh Chân Nhân cũng có ái mộ chi ý, chỉ bất quá không có nói ra thôi. Đa tạ Đao Hoàng. Trường Minh Chân Nhân khom khom thân, nói ra. Đao Hoàng, cũng không biết các ngươi muốn thương nghị bao lâu đâu. Ở thời điểm này, Lục Bộ Thánh Tử không khỏi cười lạnh, nói ra, chỉ sợ chờ các ngươi thương nghị xong, cốc chủ đã đợi không đến khi đó. Lục Bộ Thánh Tử quay người nói với Trường Minh Chân Nhân, nếu là cốc chủ không bỏ, ta nguyện dẫn cốc chủ nhập chúng ta Cổ Tung Địa, gặp sư tôn ta nhất định có thể giải cốc chủ chi gấp. Lục Bộ Thánh Tử ngay trước mặt mọi người đào chính mình góc tường, đây cũng là tương đương đang cười nhạo Nộ Phong Đao Hoàng, cái này khiến Nộ Phong Đao Hoàng mười phần khó xử. Dù sao, Trường Minh Chân Nhân muốn không phải một số lượng nhỏ, khổng lồ như thế một bút số lượng, quan hệ bọn hắn toàn bộ cuồng môn, không phải một mình hắn có thể làm chủ. Hiện tại Lục Bộ Thánh Tử lời như vậy, nào chỉ là nói móc hắn, có thể không để cho Nộ Phong Đao Hoàng trong lòng cuồng nộ sao? Đương nhiên, lấy thân phận, thực lực mà nói, Lục Bộ Thánh Tử đều so Nộ Phong Đao Hoàng hơi kém một chút, nhưng là, Lục Bộ Thánh Tử xuất thân từ Cổ Tung Địa, đối với Nộ Phong Đao Hoàng không thế nào coi là chuyện đáng kể. Dù sao, tại bọn hắn Cổ Tung Địa trước mặt, cuồng môn vậy chỉ bất quá là tiểu môn tiểu phái thôi, không đáng là gì, hắn đắc tội mà đắc tội với, không có gì ghê gớm lắm sự tình, cho nên, đối với Nộ Phong Đao Hoàng, Lục Bộ Thánh Tử cũng không có bao nhiêu cố kỵ. Lục Bộ Thánh Tử lời như vậy, để Trường Minh Chân Nhân nhẹ nhàng nhíu mày một hồi, nàng không khỏi nhìn về phía Nộ Phong Đao Hoàng. Đối với Trường Minh Chân Nhân mà nói, nếu là có thể lựa chọn, nàng đương nhiên không nguyện ý hướng Thiên Hành Hoàng hoặc là Cổ Tung Địa vay tiền. Dù sao, thỉnh thần dễ dàng, đưa thần nan. Một khi thiếu Cổ Tung Địa hoặc là Thiên Hành Hoàng nợ, muốn trả hết nợ cũng không phải là việc dễ dàng như vậy. Đến lúc đó, có khả năng ngay cả bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông cũng có thể lâm vào hiểm cảnh. Nếu như cuồng môn có thể giải bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Cốc khẩn cấp, đương nhiên là so cầu trợ ở Cổ Tung Địa muốn tốt. Nói thế nào, Dương Minh Trường Sinh Cốc cùng cuồng môn đều là thuộc về Cổ Minh tám đại truyền thừa, giữa lẫn nhau, đều là liên minh, điểm này cùng Cổ Tung Địa liền hoàn toàn không giống. Một khi là mượn nợ, tương lai liền có khả năng là phụ thuộc vào Cổ Tung Địa. Ngươi muốn bao nhiêu? Ngay tại Trường Minh Chân Nhân không khỏi vì đó ưu sầu thời điểm, Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra. Lý Thật Dạ dạng này đột nhiên hỏi một chút, để Trường Minh Chân Nhân cũng không khỏi ngây ngốc một chút, lập tức đều trả lời không được. Chẳng lẽ ngươi muốn mượn hay sao? Lục Bộ Thánh Tử nghe nói như thế, đều lấy ánh mắt nhìn Lý Thật Dạ một chút, nói ra, ngươi biết cái gì là hỗn độn tĩnh bích sao? Ngươi cũng đừng nói, ngươi có ngàn vạn lượng hoàng kim. Nói, không khỏi cười ha ha. Ở trong mắt Lục Bộ Thánh Tử, Lý Thật Dạ chẳng qua là một phàm nhân thôi, một phàm nhân, nơi nào sẽ có được cái gì hỗn độn tĩnh bích? Coi như hắn là trong nhân thế phú quý tử đệ, tối đa cũng chính là chỉ có thể xuất ra hoàng kim bạch ngân thôi. 50 triệu. Cuối cùng, Trường Minh Chân Nhân đành phải như nói thật nói. Đương nhiên, nàng đối với Lý Thất Dạ cũng không ôm hy vọng gì. Dù sao, nàng muốn là một bút rất khổng lồ số lượng, đừng nói là một phàm nhân liền xem như một cái trưởng môn, cũng đều không có khả năng cầm được ra dạng này số lượng. Giống như nàng trước đó, hướng Phục Ngưu Sơn xin giúp đỡ, Phục Ngưu Sơn trưởng môn cũng là mượn không ra số tiền kia. Coi như Phục Ngưu Sơn có, nhưng là, cũng không có khả năng hoàn toàn cấp cho nàng. Hiện tại nàng hướng cuồng môn xin giúp đỡ cũng giống như nhau, Nộ Phong Đao Hoàng cũng, đích thật là rất muốn giúp trợ nàng. Nhưng là, Nộ Phong Đao Hoàng chính hắn cũng không bỏ ra nổi số tiền kia. Liền xem như cuồng môn, muốn đụng đủ số tiền kia, vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu là giống Phục Ngưu Sơn trưởng môn dạng này, đây tuyệt đối là một tiếng cự tuyệt. Nhưng là, Nộ Phong Đao Hoàng đối với Trường Minh Chân Nhân trong nội tâm có ái mộ chi ý. Cho nên, hắn vẫn luôn muốn thuyết phục tông môn trưởng lão, muốn cho Trường Minh Chân Nhân đụng đủ khoản này số lượng. Tiểu tử, có nghe hay không? 50 triệu tinh bích, đây cũng không phải là 50 triệu hoàng kim. Lục Bộ Thánh Tử không khỏi liếc Lý Thất Dạ một chút, nói ra, tu sĩ thế giới sự tình, không phải ngươi một kẻ sâu kiến có khả năng dính vào, ngoan ngoãn đứng một bước đi. Liền xem như xuất thân từ Cổ Tung Địa Lục Bộ Thánh Tử, cũng giống vậy không bỏ ra nổi 50 triệu khoản này số lượng, sư tôn hắn Thiên Hành Hoàng có khả năng cầm được ra khoản này số lượng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể xin mời Trường Minh Chân Nhân đi bọn hắn Cổ Tung Địa, nếu là hắn có thể tác hợp Trường Minh Chân Nhân cùng hắn sư tôn, đó chính là hắn một cái công lớn. 50 triệu trong túi ta còn thật sự không có. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Công tử có lòng này, vậy liền đủ. Trường Minh Chân Nhân cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, dù sao, để một phàm nhân móc ra 50 triệu hỗn độn tinh bích, đây là một kiện 10 phần không thực tế sự tình, đây là chuyện không thể nào. Dạng này một bút số lượng, nếu như rất dễ dàng mà nói, nàng cũng sẽ không hướng người khác xin giúp đỡ. Liền xem như người ở chỗ này, cũng đều móc không ra khoản này số lượng, giống Cổ Tung Địa dạng này nhất lưu đại giáo, có thể móc đạt được khoản này số lượng cá nhân, đó là số rất ít. Ha ha, à, ta đã nói nha, đừng nói là 50 triệu tinh bích, liền xem như 500 tinh bích, tại các ngươi giữa phàm thế, đều là một bút thiên văn đếm được số lượng, có được khoản này số lượng, đầy đủ ngươi đời thứ ba hưởng hết dung hoa phú quý. Lục bộ thánh tử không khỏi cười lớn một tiếng. Lục bộ thánh tử lời này cũng không phải khoa trương, đích thật là như vậy. Nếu như nói, có phàm nhân có được 500 mai hỗn độn tinh bích, vậy liền sẽ được ích lợi vô cùng, có thể hướng người hối đoái ra núi vàng núi bạc, con tôn tam thay mặt đều là hưởng chi vô tận. 5.000 phàm tỉnh bích, liền xem như vơ vét tận trong nhân thế vương quốc, đều khó có khả năng vơ vét ra khoản này số lượng. Nộ phong đao hoàng cũng cảm thấy Lý Thất Dạ đối với tỉnh bích là vô trị, chậm chậm nói, dạng này số lượng, đối với các ngươi phàm nhân mà nói, chính là vô giới chỉ bảo, một mình ngươi, lại làm sao có thể cầm ra được. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, loại này đồng nát sắt vụn, đặt ở trong túi nhiều vướng bận. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, lập tức để lục bộ thánh tử cùng nộ phong đao hoàng cũng không khỏi vì đó biến sắc. Khẩu khí thật lớn, ngươi cầm được ra 50 triệu. Lục bộ thánh tử không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, vô trì tiểu nhì, chỉ sợ ngươi ngay cả năm khối đều không bỏ ra nổi tới. Lục bộ thánh tử xem thường Lý Thất Dạ, đó cũng là sự tình bình thường. Một phàm nhân, làm sao có thể có được tinh bích đâu, chớ nói chi là 50 triệu, bất luận là hắn, hay là nộ phong đao hoàng, đều là không bỏ ra nổi khoản này số lượng. Liền xem như mang sơn lão ẩu, cũng giống vậy là không bỏ ra nổi dạng này một bút số lượng. Năm khối, khả năng này là không có. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười cũng không tức giận, đưa tay tại trong túi móc móc, trái móc móc, phải móc móc, thật giống như là muốn tìm cái gì một dạng. Hừ, một phàm nhân, chớ có ở chỗ này miệng lưỡi, đi một bên. Ở thời điểm này, lục bộ thánh tử đã không có kiên nhẫn nói với Lý Thất Dạ bảo, cười lạnh một tiếng, nếu không phải có những người khác ở đây, hắn liền đã một bàn tay đập tới đi, đem Lý Thất Dạ đập bay, thậm chí một bàn tay đem hắn phiến thành thịt vụn. Công tử hảo ý, Trường Minh tâm lĩnh. Trường Minh chân nhân cũng không nguyện ý khó xử Lý Thất Dạ, cũng không hy vọng Lý Thất Dạ 10 phần khó xử, hướng Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khom khom thân, cảm tạ nói. Dù sao, để Lý Thất Dạ móc ra 50 triệu. Đây là chuyện không thể nào, tại người khác xem ra, Lý Thất Dạ cử động lần này chính là tự rước lấy nhục, cho nên, Trường Minh chân nhân chính là vì Lý Thất Dạ mưu xuống thang. 50 triệu, không phải một số lượng nhỏ. Nộ phong đao hoàng cũng đều không vừa mắt, đều cảm thấy Lý Thất Dạ có chút vô tri, ném sở ra mặt, nói ra, ngươi cũng đừng dáng chống đỡ. A, vừa vặn tình được, ai, loại này đồng nát sắt vụn, ta đều không yêu đặt ở trong túi, để đó vướng bận, bình thường đều ném đi. Lý Thất Dạ lắc ra khỏi một viên. Nói ra, không tốt, vừa vặn túi trong góc còn sót xuống một viên. Ông từng tiếng vang lên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tay cầm một viên cổ tinh. Viên này cổ tinh tản mát ra một vòng lại một vòng quang mang trong suốt. Viên này cổ tinh, thoạt nhìn như là một tòa nho nhỏ tháp nhọn, 10 phần óng ánh. Khi nó tản mát ra một vòng lại một vòng quang mang thời điểm, ẩn ẩn vang lên tiếng long ngâm, thậm chí lại cẩn thận đi xem. Theo một vòng này lại một vòng quang mang dâng lên thời điểm. Tựa như là có cổ lão không gì sánh được, mà nhỏ bé không gì sánh được phù văn tại cổ tinh bên trong dâng lên một dạng. Đây là vật gì? Nhìn thấy dạng này một viên cổ tinh, nộ phong đao hoàng cũng đều không khỏi vì đó ngân ngơ. Thứ này, mặc dù lục bộ thánh tử trong lúc nhất thời cũng không nhận ra viên này cổ tinh, nhưng là, hắn dù sao cũng là xuất thân từ đại giáo cương quốc, xem xét cũng không bình thường. Đây là long tỉnh sao? Tại trong bọn họ, niên kỷ già nhất chính là mang sơn lão ẩu, nhìn kỹ. Không khỏi trong nội tâm chấn động, giật mình nói ra. Đây không phải long tinh. Ở thời điểm này, Hương Hỏa đạo nhân lấy ánh mắt nhìn kỹ, vừa bấm chỉ tính toán, nghẹn ngào nói, đây là cổ long tinh. Cổ long tỉnh. Vừa nghe đến Hương Hỏa đạo nhân lời này, Trường Minh chân nhân trong nội tâm không khỏi chấn động theo, hít một hơi lãnh khí. Truyền thuyết cổ long tinh. Ở thời điểm này, lục bộ thánh tử cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, nhìn xem viên này cổ tinh, nói ra, đây là thật hay giả. Đích thật là cổ long tinh. Dù là mang sơn lão ẩu trong nội tâm có chuẩn bị, nhưng là, nhìn kỹ, xác định đây là cổ long tinh. Phải biết long tinh so phổ thông tỉnh bích không biết chân quý được bao nhiêu, long tinh đều đã là đầy đủ chân quý. Như vậy, cổ long tinh, so long tỉnh càng là chân quý hơn ngàn mây triệu lần. Cho nói đối với cùng môn, Phục Ngưu Sơn dạng này tiểu môn tiểu phái mà nói, liền xem như cổ tung địa, cũng chưa chắc có người cầm được ra cổ long tinh. Nếu là long tinh, cổ tung địa còn có thể cầm ra được. Cổ long tinh, vậy liền thật là hiếm có. Cổ long tinh, truyền thuyết tỉnh bích. Ở thời điểm này, nộ phong đao hoàng cũng đều không khỏi vì đó mất đi, thì thảo nói, nghe đồn nói, năm đó chúng ta cùng đỉnh cũng có được qua. Năm đó, bọn hắn cuồng đình là tam tiên giới thập đại đạo thống một trong thời điểm, đó là cỡ nào giàu có được không có gì sánh kịp tài phú. Tại năm đó cuồng đình trong bảo khố, tinh bích trồng như núi, dạng gì long tinh, bảo thạch không có. Nhưng là, cho đến ngày nay, bọn hắn cuồng môn ngay cả một viên cổ tinh đều không bỏ ra nổi đến, chớ nói chi là long tinh, về phần cổ long tinh, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Ngươi là từ đâu đạt được viên này cổ long tinh? Ở thời điểm này, Nộ Phong Đao Hoàng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trong tay viên này cổ long tinh, nói chuyện cũng đều không lưu loát. Hắn đã lớn như vậy, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cổ long tinh. Tùy tiện cầm. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, thứ này, thả túi, vướng bận. Lời nói hời hợt này nói ra, để cho người ta nghe được đều nghẹn họng nhìn chân chối, đều cảm thấy, lời này quá mắc trang, đây chính là cổ long tinh, bọn hắn cố gắng cả đời, đều chưa chắc có thể cầm ra được đồ vật, hiện tại đến Lý Thất Dạ trong miệng, vậy thì giống như là đồng nát sắt vụn một dạng. Nhưng là, đối với Lý Thất Dạ mà nói, trên thực tế là như vậy, cổ long tinh vật như vậy, hắn cũng chỉ bất quá là tiện tay cầm thôi. Tiện tay cầm, Nộ Phong cuồng đao liền không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, đây là ngươi lão tổ tông để lại cho ngươi. Ở thời điểm này, Nộ Phong Đao Hoàng đầu tiên liền nghĩ đến, đó nhất định là Sở gia lão tổ tông lưu cho hắn, không phải nói, hắn phàm nhân này là Sở gia vị lão tổ tông kia hậu nhân sao? Vậy liền rất có thể, Sở gia vị lão tổ tông này đối với hậu nhân 10 phần sùng ái, cho nên, mới có thể cho cổ long tệ vật như vậy cho hắn, bằng không, bằng hắn một phàm nhân, làm sao có thể có được dạng này cổ long tinh? Hừ, nguyên lai là tổ ấm phù hộ. Ở thời điểm này, Lục Bộ Thánh Tử cũng coi như rõ ràng một chút, liếc Lý Thất Dạ một chút, có chút khinh thường, nhưng là, càng nhiều hơn chính là chua chua. Ngươi có sao? Lý Thất Dạ không khỏi cười một câu, thuận miệng nói. Ngươi, cái này lập tức để Lục Bộ Thánh Tử sắc mặt đỏ lên, lập tức nói không ra lời, tức giận trừng mắt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, cái kia đích thật là đâm chọt Lục Bộ Thánh Tử, hắn xuất thân từ cổ tung địa, thân phận so một phàm nhân cao quý a. Nhưng là, Lý Thất Dạ một phàm nhân, có tổ tiên phù hộ, vậy mà có thể từ trong túi móc ra một viên cổ long tĩnh đên, cái này đích xác là quá tức chết người đi được. Dạng này tổ âm phù hộ, đích xác là để cho người ta ghen ghét đến trong nội tâm, cũng không khỏi vì đó vặn vẹo, nếu như mình có dạng này tổ ấm phù hộ, chính mình đã sớm trở thành tuyệt thế thiên tài, thậm chí có khả năng chứng được đại đạo, trở thành đại đế, chỗ nào giống trước mắt phàm nhân này, vẻn vẹn một phàm nhân thôi. Ở thời điểm này, Nộ Phong Đao Hoàng trong nội tâm cũng là rung động, đương nhiên cũng không khỏi có chỗ ghen ghét, trong nội tâm chua chua. Hắn tại, cổ minh tám đại truyền thừa bên trong, xem như thiên tài, tuổi còn trẻ, liền đã lên làm môn chủ, mà lại, thực lực có thể cùng thế hệ trước sánh vai cùng, tại tiểu môn tiểu phái bên trong, hắn tuổi như vậy, cũng coi là phong quang vô hạn. Nhưng là, hôm nay lại bị một phàm nhân cho so không bằng, cái này khiến hắn là tư vị sao? Một phàm nhân mà thôi. Trong mắt bọn hắn xem ra, cùng phế vật, sâu kiến không kém là bao nhiêu. Chính là như vậy một phàm nhân, từ trong túi liền móc ra một viên cổ long tỉnh, so với bọn hắn chính mình tất cả tài sản cộng lại còn muốn đáng tiền. Một phàm nhân như vậy, cũng là bởi vì tốt số, vẻn vẹn bởi vì tổ thượng có một vị 10 phần khó lường lão tổ tông thôi, liền có được đồ tốt như vậy, thứ đồ tốt này, hắn thiên tài như vậy, phân đấu cả một đời, đều không nhất định có thể có được, mà phàm nhân này, tùy tiện liền từ trong túi móc ra. Chênh lệch như vậy. Có thể không để cho Nộ Phong Đao Hoàng ở trong lòng đang ghen tị sao? Thậm chí để cho người ta ghen ghét đến có chút diện mục vạn vẹo. Cầm đi đi, làm cái 50 triệu, không thành vấn đề, cũng có thể giải các ngươi trường sinh cốc khẩn cấp. Lý Thất Dạ đem viên này cổ long tinh để vào Trường Minh Chân Nhân trong tay. Cái này, Trường Minh Chân Nhân chính nàng lập tức đều ngây dại, đều chưa tỉnh hồn lại. Một phàm nhân, tùy tiện từ miệng túi trong góc móc ra một viên cổ long tinh thì cũng thôi đi. Cái này đều đã đầy đủ rung động lòng người, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ, tiện tay liền đem như thế một viên cổ long tinh kín đáo đưa cho nàng, bọn hắn thế nhưng là không có bất kỳ cái gì giao tình. Các ngươi trường sinh cốc, cũng là càng ngày càng bất tranh khí, năm đó các ngươi một bình đan dược, đều là thiên hạ tranh mà cầu chi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một cái. Ở thời điểm này, Trường Minh Chân Nhân lúc này mới lấy lại tinh thần, đè ép trong nội tâm chấn động tâm tình, hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người đại bái. Nói ra, đa tạ công tử ân tình, chúng ta Trường Sinh Cốc nhất định sẽ trả lên khoản này số lượng. Mặc dù nói, Trường Minh Chân Nhân cũng biết phải trả khoản này số lượng không dễ dàng, nhưng là, nàng cũng không muốn đi nợ nhân tình, huống chi là một phàm nhân, làm không tốt, còn không có trả hết nợ, người ta liền đã chết rồi. Cầm đi đi, không cần trả lại. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, đại khí. Một màn này càng làm cho người thấy mắt trợn tròn, viên này cổ long tinh. Đây tuyệt đối là đáng giá 50 triệu, liền xem như Độ Phong Đao Hoàng, Lục Bộ Thánh Tử chính bọn hắn cũng móc không ra 50 triệu. Nếu như nói, bọn hắn thật sự có 50 triệu, cũng không có khả năng hào phóng đến cấp cho Trường Minh chân nhân, không để cho nàng dùng trả dù sao, đây là một món khổng lồ. Hiện tại, Lý Thất Dạ một phàm nhân như vậy, đại khí đến như thế nào trình độ? Dạng này một bút số lượng, đối với phàm nhân mà nói, giữa phàm thế tất cả vương quốc đều vơ vét không ra khoản này số lượng tới. Hiện tại, Lý Thất Dạ lại trực tiếp đưa cho Trường Minh chân nhân, không cần trả lại, đối với một phàm nhân mà nói, tương đương với tiện tay liền đem một cái giá trị vô số bảo tàng, đưa cho Trường Minh chân nhân. Dạng này bại gia tử. Ở thời điểm này, Lục Bộ Thánh Tử, Độ Phong Đao Hoàng đều ghen ghét đến diện mục bóp méo. Bọn hắn đủ kiêu ngạo đi, bọn hắn xuất thân thật tốt đi, đều không có đãi ngộ như vậy, bọn hắn cũng muốn làm dạng này bại gia tử nha, rất hào khí tiện tay đưa 50 triệu. Đặc biệt là Độ Phong Đao Hoàng, hắn vị thiên tài này, cỡ nào kiêu ngạo, cỡ nào tự phụ, đặc biệt là tại mình thích người trước mặt, hắn cũng nhiều a nghĩ, chính mình có thể hào khí đến tiện tay chính là 50 triệu, đưa cho mình người ưa thích, loại cảm giác này, là cỡ nào thoải mái. Chính mình cũng muốn làm dạng này bại gia tử nha, nhưng là, điều kiện không cho phép nha. Cái này có thể không khiến người ta ghen ghét đến diện mục vạn vẹo sao? Hắn thiên tài như vậy, điểm nào so ra kém một phàm nhân, lại bị một phàm nhân hào khí cho đánh mặt. Chính là Trường Minh chân nhân, nàng cũng là ngây dại, đây cũng không phải là tiền trinh nha, đây chính là một món khổng lồ. Nếu là chính nàng đến trả mà nói không chừng nàng đời này cũng còn không rõ, liền xem như các nàng Dương Minh Trường Sinh Tông trên dưới dốc hết toàn lực đi còn, đó cũng là cần một đoạn thời gian rất dài rất dài. Hiện tại, 50 triệu dạng này một cái số lượng, Lý Thất Dạ thuận miệng nói, vậy mà không cần trả lại, mà lại, lời như vậy, hay là xuất hiện ở một phàm nhân trong miệng, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, chuyện như vậy, là cỡ nào rung động. Thủ bút lớn như thế, đừng nói là một phàm nhân, liền xem như một đại nhân vật, cũng làm không được nha. Công tử đại ân, chúng ta Dương Minh Trường Sinh Cốc đời đời ghi khắc, ngày khác công tử có cần dùng đến chúng ta Dương Minh Trường Sinh Cốc địa phương, công tử cứ mở miệng. Cuối cùng, Trường Minh chân nhân thu liễm khuấy động không gì sánh được tâm tình. Hướng Lý Thất Dạ liên tục đại bái. Ở thời điểm này, Hương Hỏa đạo nhân, Mang Sơn lão ẩu, bọn hắn cũng đều không khỏi cười khổ một cái. Lý Thất Dạ thủ bút to lớn, là không người có thể so sánh vậy. Thậm chí, có khả năng, chỉ là 50 triệu, đối với hắn mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Đi thôi, thật tốt hai cái đạo thống, cuối cùng lại tinh thần sa sút đến tình trạng như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng khoát tay áo, nói với Trường Minh chân nhân. Lời như vậy cũng làm cho Trường Minh chân nhân không khỏi vì đó sắc mặt ảm đạm, tưởng tượng năm đó, mặc dù bọn hắn Dương Minh Trường Sinh, cốc không giống cuồng đỉnh như thế xưng bá tam tiên giới, đã từng trở thành tam tiên giới thập đại đạo thống một trong. Nhưng là, bọn hắn Dương Minh Trường Sinh cốc đặc biệt là Trường Sinh cốc còn tại thời điểm, bọn hắn cũng là để thiên hạ kính ngưỡng, thậm chí có thể nói, tại như thế tuế nguyệt bên trong, bọn hắn chỗ nào cần vay tiền. Người khác là cất tiền hướng bọn hắn Trường Sinh cốc bên trong đưa. Thậm chí còn lo lắng bọn hắn Trường Sinh Cốc không thu số tiền này đâu. Có thể nói, ở trong năm tháng xa xưa kia, bọn hắn Trường Sinh Cốc nương tựa theo một tay thuật luyện đan, một bình đan dược, người trong thiên hạ đều cầu chi không được. Nhưng mà, cho đến ngày nay, lại lưu lạc làm phải hướng người mượn tiền qua lúc sinh sống. Đối với một cái đã từng huy hoàng qua truyền thừa mà nói, đó là cỡ nào khó mà tiếp nhận sự tình. Cuối cùng, Trường Minh chân nhân hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, liên tục đại bái đằng sau, lúc này mới phiêu nhiên mà đi. Nhìn xem Trường Minh chân nhân phiêu tán mà đi, Độ Phong Đao Hoàng há miệng muốn nói, thật lâu nói không ra lời, hắn muốn hướng Trường Minh chân nhân lên tiếng kêu gọi, đều nói không ra miệng tới. Dù sao, Trường Minh chân nhân tới cửa vay tiền thời điểm, hắn cũng nghĩ hết sức giúp đỡ, nhưng là, coi như hắn dốc hết toàn lực, cũng là không cách nào là Trường Minh chân nhân tiến đến số tiền này, dù là hắn muốn nói rõ chư vị trưởng lão, đều như cũ đụng không ra số tiền này tới. Hiện tại Lý Thất Dạ tùy tiện vừa ra tay, vậy mà liền cho Trường Minh chân nhân vượt qua 50 triệu cổ long tinh, cục diện như vậy, đích thật là để Độ Phong Đao Hoàng khó xử, càng lúng túng hơn chính là, chính mình lại là bại bởi một phàm nhân mà thôi. Nếu như nói, chính mình bại bởi một cái cường đại hơn mình, xuất thân càng thêm cao quý đại nhân vật, Độ Phong Đao Hoàng là không lời nào để nói, bây giờ lại bại bởi một phàm nhân, một cái dựa vào tổ ấm che chở phàm nhân. Cảm giác như vậy, đối với Độ Phong Đao Hoàng mà nói, là 10 phần khó chịu sự tình. Cũng là 10 phần biệt khuất sự tình, chính mình vậy mà bại bởi một phàm nhân, loại cảm giác này, tựa như là ăn một con ruồi một dạng. Phi, bại gia tử mà thôi, vô chi tiên thiên đại mà thôi. Lục Bộ Thánh Tử trong nội tâm cũng là đặc biệt khó chịu, mình bị một phàm nhân hung hăng tát một cái này nói nhiều khó chịu liền có bấy nhiêu khó chịu, cho nên, nhịn không được đậu đen rau muống phi nhổ một phen, một bộ xem thường cái này phá sản tiên thiên đại. Ngươi có dạng này tổ tông cho ngươi làm bại gia tử, làm tiên thiên đại sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Lục Bộ Thánh Tử một chút, nói ra, không có ý tứ. Ngươi muốn làm bại gia tử, tiên thiên đại, vậy cũng là không có tư cách này. Ngươi! Lục Bộ Thánh Tử bị tức đến run rẩy, sắc mặt đỏ lên, không khỏi giận chỉ Lý Thất Dạ ở thời điểm này. Hắn liền đặc biệt muốn một bàn tay đem tiểu tử này quất đến nát nhừ, không đem hắn ép thành huyết vụ, cũng khó khăn tiêu chính mình mối hận trong lòng. Cuối cùng, Lục Bộ Thánh Tử không khỏi hừ lạnh một tiếng, hung hăng dậm chân, quay người liền đi. Nộ Phong Đao Hoàng trong nội tâm cũng đều không dễ chịu, tại chính mình ái mộ mặt người trước, vậy mà bại bởi một phàm nhân, lập tức khiến cho hắn ảm đạm phai mờ, có thể làm cho hắn trong lòng dễ chịu sao? Hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Chúng ta tới đó thử xem. Tại cái này đợi, Lý Thất Dạ xa xa hướng mặt trước một chỉ. Lý Quan. Hương Hỏa đạo nhân ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Lý Thất Dạ chỉ phương hướng, vội đứng trước, nói ra, ta cho công tử dẫn đường, Cuồng Môn cổ thành, ta quen. Nói, lập tức đi ở phía trước dẫn đường. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cất bước mà đi. Cái gì, Cổ Long Tinh, điều đó không có khả năng đi. Tại Nộ Phong Đao Hoàng sau khi trở về, chư vị trưởng lão vừa nghe đến Nộ Phong Đao Hoàng sợ nói lời, cũng đều không khỏi nghẹn ngào hét to một tiếng. Cổ Long Tinh, thứ này thật tồn tại sao? Liền xem như tồn tại, chỉ sợ cổ tung địa cũng không nhất định có được đi. Vừa nghe đến lời như vậy, các trưởng lão khác cũng đều không khỏi nói thầm đứng lên. Cổ Long Tinh, như vậy chân quý đồ vật, chỉ có bọn hắn Cuồng Đình hay là Tam Tiên Giới Đại Đạo Thống một trong thời điểm, mới có được qua vật như vậy. Có thể nói, mỗi một mai Cổ Long Tinh đều là đặc biệt chân quý. Đừng nói là bọn hắn Cuồng Môn trên dưới không có người có được vật như vậy, liền xem, như toàn bộ Phú Quý Thành, đều không có mấy người có thể có được vật như vậy, chỉ sợ cổ tung địa cũng không có. Hiện tại một phàm nhân, vừa ra tay chính là Cổ Long Tinh, mà lại là tiện tay chính là một tay, căn bản cũng không cần trả, tựa như là tại vứt bỏ đồng nát sắt vụn một dạng, chuyện như vậy, bất kỳ người nào xem ra, đều cảm thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Một phàm nhân, không có khả năng có được vật như vậy đi. Có một vị trưởng lão không khỏi nói thầm. Theo đạo lý tới nói, là không thể nào có. Một trưởng lão khác cũng không khỏi nói ra, cho dù là bọn hắn làm trưởng lão, ngay cả Long Tỉnh cũng không thể có được, chớ nói chỉ là Cổ Long Tinh. Hắn Cổ Long Tinh, là từ đâu tới? Trưởng lão không khỏi hỏi. Hỏi một chút cái vấn đề này thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy ngu xuẩn, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến một người, Sở Gia Lão Tổ Tông. Sở Gia Lão Tổ Tông, thật là tại Ẩn Bí Vương Triều đảm nhiệm cao vị sao? Lúc này, Cuồng Môn trưởng lão cũng không khỏi vì đó dao động, lời này mặc dù là hỏi ra, kỳ thật đã là xác định sự tình. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là thiên chân vạn sắc sự tình. Đại trưởng lão không khỏi vì đó trầm ngâm nói. Chư vị trưởng lão cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, nếu như nói, ai có thể có được Cổ Long Tinh vật như vậy hiện tại phóng nhãn toàn bộ tội giới, cái kia nhất định là Tam Đại Vương Triều. Mà Lý Thật Dạ chẳng qua là phàm nhân mà thôi, hắn xuất thân từ Sở gia. Có thể có được Cổ Long Tỉnh vật như vậy, tất cả mọi người minh bạch, cái này nhất định là Sở gia vị lão tổ tông kia cho hắn. Sở gia vị lão tổ tông này, ở trong Ẩn Bí Vương Triều, đến tột cùng là thế nào địa vị? Nộ Phong Đao Hoàng cũng đều nhịn không được hỏi một câu. Lần này, thua ở trong tay một phàm nhân, để Nộ Phong Đao Hoàng cảm thấy đặc biệt đừng nghẹn, nghĩ đến, Lý Thất Dạ đơn giản là dựa lưng vào một vị Ẩn Bí Vương Triều đại nhân vật, lúc này mới trong nội tâm dễ chịu một chút xíu. Không rõ ràng. Đại trưởng lão không khỏi trầm ngâm nói, chí ít, trước mắt đến xem, không phải chúng ta có khả năng tiếp xúc đến tồn tại. Đại đế sao? Vừa nghe thấy lời ấy, Cuồng Môn chư vị trưởng lão, Nộ Phong Đao Hoàng cũng đều không hẹn mà cùng nói ra. Vừa nhắc tới đại đế xưng hô này thời điểm, bất luận là vị nào trưởng lão, lại hoặc là Nộ Phong Đao Hoàng, bọn hắn cũng không khỏi tâm thần kịch chấn, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, run rẩy một chút. Nếu như nói, Sở gia hôm nay có lão tổ tông tại Ẩn Bí Vương Triều, mà lại là một vị đại đế. Nghĩ tới đây, bất luận là vị nào trưởng lão, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó run rẩy. Đại đế, loại tồn tại này, tại bất luận cái gì một vị tu sĩ trong nội tâm đều là vô địch, Cuồng Môn chẳng qua là tiểu môn tiểu phái thôi, từ khi Cuồng Tiên đằng sau, bọn hắn không còn có đi ra cái gì nhân vật cường đại. Hôm nay nếu là có một vị đại đế tại trước mặt bọn hắn đều sẽ bị dọa đến run lẩy bẩy, hoặc là, đây chính là bọn họ trong cuộc đời nhất có cơ hội cách đại đế, gần như thế quan hệ. Nghe đồn nói, Ẩn Bí Vương Triều có tam tổ ngũ đế mà nói. Có một vị trưởng lão không khỏi thì thào nói. Nộ Phong Đao Hoàng mặc dù là tiểu môn tiểu phái môn chủ, nhưng là, đối với tội giới không ít sự vật hay là rõ như lòng bàn tay, hắn liền không khỏi nói ra, Mạt Pháp Đại Đế, Long Tượng Đại Đế, Phi Kiếp Đại Đế, Vi Dương Đại Đế, Lục Thức Đại Đế. Vị kia Đại Đế là xuất thân từ Sở gia. Khi Nộ Phong Đao Hoàng đọc lên năm vị đại đế niên hiệu thời điểm, chư vị trưởng lão cũng đều nhìn nhau một chút, có trưởng lão nói ra, giống như năm vị đại đế đều không có nghe nói là xuất thân từ Sở gia. Cái kia Tam tổ đâu? Một vị khác trưởng lão nói ra, Ẩn tổ, Bí tổ, Tam sách tổ. Nộ Phong Đao Hoàng không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái, nói ra, giống như cũng chưa nghe nói qua, ai là xuất thân từ Sở gia nha? Tam tổ, trừ Tam sách tổ bên ngoài, mặt khác hai vị tổ, quá thần bí, mà lại, có truyền thuyết, xa xưa không trải qua. Đại trưởng lão không khỏi trầm ngâm nói, Tam sách tổ chính là Ẩn Bí Vương Triều chủ tâm cốt, cho tới nay đều là Tam sách tổ đang chủ trì Ẩn Bí Vương Triều đại cục. Mặt khác hai vị tổ đâu? Một vị trưởng lão khác không khỏi hỏi. Không biết. Đại trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Ẩn Bí Vương Triều mặt khác hai vị tổ, mười phần thần bí. Nghe đồn nói, Ẩn tổ là Ẩn Bí Vương Triều sống được lâu nhất tồn tại, thậm chí có một loại truyền thuyết cho là, mỗi một lần Ẩn Bí Vương Triều băng diệt đằng sau, đều là do Ẩn tổ trùng kiến Ẩn Bí Vương Triều. Cho nên, năm đó Ẩn Bí Vương Triều bị diệt đằng sau, về sau y nguyên có thể nặng gian cái này, đây hết thảy đều là Ẩn tổ công lao. Thậm chí có thuyết pháp cho là, Ẩn Bí Vương Triều sống bao nhiêu năm tháng, Ẩn tổ liền sống bao nhiêu năm tháng. Bí tổ là thế nào? Nộ Phong Đao Hoàng cũng không khỏi hỏi. Cũng không người nào biết, kỳ thật, nghe đồn nói, bí tổ cùng Ẩn tổ một dạng thần bí, thậm chí có khả năng chưa từng có ai từng thấy, nhưng là, hắn hoàn, toàn chính xác thật là tồn tại, chỉ bất quá, không có ai biết bọn hắn ở nơi nào. Ẩn tổ, bí tổ. Nghe được truyền thuyết như vậy Nộ Phong Đao Hoàng cũng không khỏi thì thào nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sở gia lão tổ tông, không thể nào là Ẩn Bí Vương Triều tổ đi. Có trưởng lão không khỏi suy đoán, nói ra, đại đế có lẽ có khả năng đi. Như vậy, ai nghe qua, Ẩn Bí Vương Triều năm vị đại đế, là xuất thân từ Sở gia. Nộ Phong Đao Hoàng nhìn qua chư vị trưởng lão, chậm chậm nói. Chư vị trưởng lão cũng là đáp không được, dù sao, bọn hắn cùng môn chính là một tiểu môn tiểu phái mà thôi. Tại trong ngày thường, bọn hắn căn bản, cũng không có tư cách đi tiếp xúc đến Ẩn Bí Vương Triều loại quái vật khổng lồ này. Đối với cùng môn đệ tử mà nói, Ẩn Bí Vương Triều đại đế nguyên tổ, đó là sống ở người của một thế giới khác một dạng, chính là Ẩn Bí Vương Triều loại quái vật khổng lồ này, đó cũng là như vậy, ngày bình thường căn bản là đụng vào không đến những tồn tại này. Mặc kệ là tổ hay là đại đế. Đại trưởng lão không khỏi vì đó trầm ngâm một tiếng, nói ra, Lý công tử vừa ra tay chính là Cổ Long Tinh, vậy liền mang ý nghĩa Sở gia lão tổ tông, đối với hắn mười phần sùng ái mà lại, Sở gia lão tổ tông, tại Ẩn Bí Vương Triều có không thể tự định giá địa vị, chúng ta không thể có bất luận cái gì lãnh đạm, nếu là xảy ra chuyện gì, chúng ta thế nhưng là gánh cản không dậy nổi. Đại trưởng lão lời như vậy, cũng làm cho chư vị trưởng lão không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu, cảm thấy cũng là có đạo lý. Cổ Long Tinh, đây là chân quý bực nào đồ vật, có lẽ, chỉ có Ẩn Bí Vương Triều đại đế, hoặc là tổ loại tồn tại này mới có thể có được Cổ Long Tinh, vật như vậy. Mà lại, Cổ Long Tinh vật như vậy, nguyện ý giao cho mình một phàm nhân về sau, vậy nhưng muốn mà biết, vị này Sở gia tiên tổ, đó là có bao nhiêu sủng đời sau của mình. Nếu là chúng ta cùng môn có thể cùng Sở gia lại một lần nữa liên hợp lại, có lão tổ tông dạng này duy trì, chúng ta làm sao sẽ không thay đổi đến càng thêm cường đại đâu. Đại trưởng lão không khỏi trầm ngâm đối với Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn chậm chậm nói. Đại trưởng lão lời như vậy, đạt được các trưởng lão khác đồng ý, đều nhao nhao gật đầu. Nhưng là, ở thời điểm này, Nộ Phong Đao Hoàng chỉ khe khẽ hừ một tiếng, không có phản đối. Nộ Phong Đao Hoàng trong nội tâm liền không thoải mái, hắn là một thiên tài, chí ít đặt ở Cổ Minh tám đại truyền thừa dạng này tiểu môn tiểu phái mà nói, thật sự là hắn là một thiên tài, tuổi còn nhỏ, cũng đã là đảm nhiệm môn chủ, có thể nghĩ, thiên phú của hắn tại tiểu môn tiểu phái bên trong là cao bao nhiêu. Một mực đến nay, làm thiên tài hắn, đều là chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng, nhận người tôn kính cùng kính yêu. Hắn cũng là mười phần tự tin, lại là hết sức tự phụ, trong nội tâm có ngạo khí. Chính mình một vị thiên tài tuổi nhỏ, trẻ tuổi nhất môn chủ, muốn để hắn đi nịnh nọt một phàm nhân, bất luận thế nào, trong lòng của hắn cũng không nguyện ý, hắn cũng không làm được chuyện như vậy. Hắn có được cao như vậy thiên phú, thực lực cũng đủ cường đại, vì cái gì liền muốn hướng một cái dựa, vào tổ ấm che chở phàm nhân uốn gối khom lưng đâu, đây đối với hắn tới nói, là một loại nhục nhã. Lúc này, Lý Thất Dạ cùng Hương Hỏa đạo nhân mang so lão ẩu chạy tới Lý Quan trước đó. Lý Quan, là một cái không lớn Amnico, toàn bộ Amnico mặc dù nhìn không lớn, nhưng là lộ ra rất tinh xảo, ngói xanh tường xám nho nhỏ Amnico đạo quán, tại một viên gạch ở giữa, đều lộ ra đặc biệt dụng tâm. Dạng này một tòa nho nhỏ Amenco, cũng không biết thành lập có bao nhiêu năm tháng, ở trong mưa gió, tại tuế nguyệt rèn luyện phía dưới, cả tòa Amnico đã trắng bệch cổ xưa, thậm chí để cho người ta cảm thấy Tiếp qua chút năm tháng, dạng này Amenco có thể hay không sụp đổ đâu. Mà lập tức, cái này nho nhỏ Amnico đã lạnh lùng lẳng lặng, không có người nào tại tổng Amnico bên trong, trừ có cái quét dọn hương hỏa người hầu bên ngoài, không còn có những người khác. Nhưng là, phải biết, ở trong năm tháng xa xưa kia, tòa này nho nhỏ Amnico, đây chính là không thể coi thường tồn tại. Lý Quan, nhìn xem tòa này nho nhỏ Amnico, hương hỏa đạo nhân cũng không khỏi cảm khái nói ra, nghe đồn nói, năm đó đây chính là Thánh Hoàng Quy Ẩn đằng sau chỗ ở. Tại cuồng đình thời đại, nơi này chính là bị người không gì sánh được sùng kính. Tòa này nho nhỏ Amnico, rơi vào cây nhỏ này mộc ở giữa, nhìn, đích thật là không đáng chú ý. Nhưng là, tại cuồng đình thời đại, tòa này nho nhỏ Amnico, thế nhưng là nhận đời đời kiếp kiếp đại đế triều bái. Bởi vì cái này nho nhỏ Amnico, chính là năm đó cuồng đình Thánh Hoàng Quy Ẩn chi địa. Có ghi chép nói, năm đó ở cuồng đình như mặt trời ban trưa thời điểm, Thánh Hoàng liền trở về ẩn vào Lý Quan bên trong, không còn có hỏi đến qua cuồng đình sự tình. Mang Sơn lão ẩu nhìn xem tòa này nho nhỏ Amnico, nói ra, nghe nói là hương hỏa đạo nhân nói ra, Thánh Hoàng mặc dù không có vô địch thiên hạ chi tư, cũng không giống thiên soái như vậy mang theo cuồng đình đại quân quét ngang thiên hạ, nhưng là Thánh Hoàng văn trị vô song, tại nàng văn trị phía dưới, cuồng đình phát triển không ngừng, không có Thánh Hoàng văn trị, liền không có thiên soái võ công. Cuồng đình Thánh Hoàng, thiên soái thủ hộ giả bọn hắn ba cái quan hệ trong đó, trăm ngàn vạn năm đến nay, đều là bị người truyền tụng, cũng là thụ rất nhiều môn phái truyền thừa chỗ hâm mộ. Mang Sơn lão ẩu cũng không khỏi vì đó cảm khái, nói ra, Thánh Hoàng văn trị vô song, nàng mới là cuồng đình quyền hành người nắm giữ, nhưng lại chưa bao giờ áp chế thiên soái, mặc cho thiên soái thống lĩnh cuồng đình ngàn vạn đại quân. Mà thiên soái chính là võ công cao tuyệt, công huân độ cao, có thể đóng 10 thế, uy chấn thiên hạ, nhưng là, nàng cũng chưa từng nghĩ tới đoạt quyền. Chưa từng nghĩ tới nắm cuồng đình chí cao quyền hành. Còn thủ hộ giả, nghe đồn chính là đạo hạnh cao nhất, lại sâu ở trốn tránh, một mực thủ hộ cuồng đình, trung thành tuyệt đối. Tín nhiệm như vậy trung thành, cũng là thành tựu cuồng đình nguyên nhân, nếu không, cuồng đình không có khả năng trở thành tam tiên giới thập đại đạo thống một trong. Tưởng tượng năm đó, cuồng đình ba vị cự đầu, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mỗi người đều có được chức trách của mình, nhưng là, giữa lẫn nhau, tràn đầy trung thành cùng tín nhiệm. Giữa lẫn nhau cũng từ trước tới giờ không đi quá giới hạn, cho nên, quan hệ như vậy, cũng đặt vững cuồng đình như mặt trời ban trưa địa vị. Chỉ tiếc, Thánh Hoàng thoái ẩn đến sớm, không phải vậy, cuồng đình có lẽ có thể sừng sững càng lâu, không giống đương kim đồng dạng suy sụp. Hương Hỏa đạo nhân nói ra, vào lúc đó, cuồng đình đã như mặt trời ban trưa, thập đại đạo thống một trong, vốn cho rằng, Thánh Hoàng có thể lại trị thế 100.000 năm, nhưng là, Thánh Hoàng lại quy ẩn tại, không còn trưởng cuồng đình quyền hành. Nhắc lên chuyện cũ, đây là cuồng đình tiếc nuối nhất sự tình, bởi vì không năm Thánh Hoàng quy ẩn đằng sau, không đến bao lâu, làm cuồng đình đại quân thống soái, đã từng thống lĩnh cuồng đình ngàn vạn đại quân quét ngang thiên hạ Phi Phượng thiên soái, vậy mà từ đi chức vụ, trả lại cuồng đế thương, thoát ly cuồng đình. Theo Thánh Hoàng quy ẩn, thiên soái rời đi, từ đó về sau, cuồng đình cũng không tiếp tục như năm đó, khi đến Thánh Hoàng sau khi tọa hóa, cuồng đình từ đây đi hướng suy sụp, từ đây không gượng dậy nổi. Lấy cuồng đình cổ tịch ghi chép, năm đó Thánh Hoàng muốn tĩnh tâm bảo dưỡng tuổi thọ. Hương Hỏa đạo nhân nhẹ nhàng nói. Mà lúc này, Lý Thất Dạ đứng tại Lý Quan trước đó, đánh giá Lý Quan, cuối cùng ánh mắt Lý Quan trước đó trên đầu cửa, hai bên trái phải đều viết có chữ viết, một bên là Lý Lang, một bên khác là Quan Tưởng. Lý Lang, Mang Sơn lão ẩu không khỏi nói ra, vị này Lý Lang là ai? Hương Hỏa đạo nhân nhún vai, nhẹ lay động đầu, nói ra, chỉ sợ là không có ai biết. Nhưng, năm đó ta tại cuồng môn dạo qua một đoạn thời gian, nhìn qua bọn hắn một chút cổ tịch. Có cổ tịch ghi chép, nghe đồn nói, Thánh Hoàng trong lòng có một cái yêu nhất, nhưng là, không có ai biết là ai. Thậm chí nghe đồn nói, Thánh Hoàng quy ẩn, cũng là tới có quan hệ, nàng quy ẩn, chính là ở đây tiến cổng năm đó trong nội tâm vị kia người yêu, mãi cho đến tọa hóa. Thời thời khắc khắc tưởng niệm sao? Mang Son lão ẩu không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói ra, xem ra, vị này Lý Lang cũng là người may mắn, chỉ ít có người thời thời khắc khắc tưởng niệm, ha ha, đó cũng không phải là người may mắn. Hương Hỏa đạo nhân cười hắc hắc một chút, Mang Son lão ẩu liếc hắn một chút, nói ra, cái gì không phải người may mắn. Người cũng chớ nói lung tung điểm xấu mà nói, Thánh Hoàng mặc dù đã không tại, nàng y nguyên để cho người ta tôn kính. Không, không, không, ngươi hiểu lầm. Hương Hỏa đạo nhân vội khoát tay, nói ra, ta không phải ý tứ này, lời này không phải nói xấu. Vậy ngươi có ý tứ gì? Mang Sơn lão ẩu lạnh lùng liếc hắn một chút, nói ra. Hương Hỏa đạo nhân hắc hắc cười một tiếng, nói ra. Năm đó ta là ưa thích nhìn sách giải trí nha, không làm việc đàng hoàng, đối với chuyện này đặc biệt có hứng thú, liền suy nghĩ một chút. Nói đến đây, Hương Hỏa đạo nhân nhìn nhìn Mang Sơn lão ẩu, nói ra, ngươi suy nghĩ một chút, Thánh Hoàng là hạng người gì? Văn trị vô song. Mang Sơn lão ẩu lạnh lùng nói, đây nào chỉ là văn trị vô song hắc, năm đó cuồng đình, tốt thế nhưng là như mặt trời ban trưa, so hôm nay Trấn Tiên Vương Triều cũng không kém bao nhiêu đi. Ngươi suy nghĩ một chút, năm đó cuồng đình, cường giả nhiều không kể xiết, tại Thánh Hoàng dưới trướng, bao nhiêu quát tháo phong vân hạng người. Không nói là thiên soái loại tồn tại này, mặt khác quát tháo phong vân hạng người, cũng có thể xưng vô địch. Cái này đích xác là. Mang Sơn lão ẩu gật đầu tán đồng. Nhưng là, những người này ở đây Thánh Hoàng thống, ngự phía dưới, đều là trung thành tuyệt đối, có thể tưởng tượng, Thánh Hoàng tự thân là bực nào khó lường. Hương Hỏa đạo nhân chậm chậm nói, Thánh Hoàng, coi như nàng không bằng thiên soái như vậy vô địch, chỉ sợ nàng tự thân cũng là đứng tại trên đỉnh phong, cũng là tay nắm lấy đỉnh phong quyền hành, người như thế, cỡ nào kinh diễm. Hạng người phàm tục, làm sao có thể để nàng tưởng niệm, làm sao có thể để nàng yêu sâu sắc. Cái này ta đổ không có đi nghĩ sâu. Mang Sơn lão ẩu nghe được Hương Hỏa đạo nhân vừa nói như vậy, cảm thấy là đạo lý. Tại cuồng đình như mặt trời ban trưa thời điểm, Thánh Hoàng quy ẩn, chỉ vì người mình yêu ăn chay niệm Phật, cho hắn tiến cống, cả đời là như vậy, quãng đời còn lại càng là như vậy, cho dù là tọa hóa thời điểm, đều là vì chi mà phụng, đây là yêu bao sâu. Hương Hỏa đạo nhân chậm chậm nói, quy ẩn mặc truy y. Mang Sơn lão ẩu cũng không khỏi thì thào nói, Thánh Hoàng đây là cỡ nào si tình, đây là vì chính mình chỗ yêu người tiến cống quãng đời còn lại vậy. Cái này không chỉ là Thánh Hoàng si tình, vậy cũng nói rõ người này hết sức tươi đẹp không gì sánh được, bằng không mà nói, lại chỗ nào sẽ để cho Thánh Hoàng cả đời đều khó mà quên được đâu. Hương Hỏa đạo nhân nói ra, cái này nhất định là kinh thế vô song hạng người, mới có thể sẽ để cho Thánh Hoàng như vậy tương tư tận xương. Nói như vậy, người cũng biết người này là ai. Mang Sơn lão ẩu lạnh lùng liếc hắn một chút. Không biết, không biết, ta cũng chỉ là đoán mò. Hương Hỏa đạo nhân lập tức lắc đầu. Hừ, ngươi liền không hiếu kỳ. Mang Sơn lão ẩu cũng không làm sao tin tưởng Hương Hỏa đạo nhân mà nói, cười lạnh một tiếng, nói ra, đừng nói ta không hiểu rõ ngươi đạo sĩ giả này, ngươi năm đó thiên toán thuật cũng là có chút tiểu thành đi. Nói đến đây, Mang Sơn lão ẩu cười lạnh, nhìn thấy Hương Hỏa đạo nhân, nói ra, ngươi liền không có vụng trộm tính toán người này là ai. Ha ha, hắc, không có, không có. Hương Hỏa đạo nhân lập tức lắc đầu, đem đầu mình lắc như trống lúc lắc một dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, thu hồi nỗi lòng, xem xét Hương Hỏa đạo nhân một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi là ăn phải cái lỗ vốn đi. Cái này, Lý Thất Dạ một câu nói kia nói ra, lập tức để Hương Hỏa đạo nhân đem mặt mo kìm nén đến đỏ lên, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nói, trung thực đưa tới. Mang Sơn lão ẩu hai mắt phát lạnh, hùng hổ dọa người đồng dạng. Nhìn chằm chằm Hương Hỏa đạo nhân. Hương Hỏa đạo nhân không khỏi cười khan một tiếng, mặt đỏ lên cuối cùng đành phải cười khan một tiếng, nói ra, cái này ta ngay lúc đó thật là hết sức cảm thấy hứng thú, rất muốn biết người này là ai, cho nên, liền không nhịn được vụng trộm đi tính một quẻ. Là ai? Mang Sơn lão ẩu cũng đều kìm nén không được hiếu kỳ, có chút bách không kịp các vùng hỏi, dù sao, có thể làm cho Thánh Hoàng như vậy nhớ mãi không quên người, đó nhất định là kinh thế vô song hạng người. Không biết. Hương Hỏa đạo nhân lắc đầu. Ngươi muốn đùa nghịch ta. Mang Sơn lão ẩu lập tức hai mắt phát lạnh, khẽ vươn tay, liền đem Hương Hỏa đạo nhân cổ bóp lấy, đem hắn bấm. Lão yêu bà, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, ngươi mau buông tay, ta thật không biết. Hương Hỏa đạo nhân đều bóp đến độ muốn tắt thở, lập tức đập Mang Sơn lão ẩu bàn tay. Đã ngươi đều tính một quẻ, còn nói không biết. Mang Sơn lão ẩu đem Hương Hỏa đạo nhân ném xuống đất. Hương Hỏa đạo nhân sắc mặt đỏ lên, đứng lên, lắc đầu nói ra, thật không biết, năm đó ta cũng là hết sức tò mò, muốn tính một quẻ, ta cũng còn không có động thủ, chỉ có ý định này, cầm quẻ thời điểm, liền răng rắc một tiếng, ta cái kia tổ truyền quẻ liền vỡ vụn, làm ta sợ muốn chết. Làm sao có thể? Vừa nghe đến Hương Hỏa đạo nhân lời như vậy, Mang Sơn lão ẩu đều sắc mặt thay đổi, nhìn chằm chằm Hương Hỏa đạo nhân, nói ra, không phải nói, người bộ kia tổ truyền quẻ, chỉ có tiết lộ thiên cơ thời điểm. Mới có thể bị hao tổn sao. Cho nên nha, đó là đem ta sợ mất mật. Nghĩ đến năm đó cảnh tượng Hương Hỏa đạo nhân trắng bệch cả mặt, nói ra, năm đó mặc dù ta rất muốn tính, cái kia quẻ lập tức liền nát, ta đã cảm thấy không ổn, người này, tính không được, tính không được. Tính không được người. Mang Sơn lão ẩu nhìn chằm chằm Hương Hỏa đạo nhân, chậm chậm nói, lấy đạo hạnh của ngươi, ngươi cho là, đương kim cái này tam tiên giới, ngươi tính không được người có mấy cái. Phá giả, sinh tử chỉ chủ. Chỉ có mấy người đều không phải là ta có thể tính toán. Hương Hỏa đạo nhân đành phải ngoan ngoãn mà nói ra, Bất quá, ta cảm thấy, ta nhất không thể lấy đi tính toán, hẳn là sinh tử chỉ chủ, đây chính là có thể chúa tể sinh tử của ta. Ngươi cảm thấy người này là như lời ngươi nói trong mấy người này một cái sao? Mang Sơn lão ẩu cũng không khỏi vì đó tò mò. Ha ha, hắc, nói đến, vậy nhất định dọa ngươi kêu to một tiếng. Hương Hỏa đạo nhân cười hắc hắc nói ra. Nhất kinh nhất dạ, cái gì dọa người kêu to một tiếng? Mang Sơn lão ẩu trừng mắt, liếc hắn một cái. Hương Hỏa đạo nhân hạ giọng, nói ra, truyền thuyết, tại cái kia viễn cổ không gì sánh được thời điểm, có một người như vậy, một cái khủng bố vô biên người. Làm sao khủng bố vô biên? Mang Sơn lão ẩu nói ra. Ở thời điểm này, Hương Hỏa đạo nhân chỉ bầu trời, thấp giọng nói ra, giống như thương thiên người. Nói đùa cái gì, trong nhân thế làm sao có thể tồn tại dạng này người? Mang Sơn lão ẩu lập tức không tin Hương Hỏa đạo nhân lời như vậy. Không có nói đùa. Hương Hỏa đạo nhân mặt mo đỏ lên, nói ra, năm đó, ta tại cuồng môn trong khoảng thời gian này, đem cuồng môn tất cả cổ tịch đều lật ra một lần. Từ cổ tịch đôi câu vài lời ghi chép tới nói, là có một người như vậy. Năm đó Thánh Hoàng, Thiên Soái, Thủ Hộ Giả đều chiếm được người này ban ân. Chính là Thánh Hoàng suy nghĩ niệm người này sao? Mang Sơn lão ẩu nghe được lời như vậy, không khỏi vì đó khẽ giật mình. Rất có thể. Hương Hỏa đạo nhân không khỏi gật đầu. Như vậy, sau đó thì sao? Người này đi nơi nào đâu? Mang Sơn lão ẩu hỏi. Không biết. Hương Hỏa đạo nhân lắc đầu, sau đó chỉ bầu trời, thấp giọng nói ra. Ta khi đó suy đoán, hắn rời đi giữa nhân thế này, rời đi tam tiên giới. Mà từ cuồng đình cổ lão ghi chép đến xem, cho là người này, trở về làm thương thiên. Không có khả năng, thương thiên sao có thể hạ phàm. Mang Sơn lão ẩu cảm thấy loại thuyết pháp này quá bất hợp lý, đơn giản chính là thiên hoang dạ đàm. Lắc đầu nói ra, coi như chúng ta tam tiên giới, có tiên nhân truyền thuyết, ngươi chừng nào thì nghe qua thương thiên truyền thuyết rồi. Ngươi chừng nào thì nghe qua thương thiên hạ phàm. Các ngươi thiên toán quan, dòm thiên cơ đủ nhiều đi, tổ tiên của các ngươi đều thăm dò qua thương thiên người. Có ghi chép qua liên quan tới thương thiên hạ phàm sự tình sao? Cái này, Hương Hỏa đạo nhân bị Mang Sơn lão ẩu dạng này trái ngược hỏi, lập tức đều trả lời không được, không khỏi cãi gãi đầu, nói ra, tựa như là chưa nghe nói qua. Cho nên, ngươi nói nam nhân này, hoặc là không tồn tại, hoặc là không có khả năng quy về thương thiên. Mang Sơn lão ẩu lắc đầu. Nhưng, ta cho là, người này nhất định tồn tại. Hương Hỏa đạo nhân 10 phần kiên định chính mình suy đoán, nói ra, nhất định tồn tại. Công tử cho là thế nào? Mang Sơn lão ẩu cũng không khỏi hiếu kỳ, hỏi Lý Thất Dạ, nói ra, nếu quả như thật tồn tại dạng này người, như vậy, thật là thương thiên hạ phàm sao? Ta cũng không biết. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, cất bước vào Lý Quan, nói ra, vào xem một chút đi. Hương Hỏa đạo nhân cùng Mang Sơn lão ẩu nhìn nhau một chút, cũng đều đi vào theo. Lý Quan, cái này tiểu am có 2 làm, trong ngoài tất cả 1 làm. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn đi vào thời điểm, toàn bộ Lý Quan yên tĩnh, trông coi Lý Quan người cũng đều không biết chạy đi đâu. Suy sụp. Nhìn xem Lý Quan an tĩnh không người, đều nhanh trở thành phế khí chỉ địa, Mang Sơn lão ẩu không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, năm đó, cuồng đình, đây chính là phụng chỉ là thần thánh chỉ địa. Năm đó, Thánh Hoàng quy ẩn ở đây, tóc dài truy y, ở đây bên trong tiên cống, nhưng, cuồng đình lịch đại hạng người vô địch, đều đến đây triều bái. Về sau Thánh Hoàng tọa hóa, nơi này đều như cũ là cuồng đình thần thánh chỉ địa. Chỉ tiếc, về sau theo cuồng đình một bước lại một bước suy sụp, hôm nay vậy mà đã đều nhanh muốn phế bỏ, năm đó thần thánh, đã không còn cả. Lý Quan bên ngoài 1 làm, chính là một cái giếng trời, có dài khoách vườn quanh, giếng trời tả hữu 2 ô vuông, vốn là một cái hồ nước nho nhỏ, nhưng là, lúc này hồ nước đã khô. 2 cái trái phải hồ nước các loại có 1 gốc hà liên, nhưng là, đã khô héo. Đây là... Lý Thất Dạ đứng tại ngày này giếng trên hành lang, xem xét cái này 2 gốc hà liên khô héo sắp chết, cũng đều không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Nghe đồn nói, cái này 2 gốc hoa sen chính là Thánh Hoàng năm đó quy ẩn thời điểm trồng. Hương Hỏa đạo nhân tới qua nơi này, cũng đọc qua cuồng đình cổ tạ, đối với cuồng đình sự tình, rõ như lòng bàn tay. Hắn chỉ vào cái này 2 gốc muốn chết héo hoa sen nói ra, cái này 2 gốc hà liên, bị cuồng đình xưng là tổ liên, nhưng là, từ khi Thánh Hoàng sau khi tọa hóa, cái này 2 gốc tổ liên chính là ngày đêm khô héo, cuồng đình đã từng cứu chữa qua, lại vô hiệu, liên trưởng lão cốc tiên tổ đều từng tới, một dạng cứu không được. Bất quá, từ cổ tịch ghi chép, cái này 2 gốc hà liên chính là rất có lai lịch, là một loại cực kỳ chân quý cực thuốc. Hương Hỏa đạo nhân nói ra, thậm chí có nghe đồn nói, sen này nếu là kết hạt, có thể sinh ra vô song chi quả, có thể ích thọ duyên niên, có thể trị thiên kiếp tổn thương, cho nên, cuồng đình có hậu nhân suy đoán. Bọn hắn Thánh Hoàng chủng sen này, chính là lấy chi kéo dài tính mạng, Đáng tiếc, lại không chờ đến kết hạt thời điểm. Nói đến đây, Hương Hỏa đạo nhân dừng một chút, nói ra, nhưng, có một loại khác thuyết pháp, Thánh Hoàng chủng sen này, chính là có càng khác ý nghĩa, cái này hai gốc, kỳ liên, chính là có kỳ diệu mà nói. Dạ liên, Lý Thất Dạ nhìn xem cái này hai gốc muốn héo chết chi liên hà, nói ra, song liên tịnh đế, đồng sinh cộng tử. Đúng, đúng, không sai, chính là dạ liên. Hương Hỏa đạo nhân vỗ đùi nói ra, công tử nói chuyện, ta liền nhớ lại tới. Chính là nó, nghe đồn nói, sen này cùng Trường Sinh Cốc khá liên quan, Thánh Hoàng vô cùng có khả năng từ Trường Sinh Cốc dẫn tới dị chủng. Song liên tịnh đế, đồng sinh cộng tử. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Mang Sơn lão ẩu không khỏi trong nội tâm chấn động, nàng trung quy là nữ nhân, tâm tư càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Nói ra, Thánh Hoàng chủng cái này hai gốc dạ liên, chỉ sợ không phải vì kéo dài tính mạng duyên niên đi, chỉ sợ là vì một người mà chủng đi. Có thể là hoặc là chỉ nàng đăm chiêu đọc người kia. Chỗ cung phụng người kia. Nghe được Mang Sơn lão ấu vừa nói như vậy, Hương Hỏa đạo nhân cảm thấy có đạo đường. Liên khai dạ quy nhân. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này hai gốc hoa sen, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, đáng tiếc, không trở đến, đáng tiếc, cái này dạ liên, nên nở rộ thời điểm. Nói, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhấc tay, nghe được ông một tiếng vang lên, hai đạo lấp lóc thái sơ quang mang từ hắn đầu ngón tay hiển hiện, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất qua thời điểm. Thái sơ quang mang trong nháy mắt quân quanh ở hai gốc muốn héo chết dạ liên phía trên. Ngay một khắc này, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp hai gốc dạ liên trong chớp mắt này hiện lên hào quang màu bích lục, theo quang mang càng ngày càng sáng, càng ngày càng đậm, hào quang màu bích lục bao phủ hai gốc dạ liên. Tại bác một tiếng vang lên thời điểm, lúc đầu, cái kia đã héo chết rủ xuống gấp quyển lá sen, theo thanh âm rất nhỏ này vang lên thời điểm, vậy mà bắt đầu giãn ra. Ở thời điểm này, nghe được phốc thông. Phốc thông thanh âm vang lên, lá sen dưới hồ nước vậy mà đã tuôn ra thanh tuyển, nước suối đang cuộn trào vang lên, trong nháy mắt, đầy tràn toàn bộ hồ nước. Trong lúc nhất thời, một cỗ thanh lương đập vào mặt. Ngay lúc này, chỉ gặp hai gốc dạ liên đều giãn ra ra một mảnh lại một mảnh khô héo lá sen, đem toàn bộ hồ nước đều trải lên, nhìn toàn bộ Lý Quan lập tức tràn đầy sinh cơ. Mà lại, theo xanh biếc quang mang tản ra thời điểm, toàn bộ Lý Quan giống như là hiện lên quang hoa một dạng, đầy đất bích hoa. Trong phòng sinh huy, cả tòa Lý Quan đều tản ra quang mang nhàn nhạt. Ở thời điểm này, nghe được bác một tiếng vang lên, tựa như là không gian bị mở ra một dạng, từng sợi hồng nhạt quang mang tỏa ra. Ở thời điểm này chỉ gặp cái kia vốn là muốn héo chết hai gốc dạ liên, vậy mà chậm rãi nở rộ nở hoa đoá. Khi cái này hai đoá dạ liên nở rộ thời điểm, hồng nhạt quang mang lóe ra, giống như là bảo thạch một dạng. Ở thời điểm này, tỏa ra đoá hoa dạ liên tản ra một cỗ thanh u hương khí. Thật sâu hô hấp một cái, thanh u hương khí vào mũi thời điểm, để cho người ta toàn thân sảng khoái, ở thời điểm này, khiến người ta cảm thấy tựa như là thanh tuyền ở trong thân thể của mình, chảy xuôi mà qua đồng dạng, theo dạng này thanh hương tại toàn thân lưu chuyển thời điểm, tựa hồ lập tức gột rửa lấy hết trong cơ thể mình đục ngầu, tựa hồ, trong một sát na này, để cho mình đại đạo thanh minh. Trước đó, hết thảy tất cả trình khả đều biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi đồng dạng, vẻn vẹn một sợi thanh hương vào mũi. Đều đã là khiến người ta cảm thấy chính mình đại đạo để lại trở ngại, đều bị xông phá một dạng, lập tức để cho người ta thần thanh khí sảng. Dạ liên. Nhìn xem cái này dạ liên hoa mở, Hương Hỏa đạo nhân, Mang Sơn lão ở bọn hắn cũng không khỏi vì đó thật sâu hít thở một cái thanh hương, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, lại không biết hàng người, đều biết sen này có thể trị thương liệu thể, đặc biệt là thân có nội thương hoặc là đại đạo có hại tu sĩ cường giả, nếu là có thể đến sen này, đó nhất định là được ích lợi vô cùng. Ở thời điểm này, hoa sen nở rộ, tại trong phòng hoa, lộ ra quả sen, một đạo lại một đạo quang mang bắt đầu từ trong đó phát ra. Mà ở thời điểm này, quả sen bên trong, đã lộ ra hạt sen, mỗi một quả hạt sen, khảm sinh tại quả sen bên trong, mỗi một quả hạt sen, đều tựa như là bạch ngọc đồng dạng, óng ánh mà ôn nhuận. Ở thời điểm này, mỗi một quả hạt sen đều lóe ra ôn nhuận quang mang, tựa hồ mỗi một quả hạt sen đều là hiếm thấy ôn ngọc, mỗi một quả hạt sen phát tán đi ra thanh hương, để cho người ta chăm nghe mà không ngại. Ăn một viên hạt sen, chính là ích lợi vô tận vậy. Lúc này, nhìn xem cái này hai đoá dạ liên nở rộ, bất luận là Hương Hỏa đạo nhân hay là Mang Sơn lão ẩu, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Đối với bọn hắn mà nói, trước mắt dạ liên cái nút, mỗi một quả hạt sen, đều là 10 phần chân quý, nếu là có thể đến một viên hạt sen hộ thể, như vậy, tương lai chắc chắn có thể bảo mệnh, nói không chừng có thể bảo trụ tu đạo không tẩu hỏa nhập ma. Lý Thất Dạ ngón tay nhẹ nhàng ở trên dạ liên xẹt qua, nhìn xem cái này hai gốc dạ liên nở rộ thời điểm, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, hoa vì quân mở, đêm trở về. Nói, Lý Thất Dạ đã cất bước đi vào Lý Quan trong nội đường, đi vào trong nội đường bên trong 10 phần ngắn gọn, không có cái gì đồ vật dư thừa, để cho người ta xem xét, chính là một cái bình thường nội đường. Cái này cũng không khỏi để cho người ta hoài nghi, năm đó Thánh Hoàng, thật là quy ẩn nơi này sao? Trong này đường bên trong, sắc trời từ trên nóc nhà vương xuống đến, chiếu ở giữa, mà ở giữa bày biện ngồi bồ. Cái này ngồi bồ đã rất cổ xưa, nhìn kỹ, đã bị mài mòn đến lợi hại, không biết ở chỗ này thả bao nhiêu năm tháng. Mà ở nội đường chính nhắc lên có một án, phía trên phụng có một khối vô danh chỉ bài, tựa hồ cái này vô danh chỉ bài chính là vì một người nào đó, mà đứng trường sinh vị trí, tựa hồ, dạng này trường sinh vị trí có thể làm người cầu phúc, lấy trường sinh bất tử. Nghe đồn nói, Thánh Hoàng năm đó chính là ở chỗ này ẩn thế, ngày ngày tụng kinh tu đạo. Lúc này, nhìn trước mắt trường sinh vị, Hương Hỏa đạo nhân cũng không khỏi vì đó thấp giọng nói ra. Vì cái gì cái này trường sinh vị không có danh tự? Mang Sơn lão ẩu xem xét, cũng cảm thấy kỳ quái, cái này trường sinh vị không có bất kỳ cái gì danh tự. Như vậy, dạng này một cái trường sinh vị cung phụng chính là người nào đâu? Không biết. Hương Hỏa đạo nhân buông lỏng thanh âm, nói ra, rất có thể, Thánh Hoàng là vì người kia lập trường sinh mệnh. Nhưng là, có một loại truyền thuyết cho là, đây là một loại cấm kỵ, không có khả năng gọi thẳng tên. Thánh Hoàng truy ý ẩn thế, ngày đêm ở đây tụng kinh sinh động, lấy tiên cống trường sinh. Nhìn trước mắt cái này vô danh trường sinh vị, Mang Sơn lão ẩu cũng không khỏi cảm khái không gì sánh được, thì thào nói, Thánh Hoàng, chính là một vị si tình nữ tử vậy. Thánh Hoàng quy ẩn tại thế, ở đây phụng trường sinh vị một mực tọa hóa. Hương Hỏa đạo nhân nhẹ nhàng nói, có lẽ là chờ lấy một người trở về. Ngay tại Hương Hỏa đạo nhân cùng Mang Sơn lão ẩu nói thầm thời điểm, Lý Thất Dạ đã ngồi tại bồ đoàn phía trên, nhẹ nhàng khoát tay áo. Hương Hỏa đạo nhân cùng Mang Sơn lão ẩu không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn đều lui ra ngoài, canh giữ ở lý quan bên ngoài. Mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem trên đài trường sinh vị, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, tội gì khổ như thế chứ, nên trôi qua, đã mất đi làm sao không để xuống thì sao, khốn chính mình một đời một thế, lại là tội gì khổ như thế chứ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngồi tại đoàn này bồ phía trên, chậm rãi nhắm mắt lại. Khi Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt lại thời điểm, nghe được ông thanh âm vang lên, ở thời điểm này, trong nội đường có được quang hoa, từng sợi quang mang nở rộ, ở thời điểm này, mỗi một sợi quang mang nở rộ thời điểm, tựa như là 10 phần vui thích một dạng, mỗi một sợi quang mang đang tỏa ra thời điểm, giống như là khoái hoạt tinh linh đang nhảy vọt đồng dạng, tràn đầy vui sướng chi tình. Theo từng sợi quang mang này nở rộ, chiếu sáng toàn bộ nội đường, trong này đường bên trong, giống như đảo ngược thời gian, lại hình như năm đó, Thánh Hoàng, ở chỗ này lưu lại vĩnh viễn không bao giờ có thể ma diệt vết tích. Tại trong tia sáng này, thời gian lập tức bị kéo lôi kéo xa xa, tựa hồ trong nháy mắt về tới cái kia xa xôi xa so với đi qua, và lúc đó, Thánh Hoàng chính là ở lại đây, truy y quy ẩn, mỗi ngày trong này đường bên trong nghiêng kinh chuyện thần hóa trường sinh. Ở chỗ này, nàng ngồi ngay ngắn ngưng thần, tường hát tâm pháp, lấy nghiêng trường sinh. Trong lòng còn có một người tên, theo người này tên trong lòng quanh quẩn, tựa hồ trường sinh chi niệm toàn bộ đều ngưng tụ tại cái kia trường sinh vị bên trong. Tại cái này trường sinh chi niệm tràn ngập thời gian trở nên chậm chạp như vậy, ở thời gian đó bên trong, có vô tận tưởng niệm thời điểm, chính là hiện lên một thân ảnh, nhìn xem dạng này thân ảnh, tại tụng kinh sinh động lấy niệm trường sinh Thánh Hoàng cũng không khỏi nhìn đến ngây dại, thấy si ngốc nhập thần. Ở thời điểm này, ở trong năm tháng xa xưa kia, Thánh Hoàng cái kia si ngốc nhìn xem thời điểm, tựa như là trở thành hóa thạch đồng dạng, vô tận tưởng niệm, lấy hóa trường sinh chi niệm, vì đó cầu phúc, vì đó cầu nguyện, cầu hắn có thể trường sinh bất diệt, vạn thế vĩnh tồn. Chính là như vậy, Thánh Hoàng truy y quy ẩn, tại nội đường này bên trong, ngày qua ngày, mỗi một ngày đều tại tụng kinh sinh động lấy niệm trường sinh, vì chính mình ngày đêm tưởng niệm người dâng lên chính mình trường sinh chi niệm, lấy khẩn cầu hắn không chết bất diệt, lấy khẩn cầu hắn trường sinh vạn thế. Chính là như vậy một phần chấp niệm, chính là như vậy một phần si tình. Vượt qua thời gian vạn cổ, cho dù là Thánh Hoàng tuổi thọ đã hết thời điểm, cho dù là tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Thánh Hoàng đều tại tụng kinh sinh động lấy niệm trường sinh. Cho dù là điểm cuối của sinh mệnh, một khắc, nàng cũng nghĩ đem chính mình cuối cùng một sợi tưởng niệm, cuối cùng một sợi trường sinh niệm phụng cống cho mình chỗ người đang đợi, chính mình đăm chiêu đọc người. Ở thời điểm này, cho dù là Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, cũng đều có thể nhìn thấy đây hết thảy, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Nhẹ nhàng đưa tay, nghe được ông một tiếng, trong chớp mắt này, tại cái kia xa xôi thời gian ở giữa, tại cái kia thời quang trường hà bên trong, trong nháy mắt giống như vì nàng mở một cánh thời gian chỉ cửa sổ. Xuyên thấu qua thời gian chỉ cửa sổ thời điểm, thấy được Lý Thất Dạ. Lúc đầu, Thánh Hoàng đã là điểm cuối của sinh mệnh một khắc, sắp tọa hóa thời điểm, nhưng là, trong chớp mắt này, thời gian chỉ cửa sổ hiển hiện, trong cửa sổ hiện lên cái kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh, hiện lên cái kia nhớ mãi không quên người. Ngay lúc này, hắn đúng lúc này quang chỉ phía trước cửa sổ. Đây không phải chính nàng sở niệm nghĩ huyễn tượng, mà là tại nàng điểm cuối của sinh mệnh một khắc, tại nàng tọa hóa thời điểm, nàng cuối cùng thấy được chính mình ngày nhớ đêm mong người. Ở thời điểm này, Thánh Hoàng không khỏi run rẩy một chút, nước mắt trong lúc bất giác đã từ trên gương mặt tuột xuống. Tại thời khắc này, Thánh Hoàng lê hoa đái vũ, nhưng là, tại không có cảm giác ở giữa, đã lộ ra nụ cười. Ở thời điểm này, nàng tất cả tưởng niệm, tất cả sinh động, tất cả trường sinh chỉ niệm, đều đã đạt được thỏa mãn. Đối với nàng mà nói, hết thảy đều đáng giá, dài dằng dặc không gì sánh được thời gian tuế nguyệt, chính là chờ đến giờ khắc này, cái này đã đủ rồi. Ở thời điểm này, nghe được ông thanh âm vang lên, Thánh Hoàng đại hạn đã đến. Tại tính mạng của nàng dư huy bên trong, nàng gặp được nàng tất cả tưởng niệm, nàng đã là đủ hài lòng. Ở trong nhân thế này, nàng đã không có bất cứ tiếc nuối nào, nhân sinh đến tận đây đã là đủ. Ở thời điểm này, tại quang mang chớp động phía dưới, Thánh Hoàng bắt đầu tọa hóa, thân thể của nàng hóa thành một sợi lại một sợi quang mang. Khi cái này một sợi lại một sợi quang mang đang giải tán thời điểm, hóa thành vô số hạt ánh sáng. Mà theo nàng cái kia trăm ngàn vạn năm tưởng niệm, theo nàng cả ngày lẫn đêm tụng kinh sinh động niệm trường sinh, một sợi lại một sợi quang mang tại tưởng niệm phía dưới, tại trường sinh niệm phía dưới, tựa như là như nước chảy, hướng trên đài trường sinh vị chảy xuôi mà đi. Cuối cùng, tất cả ánh sáng hạt hóa thành từng sợi quang lưu, triệt để dung nhập trên đài trường sinh trong số mệnh. Theo trong phòng quang mang từ từ tiêu tán, hết thảy tất cả đều tựa như là huyễn ảnh đồng dạng, tùy theo không thấy. Nội đường quang mang tiêu tán, mà Thánh Hoàng thân ảnh cũng biến mất theo, mà ở trên đài để lại lấy, chính là cái kia trường sinh vị trí. Mà ở thời điểm này, trường sinh vị trí chính là quang mang chớp động một chút, vốn là trống không không có bất kỳ cái gì chữ viết trường sinh vị trí. Vào giờ phút này, vậy mà hiện lên một cái đồ án. Đồ án này tựa như là vạn cổ lạc ấn ở nơi đó đồng dạng. Đó là một cái âm nha, một cái dương cánh bay cao âm nha. Tựa hồ, cái này một cái âm nha mở ra hai cánh thời điểm, có thể bay nhập cửu thiên, bay lên thương khung, tại cái kia thương thiên phía trên. Cái này một cái âm nha hai cánh hoàn toàn mở ra thời điểm, chính là bao phủ 3.000 thế giới, bao phủ tuyên cổ trường hà. Tại trong thời gian từ từ kia, tựa hồ âm nha đã bao phủ hết thảy, nó chi phối lấy trong nhân thế hết thảy. Tựa hồ, hắn chính là vạn cổ bất diệt, trường sinh bất tử tồn tại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Quan Dạ liên mở, tản ra thanh hương, quang mang lấp lóe thời điểm, lập tức liền kinh động đến cuồng môn tất cả mọi người. Vừa nghe đến việc này, cuồng môn chư vị trưởng lão, Nộ Phong Đao Hoàng cũng đều nhao nhao tụ tập cùng một chỗ. Lý Quan có dị tượng, chẳng lẽ là Thánh Hoàng hiển linh? Ở thời điểm này, bất luận là Nộ Phong Đao Hoàng hay là chư vị trưởng lão, vừa nghe đến tin tức như vậy thời điểm, cũng đều kích động không thôi. Thánh Hoàng, đối với cuồng môn mà nói, có không thể coi thường ý nghĩa, năm đó ở Thánh Hoàng chỉ hạ, cuồng đình cường thịnh không gì sánh được, sừng sững tại tam tiên giới, trở thành thập đại đạo thống một trong. Từ khi Thánh Hoàng sau khi tọa hóa, trong tuế nguyệt dài dằng dặc vô cùng, Thánh Hoàng đều chưa từng có hiển thánh qua, cũng đều chưa từng có cho người hậu thế lưu lại bất kỳ vật gì, hôm nay đột nhiên, để Lý Quan đột nhiên có dị tượng, làm sao không để cho Nộ Phong Đao Hoàng, cuồng môn trưởng lão cũng không khỏi vì đó kích động đâu. Từ khi Thánh Hoàng quy ẩn, ở Lý Quan, truy y tụng kinh đằng sau, hậu thế liền rốt cuộc không có Thánh Hoàng dị tượng. Nộ Phong Đao Hoàng không khỏi kích động nói ra, hôm nay Thánh Hoàng có dị tượng xuất hiện, phải chăng là chúng ta chỉ điểm sai lầm. Ở thời điểm này, bất luận là Nộ Phong Đao Hoàng hay là chư vị, trưởng lão, đều đã nhẫn nhịn lại, đều lập tức chạy tới Lý Quan. Vừa đến Lý Quan, nhìn thấy Lý Quan hiện lên một vòng lại một vòng quang mang thời điểm, Dạ Liên Thanh Hương cũng đã xông vào mũi, để bọn hắn toàn thân đều có một loại nói không hết thư thái, bọn hắn cũng không khỏi mừng rỡ, đều vô cùng kích động. Đó là tổ liên, khô héo tổ liên lại sinh trưởng, lại tỏa sáng sinh cơ. Nhìn thấy Lý Quan bên trong cái kia hai gốc tổ liên vậy mà tản ra quang mang, mà thanh hương chính là từ tổ liên phát ra, cái này để Nộ Phong Đao Hoàng, chư vị trưởng lão mười phần kích động. Nghe đồn nói, tổ liên chính là Thánh Hoàng trồng dưới, ở chỗ này đã sinh trưởng vô số năm tháng. Đại trưởng lão cũng đều không khỏi vô cùng kích động, nói ra, theo Thánh Hoàng tọa hóa, tổ liên cũng khô héo, không nghĩ tới hôm nay tổ liên vậy mà thức tỉnh khôi phục, đây là chúng ta cùng môn đại cát hiện ra nha. Nghe đồn nói, tổ liên chính là Thánh Hoàng từ trường sinh cốc cầu được dị chủng, đây là vô thượng diệu dược, tổ liên hạt sen, chính là vô thượng thánh dược vậy. Đến thứ nhất khỏa, chính là có thể hộ tâm dưỡng thần, chữa thương trị thể, đây là chân bảo vậy. Nhìn xem hai gốc tổ liên vậy mà kết có quả sen, đã sinh ra hạt sen, những trưởng lão khác cũng đều là không khỏi kích động đến nói chuyện đều không lưu loát. Chúng ta vào xem, chúng ta phải thật tốt thủ hộ Thánh Hoàng lưu lại di bảo. Tại thời khắc này, Nộ Phong Đao Hoàng không biết đến cỡ nào kích động, hận không thể chính mình liền thủ tại chỗ này không đi. Trước đó, Lý Quan đều sắp bị vứt bỏ, dù sao, Tại cái này lý quan bên trong đã không có bất luận cái y vật có giá trị, ngay cả thánh hoàng chồng tổ liên đều chết héo, nơi nào còn có thứ gì đáng giá hậu nhân đi bảo vệ. Nếu không phải thánh hoàng ở trong cùng môn có viễn cửu bất diệt thanh danh, chỉ sợ lý quan cũng có thể bị đẩy ngã, tại trăm ngàn vạn năm đi qua, đối với cùng môn mà nói, lý quan đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, còn có người đi quét dọn, vậy cũng là bởi vì niệm thánh hoàng chỉ công tích. Tưởng tượng năm đó, lý quan thế nhưng là cuồng đình thần thánh chỉ địa, một đòi lại một đời thần hoàng đại đế đến đây tế bái, hôm nay lại vứt bỏ ở đây, đều không có người vào xem mà bây giờ lý quan lại hiện lên dị tượng, ngay cả tổ liên đều sống lại. Như vậy, đối với cùng môn mà nói, giờ này khắc này, nộ phong đao hoàng bọn hắn hận không thể lại coi lý quan là thành bọn hắn cùng môn, thần thánh chỉ địa, bất kỳ người nào đều không được tới gần. Nhưng là, lúc này nộ phong cuồng đao bọn hắn muốn tiên vào lý quan thời điểm, lại bị cản lại, ngăn bọn họ lại không phải người khác, chính là canh giữ ở cái này lý quan cửa ra vào mang sơn lão ẩu. Tiền bối, đây là ý gì? Nhìn xem tổ liên ngay tại găng tấc, mà lại lý quan cũng là bọn hắn cùng môn địa phương. Hiện tại mang sơn lão ẩu lại không để cho bọn hắn đi vào, cái này có thể không để cho nộ phong đao hoàng, cùng chư vị trưởng lão vì đó biên sắc sao. Công tử ở đây tĩnh tư, đao hoàng cùng chư vị hay là mời trở về đi, không nên quấy rầy công tử tĩnh tư. Mang sơn lão ẩu khe khẽ lắc đầu. Mang sơn lão ẩu lời như vậy, lập tức để nộ phong cuồng đao không khỏi vì đó biến sắc, hắn cũng không khỏi vì đó trầm giọng nói. Tiền bối, nơi này chính là chúng ta cuồng môn mỗi một gạch một ngói. Mỗi một tấc đất đều là do chúng ta cuồng môn đến quyết định, tại cuồng môn bên trong, ta thân là môn chủ, chỗ nào đều có thể ra vào. Nộ phong đao hoàng lời nói này đến cũng là không có vấn đề, nơi này chính là cuồng môn, lý quan cũng là thuộc về cuồng môn đồ vật, như vậy, hắn làm cuồng môn môn chủ, hắn muốn tiến vào lý quan liền tiến vào lý quan, ai có thể cản bọn hắn. Đó là đao hoàng sự tình. Mang sơn lão ẩu bất vi sở động, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, hôm nay công tử ở đây tĩnh tư. Không được đi vào, công tử cùng chư vị mời trở về đi. Mang sơn lão ẩu mạnh như vậy cứng rắn thái độ, lập tức để nộ phong đao hoàng, chư vị trưởng lão đều sắc mặt đại biến, mang sơn lão ẩu thế nhưng là ngoại nhân, chính là phục ngưu sơn lão tổ tông, hiện tại bá chiếm bọn hắn cùng môn lý quan, không để cho bọn hắn đi vào, cái này quá bất hợp lý, chuyện như vậy, bất kỳ môn phái nào truyền thừa, đều là không thể nào tiếp thu được. Tiền bối, ngươi là có ý gì? Ở thời điểm này, một vị trưởng lão liền sầm mặt lại. Nói ra, ngươi là muốn chiếm lấy chúng ta cùng môn sản nghiệp sao? Hay là ngươi muốn đối với chúng ta cùng môn bất lợi? Bực này ý nghĩ nào khác, ta nhưng không có qua. Mang sơn lão ẩu nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta chung với công tử ở đây tĩnh tư, bất kỳ người nào đều không được đi vào. Mang sơn lão ẩu mạnh như vậy cứng rắn thái độ, để nộ phong cuồng đao bọn hắn 10 phần nổi nóng, nếu không phải kiêng kỵ tại mang sơn lão ẩu thực lực cường đại, bọn hắn đã sớm không khách khí. Đại trưởng lão, các ngươi hay là thức thời một chút đi, không cần khiến cho khó chịu như vậy, đến lúc đó, hạ chàng không được, vậy coi như là tai họa diệt môn. Ở thời điểm này, Hương Hỏa đạo nhân đều tốt tâm khuyên một tiếng. Lúc này công tử tĩnh tư, các ngươi cũng đừng có quấy rầy, lý quan những vật này, công tử không nhìn chúng, nhưng là, ngươi chọc giận công tử chỉ sợ công tử giận dữ, liền tiêu diệt các ngươi. Hương Hỏa đạo nhân đã là đem lời nói đến rất ngay thẳng, mà nộ phong đao hoàng trung quy là niên thiếu khí thịnh. Vừa nghe đến muốn tiêu diệt bọn hắn, liền một cỗ nhiệt huyết thẳng hướng trên đầu sông, hắn cũng không khỏi vì đó giận dữ, nói ra, chúng ta cùng môn thủ hộ lý quan chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, bất kỳ người nào muốn chiếm lấy chúng ta cùng môn sản nghiệp, chúng ta cùng môn đều tuyệt không tha thứ. Làm cùng môn môn chủ, nộ phong đao hoàng phải bảo vệ tông môn của mình sản nghiệp, vậy cũng không phải vấn đề gì, huống chi, cái này lý quan là bọn hắn cùng môn thần thánh chi địa. Ở thời điểm này, đại trưởng lão mới là nhất bảo trì bình thản người. Hắn đem nộ phong cuồng đao kéo đến một bên, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bệ hạ, không thể nóng vội, vững vàng, không thể vậy. Người ta đã lấn đến trên đầu chúng ta, đã chiếm đoạt lý quan, chỉ sợ bọn họ là muốn độc chiếm tổ liên. Lúc này, có trưởng lão không khỏi căm giận bất bình. Nếu là thật sự muốn độc chiếm tổ liên, chỉ sợ sớm đã gãy đi, không cần chờ tới bây giờ. Đại trưởng lão nhìn một chút bên trong tổ liên, không chút nào tổn hại, thấp giọng nói ra. Chỉ sợ, Lý Công Tử không mưu đồ vật này, thử nghĩ một chút, Lý Công Tử tiện tay liền cho Trường Minh chân nhân một viên cổ long tỉnh, như thế nào lại trộm cắp chúng ta cùng môn tổ liên đâu. Đại trưởng lão vừa nói như vậy, bất luận là cuồng phong đao hoàng hay là chư vị trưởng lão, bọn hắn cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, tỉ mỉ nghĩ lại, hình như cũng đúng, Lý Thất Dạ cùng Trường Minh chân nhân vốn không quen biết, nhưng là, hắn đều hào phóng đến xuất thủ liền đưa một viên cổ long tỉnh, xuất thủ như thế hào phóng, còn không đến mức đến trộm cắp bọn hắn tổ liên. Nhưng, lý quan trung quy là chúng ta cùng môn địa phương, không để cho chúng ta đi vào, cái này không khỏi cũng quá bá đạo đi. Một vị trưởng lão khác hay là căm giận bất bình, chỗ của mình, chính mình lại không thể đi vào, bị người ngăn cản, đây đối với bất kỳ môn phái nào mà nói, đều là một kiện 10 phần biệt khuất sự tình. Nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Đại trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chúng ta phải có điểm kiên nhẫn. Ngay tại đại trưởng lão bọn hắn đang thấp giọng thương nghị thời điểm, có một người cũng bị loại dị tượng này hấp dẫn đến đây. Đây là thánh liên sao? Người này một chạy tới, nhìn thấy Lý Quan bên trong nở rộ 2 gốc dạ liên, lập tức không khỏi 2 mắt sáng lên, lộ ra tham lam quang mang. Thánh tử, đây là chúng ta cùng môn tổ liên. Ở thời điểm này, bất luận là Nộ Phong Đao Hoàng hay là chư vị trưởng lão, cũng đều tâm thần run lên, lập tức ngăn tại trước mặt người này. Người này không phải người khác, chính là Cổ Tung Địa Lục Bộ Thánh Tử. Cái tin đồn này, ta nghe nói qua, là các ngươi Thánh Hoàng từ Trường Sinh Cốc cấy ghép tới dị chủng, đây là vô thượng diệu dược. Ở thời điểm này, Lục Bộ Thánh Tử một đôi mắt chăm chú nhìn cái kia 2 gốc dạ liên, nói ra, sen này đã nở hoa kết tử. Đúng vậy, Thánh Tử. Nộ Phong Đao Hoàng nói ra, chúng ta tổ liên từng khô héo, hôm nay tái sinh nở hoa kết tử. Đây là chúng ta cùng môn lớn tường hiện ra. Chúc mừng, chúc mừng. Nghe nói như thế, Lục Bộ Thánh Tử lập tức ôm quyền chúc mừng. Nộ Phong Đao Hoàng cũng trả một cái lễ. Bất quá, chúng ta tông môn lão tổ, vừa vặn cần một vị dưỡng thể hộ tâm, chữa thương trị đạo vô song diệu dược. Ở thời điểm này, Lục Bộ Thánh Tử 2 mắt nhìn chằm chằm dạ liên hạt sen, nói ra, không biết cùng môn có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, đưa chúng ta Cổ Tung Địa một gốc tổ liên đâu. Lục Bộ Thánh Tử cũng không có quanh co, trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Lục Bộ Thánh Tử lời như vậy, lập tức để Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn không khỏi vì đó biến sắc. Thật có lỗi. Ở thời điểm này, đại trưởng lão lập tức lắc đầu, cự tuyệt Lục Bộ Thánh Tử yêu cầu, nói ra, chúng ta tổ liên, chính là Thánh Hoàng chồng, chính là chúng ta cùng môn tổ truyền đồ vật, sẽ không cho cho ngoại nhân. Trưởng lão, chúng ta Cổ Tung Địa cầu một vị thuốc, cũng không phải là không ràng buộc. Lục Bộ Thánh Tử một bộ đại khí bộ dáng, nói ra, chỉ cần cuồng môn nguyện ý bỏ những thứ yêu thích cho một gốc tổ liên, là thế nào giá cả, do các ngươi mở ra. Đa tạ hảo ý, đại trưởng lão một ngụm từ chối, nói ra, tổ truyền đồ vật, không thể bên ngoài bán, không phải vậy chúng ta chính là tử tôn bất tài. Đại trưởng lão từ chối đến dứt khoát như vậy lưu loát, cái này lập tức để Lục Bộ Thánh Tử mặt mo không khỏi vì đó trầm xuống, thật sự là hắn là muốn đạt được gốc này tổ liên, tốt nhất là 2 gốc, bởi vì bọn hắn Cổ Tung một vị lão tổ đích đích xác xác cần dạng này diệu dược. Môn chủ, trưởng lão, cái này có thể nghĩ lại, ở thời điểm này, Lục Bộ Thánh Tử có chút thẹn quá hóa giận, nói ra, chúng ta Cổ Tung Địa chính là thành tâm hướng quý môn cầu một gốc thánh liên, mà lại, chúng ta Cổ Tung Địa chính là trọng kim cùng nhau thù, nếu là quý môn nguyện ý, giữa chúng ta, đều là vô cùng hữu ích, chư vị nói có đúng hay không đâu. Lục Bộ Thánh Tử lời như vậy, lập tức để chư vị trưởng lão nhìn nhau một chút, nói đích thật là nói như vậy, nếu như nói, bọn hắn đem một gốc tổ liên bán cho Cổ Tung Địa. Cái này không chỉ là để bọn hắn đạt được trọng kim, mà lại, cũng là đưa cho Cổ Tung Địa một cái nhân tình. Hôm nay Cổ Tung Địa, không biết so với bọn hắn cùng môn cường đại đến mức nào, nếu là cùng Cổ Tung Địa kết giao, đối với cùng môn mà nói, đích thật là rất có ích lợi, nhưng là, bọn hắn cũng không thể ngay từ đầu liền bán tổ tông sản nghiệp đi. Thánh tử hảo ý, chúng ta cùng môn vô cùng cảm kích. Đại trưởng lão vững vàng, lắc đầu, nói ra, tổ liên, chính là chúng ta thánh hoàng chồng, thật vất vả phục hoạt trùng sinh. Nếu là chúng ta làm con cháu đời sau liền này bán nó rồi, có lỗi với liệt tổ liệt tông. Trưởng lão, nếu là môn phái khác đều biết các ngươi cùng môn có như thế một gốc tổ liên, vậy sẽ là thế nào? Thấy mình dụ dỗ không thành, Lục Bộ Thánh Tử không khỏi vì đó sầm mặt lại, dễ nói. Như vậy vô song diệu dược, chỉ sợ không ít môn phái nghĩ đến chi đi, đến lúc đó, cuồng môn có thể thủ được tổ liên. Lục Bộ Thánh Tử lời như vậy vừa ra lập tức để Nộ Phong cuồng đao, chư vị trưởng lão cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Lục Bộ Thánh Tử lời như vậy vừa nói ra, đó chính là tương đương uy hiếp bọn hắn cùng môn, đây là muốn vạch mặt tiết tấu. Tổ liên, chính là chúng ta cùng môn tổ truyền đồ vật. Ở thời điểm này, Nộ Phong cuồng đao cũng không giữ được bình tĩnh, quát khẽ một tiếng, nói ra, các ngươi Cổ Tung Địa chẳng lẽ muốn ép mua ép bán hay sao? Ha ha, không phải chúng ta Cổ Tung Địa muốn ép mua ép bán. Lục Bộ Thánh Tử cười lạnh, nói ra, ta cũng là có hảo ý, bằng các ngươi Cổ Tung Địa. Chỉ không tuân thủ không nổi vật như vậy, nếu là bị người thăm dò, vậy chỉ sợ là sẽ vì các ngươi cùng môn mang đến tai họa diệt môn. Nếu là Đao Hoàng thức thời một chút, hiến một gốc tổ liên cho chúng ta Cổ Tung Địa, như vậy, các ngươi cùng môn có thể được chúng ta Cổ Tung Địa che chở, phúc phận các ngươi cùng môn tử tôn. Ở thời điểm này, Lục Bộ Thánh Tử đó là đã vạch mặt, cũng không che giấu, nói thẳng ra. Đối với Lục Bộ Thánh Tử mà nói, hắn cần gốc này tổ liên lập công, nếu là hắn có thể đem dạng này một gốc tổ liên hiến cho lão tổ, hắn chính là một cái công lớn, thậm chí có thể được đến đại đế mắt xanh nhìn nhau. Lục Bộ Thánh Tử lời như vậy lập tức để Nộ Phong Đao Hoàng, chư vị trưởng lão sắc mặt khó coi cực kỳ, mười phần khó xử. Nhưng là, Lục Bộ Thánh Tử lời như vậy cũng không phải không có đạo lý, bọn hắn cuồng môn chẳng qua là tiểu môn tiểu phái thôi, nếu như nói, Cổ Tung Địa thật muốn cướp bọn hắn tổ liên mà nói, chỉ sợ Cổ Tung Địa trong lúc nhấc tay, là có thể đem bọn hắn cuồng môn tiêu diệt, ở thời điểm này, bọn hắn cuồng môn sao có thể thủ được cái này hai gốc tổ liên đâu. Trong lúc nhất thời, Nộ Phong Đao Hoàng, chư vị trưởng lão sắc mặt chính là lúc xanh lúc đỏ, đã là vô cùng phẫn nộ, lại là mười phần bất đắc dĩ, bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút khoanh tay luống cuống. Đao Hoàng, chư vị trưởng lão, thức thời liền ngoan ngoãn giao ra tổ liên, chúng ta Cổ Tung Địa có thể bảo đảm các ngươi cuồng môn vạn thế bất diệt. Ở thời điểm này, Lục Bộ Thánh Tử lộ ra miệng của mình mặt, trần trụi uy hiếp cuồng môn. Ở thời điểm này, Nộ Phong Đao Hoàng, chư vị trưởng lão đều là phẫn nộ đến sắc mặt trướng cho. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng không khói lửa giận ứa ra. Bất luận là đối với Nộ Phong Đao Hoàng mà nói, hay là đối với chư vị trưởng lão mà nói, bọn hắn đều muốn một bàn tay chụp chết trước mắt tiểu nhân sắc mặt Lục Bộ Thánh Tử. Nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn lại là có chỗ cố kỵ, nếu như giết Lục Bộ Thánh Tử, như vậy, Cổ Tung Địa tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cùng Cổ Tung Địa đại giáo như vậy là địch, chỉ sợ tùy thời đều có thể để bọn hắn cuồng môn hôi phi yên diệt. Từ đâu tới ngu xuẩn, ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. Tại Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn đâm lao phải theo lao thời điểm, lý quan bên trong, truyền ra Lý Thất Dạ thanh âm nhàn nhạt kia. Tiểu tử, lại là ngươi. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ thanh âm, Lục Bộ Thánh Tử lập tức đã hiểu, không khỏi vì đó giận tím mặt. Lý Thất Dạ thanh âm từ bên trong truyền đến, nhàn nhạt nói ra, nể tình tổ tiên của ngươi phân thượng, hiện tại cút đi, nếu không, giết không tha. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng mà nói, lập tức chọc giận Lục Bộ Thánh Tử. Hắn không khỏi giận quá mà cười, nói ra, khẩu khí thật lớn, tiểu tử, ngươi một phàm nhân, cũng dám tại bản thánh tử trước mặt nói khoác mà không biết ngượng, ngươi cũng đã biết chúng ta Cổ Tung Địa là tồn tại dạng nào, chớ nói ngươi một, phàm nhân, coi như các ngươi phàm nhân cương quốc đế hoàng, tại bản thánh tử trước mặt, vậy ngay cả một con chó cũng không bằng, ta một ý niệm, liền có thể chém các ngươi phàm nhân đế hoàng. Nhưng mà, Lục Bộ Thánh Tử còn chưa dứt lời dưới, nghe được phanh một tiếng vang lên, một chân từ lý quan bên trong thẳng bước ra đến. Nhưng là, đây không phải người đủ, mà là chân thú. Ở thời điểm này, một con chó chó lập tức giơ chân liền đem Lục Bộ Thánh Tử dẫm tại dưới chân. Lăn. Trong nháy mắt này, Lục Bộ Thánh Tử cuồng nộ một tiếng, công pháp lên đại đạo chi lực phun ra ngoài, muốn lật tung đạp ở trên người mình chân thú. Nhưng là, con chó này chó thế nhưng là cổn hổ, Lục Bộ Thánh Tử tiểu nhân vật như vậy đáng là gì, ngay cả đại đế nó đều có thể ăn hết. Tại phanh một tiếng phía dưới, cổn hổ chính là chân thú đè ép. Ngạnh sinh sinh đem Lục Bộ Thánh Tử dẫm tại dưới chân, không thể động đậy. Giống. Ở thời điểm này, cồn hổ trầm thấp kêu một tiếng, há hốc miệng ra. Khi cồn hổ dương ra miệng thời điểm, liền để tất cả mọi người không khỏi vì đó rợn cả tóc gáy, tám múi miệng vỡ ra, miệng đầy răng, nhìn mười phần khủng bố, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó run lẩy bẩy, toàn thân phát lạnh, lưng cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngươi là thứ quỷ gì? Nhìn thấy cồn hổ hé miệng thời điểm, đem Lục Bộ Thánh Tử đều sợ vỡ mật, không khỏi hét lên một tiếng. Ngươi dạng này ngu xuẩn, chỉ có thể cho ăn súc sinh. Lý Thất Dạ thanh âm nhàn nhạt từ lý quan bên trong truyền tới. Một màn này, mặc kệ là Nộ Phong Đao Hoàng hay là chư vị trưởng lão, lại hoặc là Mang Son lão ẩu, bọn hắn đều là sắc mặt trắng bệch. Cổn hổ vẫn luôn là cùng ở bên người Lý Thất Dạ, tất cả mọi người cảm thấy, vậy chỉ bất quá là Lý Thất Dạ nuôi một đầu chó ngoan mà thôi, đi theo Lý Thất Dạ. Người vật vô hại bộ dáng, căn bản chính là một đầu chó nhà thôi. Nhưng là, hiện tại cổn hổ vừa lộ ra chân diện mục thời điểm, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Ta chính là Cổ Tung Địa đệ tử, sư tôn ta chính là Thiên Hành Hoàng, chính là Cổ Tung Địa đại sư huynh, sư tổ ta chính là Phong Trạch đại đế, vô địch đại đế, chúng ta tiên tổ, chính là Bàn Thuẫn thủy tổ, vạn cổ vô địch, trấn áp tam tiên giới. Tại sống chết trước mắt, bị sợ mất mật Lục Bộ Thánh Tử chuyển ra chỗ dựa của mình. Vì chính mình bỏ mệnh, thét lên nói, ngươi dám đụng đến ta một sợi lông, sư phụ ta Thiên Hành Hoàng tuyệt không tha cho ngươi, sư tổ ta Phong Trạch đại đế diệt ngươi thập tộc, ta tiên tổ Bàn Thuẫn thủy tổ tất chấn áp ngươi thập tộc ức ức vạn thế. Ở thời điểm này, sinh tử treo ở một đường thời điểm, Lục Bộ Thánh Tử đã là hoảng không lựa lời, đem chính mình tất cả liệt tổ liệt tông đều đời ra ngoài. Mặc dù nói, tại trước mặt sinh tử, Lục Bộ Thánh Tử dạng này chuyển ra liệt tổ liệt tông, đích thật là có hù dọa người ý tứ. Nhưng là, bất kỳ người nào nghe đến mấy cái này uy phong, cũng đều sẽ trong nội tâm vì đó kịch chấn. Đặc biệt là tại cuồng môn dạng này tiểu môn tiểu phái, nghe được cái này từng cái vô địch tên, trong nội tâm cũng đều không khỏi run một cái. Không nói lục bộ thánh tử Thiên Hành Hoàng, chính là cổ tung địa phong trạch đại đế, tên của hắn liền đã có thể chấn áp toàn bộ cuồng môn, thậm chí có thể chấn áp cổ minh tám đại truyền thừa. Cổ trạch đại đế, đây chính là một vị có được 5 viên vô thượng đạo quả đại đế, đối với cuồng môn bên trong bất luận kẻ nào mà nói, bất luận là nộ phong đao hoàng hay là chư vị trưởng lão, thậm chí là đối với mang so lão ở loại lão tổ này tông mà nói, phong trạch đại đế tên, cũng giống vậy có thể uy hiếp ở bọn hắn. Cổ trạch đại đế, 5 viên vô thượng đạo quả đại đế, bất kỳ cái gì tiểu môn tiểu phái đệ tử cường giả nghe chút, đều là không khỏi hai chân run lập cập, dọa đến run lẩy bẩy. Về phần bàn thuẫn thủy tổ, vậy cũng không cần nhiều lời, năm đó bàn thuẫn thủy tổ là cường đại cỡ nào, tung hoành thiên hạ, khó gặp địch thủ, về sau thậm chí là chém giết đã đạt đến quy chân kiến nguyên tổ mộc đại đế. Thử nghĩ một chút, cho dù là tại đương kim tội giới, bàn thuẫn thủy tổ, vẫn là sắp xếp có danh tiếng tồn tại, vẫn là uy phong lẫm lẫm tồn tại. Giống như thuẫn thủy tổ tên, không chỉ là có thể uy hiếp tiểu môn tiểu phái, thậm chí bất luận cái gì đại giáo cương quốc, vừa nghe đến uy danh của hắn, đều sẽ kiêng kỵ ba phần. Cho nên, tại lục bộ thánh tử chuyển ra bọn hắn liệt tổ liệt tông thời điểm, cái kia đích đích sắc sắc là 10 phần dọa người, nộ phong đao hoàng bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Lục bộ thánh tử mà nói, cũng không hoàn toàn là đe dọa chi tử, cũng đích thật là như vậy, đối địch với cổ tung địa, chỉ sợ bất luận cái gì tiểu môn tiểu phái đều sẽ bị hôi phi yên diệt. Đồ ngu xuẩn mà thôi. Lý Thất Dạ căn bản cũng không là mà thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nói một câu nói. Giống. Ở thời điểm này, Cổn Hồ liền há miệng cắn xuống. Không. Lục bộ thánh tử không khỏi vì đó hãi, nhiên hét to một tiếng. Hạ thủ lưu tình. Ở thời điểm này, đại trưởng lão không khỏi vì đó kinh hãi, nhịn không được hét to một tiếng. Nhưng là, ở thời điểm này, đã muộn, nghe được răng rắc một tiếng vang lên, lục bộ thánh tử đã bị cắn ở, trong miệng một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm vang lên, ở thời điểm này, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, hô ánh mắt ở giữa, lục bộ thánh tử bị Cổn Hồ ăn đến không còn một mảnh. Cuối cùng, Cổn Hồ liếm liếm môi, lại biến trở về chó ngoan bộ dáng. Nhưng là, ở thời điểm này, bất luận là nộ phong đao hoàng hay là mang sơn lão ẩu, nhìn trước mắt chó ngoan thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó rợn cả tóc gáy. Nộ phong đao hoàng chính hắn trong nội tâm cũng hết sức rõ ràng, chính mình mạnh mẽ hơn lục bộ thánh tử không đến đi đâu. Nhưng mà, trước mắt đầu này chó ngoan ba hai thanh liền đem lục bộ thánh tử, ăn đến không còn một mảnh, nếu như là hắn, cũng không khá hơn chút nào, cũng sẽ ba hai thanh bị ăn sạch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, Cổn Hồ nằm nhoài cửa ra vào, vô cùng khéo léo, xem xét tựa như là một đầu chó ngoan, giống như là nhà bên nuôi một con chó chó, cả người lẫn vật vô tận. Nhưng là, vào giờ phút này, nộ phong đao hoàng bọn hắn vừa nhìn thấy Cổn Hồ gục ở chỗ này, bọn hắn cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy, thậm chí là hai chân không tự chủ đánh run một cái. Ở thời điểm này, coi như mang sơn lão ẩu không ngăn ở nơi đó, mặc cho bọn hắn tiến vào, nộ phong đao hoàng bọn hắn cũng không nhất định dám vào đi, vạn nhất bọn hắn đi vào thời điểm, Cổn Hồ đột nhiên há miệng khẽ cắn, đây chẳng phải là bọn hắn đều như là lục bộ thánh tử một dạng, bị Cổn Hồ ba hai thanh ăn đến không còn một mảnh. Nghĩ đến Cổn Hồ cái miệng đó bất luận là nộ phong đao hoàng, hay là những trưởng lão khác, cũng không khỏi vì đó dùng mình, lạnh sống lưng phát lạnh, tựa như là bị cái gì ác độc đồ vật để mắt tới đồng dạng, ở thời điểm này, lại cho bọn hắn 10 cái gan, cũng đều không dám tiến vào. Mà lúc này, ở nội đường Lý Thất Dạ, căn bản cũng không có đi để ý tới nộ phong đao hoàng bọn hắn, ánh mắt rơi vào trường sinh bài phía trên, nhìn xem cái kia đập cánh âm nha, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đưa tay, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trường sinh bài. Khi Lý Thất Dạ bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thời điểm, chỉ tăng trường sinh bài tản ra quang mang. Cái này một sợi lại một sợi quang mang, bị kéo rất dài, tựa hồ mỗi một nháy mắt đều bị kéo đến ức vạn năm trường một dạng. Tựa hồ, mỗi một sợi quang mang tại rơi vào Lý Thất Dạ trong tay thời điểm, nó đều có thể cho Lý Thất Dạ ức vạn năm thời gian đồng dạng. Dạng này một sợi lại một sợi quang mang, chính là trường sinh chi niệm, cả ngày lẫn đêm tích lũy mà thành trường sinh chi niệm. Mỗi một niệm đều đang cầu khẩn lấy Lý Thất Dạ trường sinh, mỗi một niệm đều tại vì Lý Thất Dạ chúc phúc, mỗi một niệm đều là như vậy kiên định, nguyện Lý Thất Dạ đăng lâm trên trời cao, đăng lâm vĩnh sinh. Nhẹ nhàng vuốt cái này trường sinh bài thời điểm, mặc cho trường sinh chi niệm nơi tay trong lòng bàn tay chảy xuôi, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng thở dài, nói ra, tội gì khổ như thế chứ? Thánh Hoàng rốt cuộc một đời đều tại tưởng niệm bên trong, nhất ẩn sau khi tọa hóa, càng là niệm kinh sinh động lấy tồn trường sinh. Chính là vì Lý Thất Dạ đang cầu khẩn chúc phúc. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, Ở thời điểm này, bàn tay nhất chuyển, đặt tại cái kia âm nha trên đồ án. Theo Lý Thất Dạ bàn tay chuyển động thời điểm, âm nha tựa như là sống lại đồng dạng, tùy theo giống như nghe được a một tiếng vang lên. Dạng này âm nha một tiếng gáy gọi, vang vọng cửu thiên thập địa đồng dạng, tựa hồ dung chuyển thương khung, mở ra thông hướng thương khung con đường. Ở thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên chỉ tăng trưởng sinh bài bên trên lộ ra một cái nho nhỏ môn hộ, cái này nho nhỏ môn hộ, tựa hồ chỉ có mèo mới có thể chui đến đi vào đồng dạng. Nhưng là, tại cánh cửa này bên trong lộ ra một cái bảo dương, Lý Thất Dạ đem nó kéo đi ra. Nhìn xem bảo dương này, Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái, bảo trương này phía trên, ra chỉ lực lượng cường đại vô cùng phong ấn, nhưng là, cái này khó không được Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất một cái tay, nghe được kít một tiếng vang lên, bảo dương được mở ra. Làm bảo dương mỗi lần bị thời điểm mở ra, chính là nghe được ông từng tiếng vang lên. Ngay lúc này, một sợi lại một sợi quang mang phun ra ngoài, ngay sau đó, chính là keng, keng, keng thần binh vang lên không ngừng bên tai, trong nháy mắt, hai cỗ binh khí vô địch lực lượng phun ra ngoài, trùng kích hướng thập phương. Oanh! Một tiếng vang lên, ngay trong nháy mắt này, ở ngoài Lý Quan, bất luận là Mang So Lão Ẩu hay là Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn, đều trong nháy mắt cảm nhận được hai cỗ cường đại lực lượng vô địch trùng kích mà ra. Tại dạng này hai cỗ lực lượng trùng, kích mà ra thời điểm, như là kinh đào hải lãng một dạng. Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn ngay cả đứng đều đứng không vững, bị cái này đánh thẳng tới lực lượng trong nháy mắt tung bay ra ngoài. Khi Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn đứng lên thời điểm, chỉ gặp Lý Quan bên trong, chính là vọt lên hai cỗ quang mang, một cỗ như thần thương đồng dạng, đâm thẳng vào thiên khung, mà đổi thành bên ngoài một cỗ tựa như là thần kiếm đồng dạng, tại keng một tiếng trong tiếng kiếm reo, trong nháy mắt nguy nga sừng sững giữa thiên địa, để cho người ta không khỏi ngước đầu nhìn lên. Tại thời khắc này, bất luận là Nộ Phong Đao Hoàng hay là những người khác, đều cảm nhận được thần binh chỉ lực bàng bạc vô tận, trong chớp mắt này, bọn hắn đều bị cái này thần binh chỉ lực bao phủ lấy, không khỏi vì đó run rẩy một chút. Tại thời khắc này, coi như Độ Phong Đao Hoàng cùng chư vị trưởng lão vận khởi toàn thân mình công lực, đều không thể cùng thần binh như vậy chi lực chống lại. Cuồng đế thương, Độ Tiên kiếm, nhất định là. Ở thời điểm này, Độ Phong Đao Hoàng không khỏi nghẹn ngào kêu to. Cuồng đế thương, Độ Tiên kiếm, có thể là. Giờ này khắc này, bất luận là đại trưởng lão hay là những trưởng lão khác, nhìn trước mắt một màn này thời điểm, đều kích động đến run rẩy. Là cuồng đế thương, Nộ Tiên kiếm xuất thế. Có trưởng lão không khỏi vì đó thất thần, tự lẩm bẩm, kích động đến không thể tự kiềm chế. Cuồng đế thương, Nộ Tiên kiếm, đây là từng là cuồng đình hai đại tuyệt thế chi binh, thậm chí xưng là bọn hắn cuồng đình truyền thế thần khí, uy lực cực kỳ cường đại. Năm đó, Phi Phượng Thiên Soái tay cầm lấy cuồng đế thương, tung hoành tam tiên giới, quét ngang thập phương. Cùng lúc đó, cuồng đình thủ hộ giả cũng từng tay Nộ Tiên kiếm, thủ hộ cuồng đình trăm ngàn vạn năm, khiến cho cuồng đình sừng sững giữa thiên địa lúc, nguy nga không ngã. Nhưng là, về sau theo Phi Phượng Thiên Soái thoát ly cuồng đình, thủ hộ giả quy ẩn, từ đó về sau, cuồng đế thương cùng Nộ Tiên kiếm đều tung tích không rõ. Mặc dù về sau cuồng đình lịch đại đệ tử, vô số cường giả tìm khắp đi tìm cuồng đế thương cùng Nộ Tiên kiếm, nhưng là, cái này hai thanh cuồng đình thần khí đi như nê ngư nhập bùn, xa ngút ngàn dặm im ắng tin tức. Nhưng là, để Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn nằm mơ đều không có đến là, hôm nay bọn hắn vậy mà có thể chứng kiến kỳ tích như vậy, cảm nhận được cái này hai cỗ lực lượng phóng lên tận trời thời điểm, cảm nhận được thần binh kia bàng bạc vô địch chi lực thời điểm, Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn đều nhất trí cho rằng, là cuồng đế thương, Nộ Tiên kiếm sắp xuất thế. Quả thật như là truyền thuyết đồng dạng, cuồng đế thương, Nộ Tiên kiếm vẫn luôn là do Thánh Hoàng thu vào, nó liền giấu ở Lý Quan bên trong. Nhìn trước mắt Lý Quan, cảm thụ được thần thú lực lượng bàng bạc vô tận quét ngang mà đến thời điểm, bất luận là Nộ Phong Đao Hoàng hay là chư vị trưởng lão, đều lập tức minh bạch, bọn hắn cùng môn truyền thuyết thần khí, chính là được chôn cất tại cái này Lý Quan bên trong. Trên thực tế, tại tháng năm dài đằng đằng thời điểm, cuồng môn liệt tổ liệt tông, cũng đều tìm kiếm qua cuồng đế thương cùng Nộ Tiên kiếm, làm Thánh Hoàng ở Lý Quan, cái kia càng thêm không có khả năng buông tha. Thánh Hoàng sau khi tọa hóa, không biết có bao nhiêu người đến thăm dò qua Lý Quan. Mặc kệ là lão tổ hay là đại đế loại tồn tại này, đều đã từng đến thăm dò qua, nhưng là, đều không có phát hiện bất luận cái gì cùng cuồng đế thương, Nộ Tiên kiếm có từng điểm quan hệ dấu vết để lại. Lịch đại tiên tổ đều đã điều tra cuồng đế thương cùng Nộ Tiên kiếm phải chăng tại cái này, Lý Quan bên trong, nhưng đều tay không mà về, cái này để cho người ta cho là cuồng đế thương, Nộ Tiên kiếm không có khả năng giấu ở trong Lý Quan. Năm đó, cũng đích thật là có không ít người đang suy đoán. Phi Phượng Thiên Soái rời đi cuồng đình thời điểm, thủ hộ giả quy ẩn đằng sau, có phải hay không đem cuồng để thương, Nộ Tiên kiếm giao cho Thánh Hoàng. Nhưng là, về sau tất cả mọi người tay không mà gộp vào không có ở trong Lý Quan, phát hiện bất kỳ vật gì, cho nên, tất cả mọi người từ bỏ, cho là cái tin đồn này cũng không đáng tin cậy. Nhưng mà, ngay tại hôm nay, Lý Quan bên trong vậy mà bạo phát thần khí chỉ uy, cái này đương nhiên liền để Nộ Phong Đao Hoàng, cùng chư vị trưởng lão đều một chỉ suy đoán, cuồng đế thương, nộ tiên kiếm nhất định tại cái này Lý Quan bên trong, chẳng qua là bọn hắn trước kia không có tìm kiếm được thôi. Ở nội đường bên trong, Lý Thất Dạ đã mở ra bảo dương, trong bảo dương nằm 3 món binh khí, không sai, cuồng đế thương, nộ tiên kiếm đều lắng lặng nằm tại trong bảo dương này, đối với cuồng đế thương, nộ tiên kiếm, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ cũng không từng nhìn lên một cái, ánh mắt của hắn là roi vào cuồng đế thương, nộ tiên kiếm ở giữa chỗ bày biện cái kia tu bao che khuyết điểm binh. Kít một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ lấy ra món kia binh khí ngắn, đóng lại bảo dương, đem binh khí ngắn đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát. Mà theo bảo dương đóng lại thời điểm, thần khí xuất thế dị tượng cũng là lập tức biến mất, cái này khiến Nộ Phong Đao Hoàng, chư vị trưởng lão bọn hắn cũng không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau, giờ này khắc này, bọn hắn cũng không biết là, không còn có thể gặp lại bọn hắn cuồng đỉnh bên trong truyền thuyết hai kiện binh khí. Giận gây thương thật, nộ tiên kiếm, cuồng đế thương, nộ tiên kiếm, nhất định ở trong Lý Quan, đây tuyệt đối là không sai được. Trong lúc nhất thời, Nộ Phong Đao Hoàng nhìn xem đã biến mất tất cả quang mang cùng thần khí chỉ uy Lý Quan, cũng không khỏi thì thào nói. Chúng ta đi tìm sao? Đào ba thước đất. Ở thời điểm này, có trưởng lão không khỏi đề nghị nói. Lúc này, Nộ Phong Đao Hoàng cũng đều không khỏi nhìn một chút trước mắt Lý Quan, cũng đều không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Nếu là có thể đến cuồng đế thương, nộ tiên kiếm, vậy nhất định có thể chấn hưng chúng ta cùng môn, tương lai nhất định có thể làm cho chúng ta cùng môn có một chỗ cắm rùi. Có trưởng lão cũng đều không giữ được bình tĩnh, không khỏi vì đó kích động. Nếu như nói, cuồng đế thương cùng nộ tiên kiếm liền ở trong Lý Quan, bọn hắn làm sao sầu lấy không được cái này hai thanh thần khí đâu, liền xem như đào ba thước đất, cũng phải đem cái này hai kiện thần khí tìm tới, chấn hưng bọn hắn cùng môn. Nội tình này, đích thật là trầm hậu nha. Mang Sơn lão ẩu tại vừa rồi thời điểm, cũng giống vậy cảm nhận được thần binh chi uy, cường đại như thế thần binh, bọn hắn Phục Ngưu Sơn liền không có, bọn hắn Phục Ngưu Sơn các vị tổ tiên căn bản cũng không có lưu lại bực này binh khí vô địch. Vào giờ phút này, Nộ Phong Đao Hoàng cùng chư vị trưởng lão cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng đang lo lắng muốn hay không xông đi vào, đi cướp đoạt bọn hắn cuồng môn cuồng đế thương, nộ tiên kiếm. Nhưng là, nhìn thấy nằm ngoài cửa ra vào cổn hổ, Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn lại không khỏi trong nội tâm do dự một chút. Bọn hắn chính là lo lắng thần khí còn không có tìm tới, đã bị đầu này tiểu cầu cầu ăn đến không còn chút nào. Ở nội đường bên trong, Lý Thất Dạ lấy ra dao găm, cẩn thận chu đáo một chút dao găm này, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Dao găm này chính là hai thanh, mà lại không phải cái gì thần khí, cũng không phải cái gì binh khí vô địch, nó chính là hai thanh phổ thông dao găm thôi, mà lại chính là lấy sắt thường chế tạo. Nếu như cuồng môn người nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ không tin tưởng, cái này dùng sắt thường chế tạo dao găm, làm sao lại cùng bọn hắn tổ truyền thần khí đặt chung một chỗ đâu. Bình thường dao găm, không có chỗ đặc biệt nào, sắt thường chế tạo thôi. Nhìn xem dạng này dao găm, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, ngày xưa đủ loại, chính là hiển hiện trong lòng. Bởi vì cái này kỳ môn đao chính là hắn từng dùng qua phổ thông binh khí nha, năm đó ở Tẩy Nhan cổ phái thời điểm, hắn liền dùng qua binh khí như thế. Chỉ bất quá, về sau hắn không tiếp tục dùng qua kiện binh khí này, mà lại, cũng không có đem nó vứt bỏ. Một mực càng về sau tam tiên giới cuồng đình thời điểm, rời đi thời khắc, hoàng hậu muốn một kiện đồ vật làm lưu niệm thời điểm, hắn liền đem cái này tùy thân kỳ môn đao ban cho nàng. Không nghĩ tới, trăm ngàn vạn năm đi qua, vẫn là gặp được thanh binh khí này, thanh này sắt thường chế tạo binh khí, nó chẳng qua là bình thường binh khí thôi, không có tác dụng gì. Nhưng là, đối với Lý Thất Dạ mà nói, nhưng lại có không giống với ý nghĩa, nó dạng một kiện bình thường binh khí, nó gánh chịu lấy quá nhiều đồ vật. Lý Thất Dạ ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn thanh binh khí này thời điểm, trong chớp mắt này, ánh mắt của hắn tập trung vào lưỡi đao, nhẹ nhàng vừa gảy, nghe được keng một tiếng vang lên, lưỡi đao vang lên thanh thúy. Mở. Ngay một khắc này, Lý Thất Dạ tay kết pháp ấn, trong nháy mắt ngưng tố cây đao này lưỡi đao, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp lưỡi đao trong nháy mắt tách ra quang hoa, tại cái này trong quang hoa, tựa như là một thế giới một dạng. Lý Thất Dạ thần niệm khẽ động trong nháy mắt, lập tức liền tiến vào thế giới này. Tại lưỡi đao này trong thế giới, thời gian tựa như là vĩnh hằng đồng dạng, ở chỗ này, thời gian vô tận, như là sao băng trôi qua mà đi, tựa hồ, nơi này là một cái vĩnh hằng quốc gia. Tại cái này binh khí bên trong, đã là tự thành thiên địa, theo hơi động lòng thời điểm, trường sinh chỉ niệm vô cùng vô tận, tựa như là hình thành mênh mông vô biên đại dương mênh mông đồng dạng, trong chớp mắt này, theo trường sinh chỉ niệm mà động lúc, cũng đã trường sinh, dung nhập cái này mênh mông như đại dương mênh mông trường sinh bên trong. mà tại cái này Trường Sinh chỉ niệm bên trong vậy mà hiện lên một tòa cung điện tráng lệ, tựa như là sừng sững với chân trời phía trên thần điện đồng dạng. Tại cái này tráng lệ trong cung điện, có Hà Phi rủ xuống, cho người ta một loại xa hoa mà có chút cháo lệ khí tức. Trong cung điện này, có một tấm giường ngà, giờ này khắc này, trên giường ngà, đang nằm một vị phụ nhân tay bám lấy đầu, nằm nghiêng tại trên giường ngà, nhắm mắt phượng, đã ngủ. Phụ nhân này mặc một thân phượng bào, cả người lộ ra quý khí 10 phần, nhưng cho dù là rộng thùng thình không gì sánh được phượng bào vẫn là bao khỏa, không nổi nàng cái kia mỹ diệu không gì sánh được thân thể mềm mại, cực đại cao ngất bộ ngực sữa, như băng tuyết đồng dạng nguy nga, uyển chuyển mông đẹp tại đường cong phác họa phía dưới, lộ ra kinh tâm động phách, thật sự là nở nang sung mãn. Tu ấn lên đùi ngọc càng lộ ra nàng dáng người mỹ diệu, đùi ngọc đường cong chặt chẽ, như đao gọt đồng dạng. Cái kia uyển chuyển một nắm eo thon, vậy liền đem mập sữa mông bự hiển thị rõ lộ ra, càng lộ ra là kinh tâm động phách. Dạng này một vị phụ nhân, nằm tại trên giường ngà, cho người ta một loại nói không hết mị thái, không gì sánh được dụ hoặc lòng người đồng dạng. Trong chớp mắt này, nhìn xem điều này phụ nhân này nằm ở nơi đó thời điểm, tựa hồ hết thảy đều như là đứng em đồng dạng. Thậm chí, để cho ngươi cảm giác, thấy được nàng giờ khắc này lên, thời gian liền đình chỉ chảy xuôi, ngươi ở chỗ này thật giống như thu được vĩnh sinh. Vĩnh sinh chỉ niệm, không sai, đây là một loại vĩnh sinh chỉ niệm, coi ngươi thân ở tại nơi này thời điểm, nhìn thấy nữ tử này thời điểm, ngươi liền có một loại mới vĩnh sinh cảm giác. Mị vũ mà quý khí, xinh đẹp như vậy, cũng sẽ không theo thời gian trôi qua mà tàn lụi, nàng mỹ lệ tựa hồ có thể vĩnh trú đồng dạng, dạng này vư vật, để bất luận kẻ nào nhìn cũng khó mà rời đi hai mắt của chính mình. Ở thời điểm này, nữ tử tựa hồ cảm nhận được có người đi vào rồi, nàng trong nháy mắt mở mắt ra, khi nàng một đôi mắt phượng mở ra, tựa như xuân thủy liễm diễm, ba quang say lòng người, một cái ngoái nhìn bách mị sinh, như vậy một cái vư vật, để bao nhiêu nam nhân gặp chi là tim đập thình thịch. Mà đứng tại bên giường, Lý Thất Dạ cứ như vậy nhìn xem nàng, thưởng thức nàng, ánh mắt từ nàng toàn thân đường cong chảy xuôi mà qua, tựa hồ là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng. Cái này tuyệt thế vư vật mở ra tú mục, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng tại chính mình bên giường nhìn xem chính mình thời điểm, nàng là không gì sánh được rung động, không thể tin vào hai mắt của mình, coi là đây chỉ là chính mình mộng ảo đi ra thôi. Ta ngay ở chỗ này. Lý Thất Dạ nhìn xem nàng, nhàn nhạt cười một tiếng. Công tử, thật là ngươi, thật là ngươi. Ở thời điểm này, tuyệt thế phụ nhân cuồng hỉ đến không thể tự kiềm chế, lập tức nhảy dựng lên, trong nháy mắt ôm thật chặt Lý Thất Dạ. Đem Lý Thất Dạ đều ôm chôn vào chính mình sung mãn bên trong. Công tử, thật là ngươi trở về, ta không phải đang nằm mơ. Ở thời điểm này tuyệt thế phụ nhân ôm Lý Thất Dạ chăm chú thực thật thời điểm, nàng mới phát hiện, đây hết thảy đều là thật, nàng kích động, không cách nào hình dung nước mắt cũng không khỏi chảy xuống. Ở thời điểm này, tuyệt thế phụ nhân ôm rất căng, tựa hồ sợ sệt chính mình buông lỏng tay, Lý Thất Dạ liền biến mất không thấy, sợ sệt đây chẳng qua là một giấc mộng thôi. Ngươi còn như vậy ôm xuống dưới, nói không chừng đem ta liền ngạt chết. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Công tử, tuyệt thế phụ nhân nghe nói như thế, không khỏi nín khóc mà cười, buông lỏng tay ra, nhưng là, nhìn trước mắt nam nhân này, lê hoa đái vũ nàng, trong lúc nhất thời, không khỏi nhìn ngây dại. Lý Thất Dạ ngồi xuống, nắm ở tuyệt thế phụ nhân, mà tuyệt thế phụ nhân thuận thế nằm vào trong ngực của hắn. Lý Thất Dạ bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn, tuyệt thế phụ nhân không khỏi nhắm lại tú mục. Cảm thụ được cái này nhẹ nhàng vuốt ve, trong chóp mắt này, toàn thân xốp giòn như khóc, cả người tựa như là hòa tan đồng dạng. Đây quả thật là một kỳ tích nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve, bàn tay từ cái kia tròn trịa mà mỹ lệ trên đường cong lướt qua thời điểm, không khỏi 10 phần cảm khái. Nói ra, như vậy chỉ niệm, ta cũng không từng suy nghĩ qua, thật sự là một kỳ tích. Lý Thất Dạ lời như vậy, để tuyệt thế phụ nhân không khỏi thần sắc vì đó ảm đạm, nàng lông mi thật dài không khỏi run rẩy một chút. Nàng nhẹ nhàng nói, ta để công tử thất vọng, nói gì vậy? Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Tuyệt thế phụ nhân không khỏi run rẩy một chút, Lý Thất Dạ đưa tay, nắm thật chặt nàng cái kia thon dài tay ngọc, cười cười, nói ra, tội gì khổ như thế chứ? Ta cuối cùng không phải một người sống. Cuối cùng, tuyệt thế phụ nhân 10 phần khó khăn nói ra một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cái này đích xác là, người đã tọa hóa. Ta... Tuyệt thế phụ nhân không khỏi run rẩy một chút, có thương cảm, nói ra, ta là một cái người đã chết, có thể nhìn thấy công tử, đã là tam sinh đã tu luyện phúc phận, công tử nguyện cho ta vuốt ve an ủi, đã là tạo hóa của ta. Ngốc đến đáng yêu, Lý Thất Dạ ngón tay nhẹ nhàng địa điểm một chút nàng cái kia khêu gọi bờ môi, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như nói, sinh mệnh là thương thiên kiệt tác, như vậy, ngươi trường sinh chỉ niệm, là chính ngươi kỳ tích, là chính ngươi để cho mình sống tiếp được, chẳng qua là lấy mặt khác một loại phương thức thôi. Nhưng, ta tụng kinh sinh động lấy niệm trường sinh, chính là vì công tử mà cầu nguyện, tất cả trường sinh chi niệm, đều là vì công tử mà sinh. Tuyệt thế phụ nhân không khỏi nhẹ nhàng nói. Nói đến đây, tuyệt thế phụ nhân không khỏi nắm thật chặt Lý Thất Dạ tay, khấu chặt lấy Lý Thất Dạ ngón tay, nhìn qua Lý Thất Dạ, cái kia ba quang liễm diễm tú mục mười phần kiên định, nói ra, công tử, ta nguyện ý thả bỏ thân này, trường sinh chi niệm, đều thuộc về công tử. Ngươi ngốc nha, trường sinh chi niệm không tại, ngươi liền không ở. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu. Tuyệt thế phụ nhân không khỏi nín khóc cười một tiếng, mười phần thản nhiên, mà quyến rũ động lòng người, nói ra, nhưng, trường sinh chi niệm quy về công tử, chính là dung nhập công tử thân thể, ta nguyện cùng công tử cùng tồn tại, dù là ta từ từ tiêu tán, ta cũng đem theo công tử mà đi. Ta cũng không cần cái gì trường sinh chi niệm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, trường sinh chi niệm, do ngươi mà thành, chính là do ngươi tạo hóa, cái này đều thuộc về ngươi, cũng không phải là ta. Nhưng, công tử, đây chỉ là niệm mà thôi, cuối cùng cũng có tiêu tán thời điểm. Tuyệt thế phụ nhân nhẹ nhàng nói, chỉ có trường sinh chi niệm cầu về công tử, lúc này mới có thể vì công tử cầu nguyện, đây mới thật sự là thuộc về. Không, ngươi tích trường sinh chi niệm, dung chính mình thần, đây cũng là thuộc về ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta không cần cướp đoạt chi. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, tuyệt thế phụ nhân không khỏi thần sắc ảm đạm, nhẹ nhàng nói. Thiếp thân lực mỏng, này trường sinh chi niệm, chỉ bất quá như tơ nhện đồng dạng, đối với công tử đích thật là tác dụng nhỏ bé, không vào công tử pháp nhãn. Người cái này ngốc đầu, nghĩ đều là cái gì? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng gõ một cái nàng vầng trán, nói ra, coi như đối với ta mà nói, đây là 10 phần nhỏ bé, nhưng, đều là ngươi tích vô số tuế nguyệt trường sinh chi niệm, đây là vô cùng chân quý, được xưng tụng là kỳ tích, trong nhân thế, khó được nhìn thấy loại này trường sinh chi niệm. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, tuyệt thế phụ nhân không khỏi vì đó kinh hỉ, vẻ mặt tươi cười nàng, thoạt nhìn là như vậy vũ mị, là như vậy động lòng người, đặc biệt là cái kia một đôi như là câu hồn con mắt, đều muốn đem người tâm hòa tan. Đây là sự thực, trong nhân thế, coi như kinh diễm đại đế, cũng khó có trường sinh chỉ niệm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây là cần 10 phần kiên định tưởng niệm, ngày qua ngày. Ta niệm trường sinh, lấy kỳ công tử. Tuyệt thế phụ nhân nhẹ nhàng nói, công tử nếu không ngại ít ỏi. Xin mời công tử nhận lấy, như công tử không thu, luôn có một ngày, nó cuối cùng rồi sẽ tán đi. Vậy liền không nhất định. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Tuyệt thế phụ nhân không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra, công tử, ta chính là trường sinh nhất niệm, hết sức rõ ràng, vừa tỉnh thời điểm, tán đi không lâu vậy. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, nếu là ta xuất thủ, trường sinh chỉ niệm, thì không tiêu tan. Cái này... Tuyệt thế phụ nhân không khỏi sững sờ một chút, nói ra, làm sao không tiêu tan. Vậy liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không, là binh này chỉ linh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, tuyệt thế phụ nhân không khỏi vì đó ngây dại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở ngoài Lý Quan, Nộ Phong Đao Hoàng cùng chư vị trưởng lão đều rất muốn xông đi vào, đi tìm một chút bọn hắn tổ truyền thần khí cuồng đế thương cùng nộ tiên kiếm. Nhưng là, nhìn xem nằm ngoài cửa ra vào Cổn Hổ, bọn hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Ở thời điểm này, Nộ Phong Đao Hoàng cùng chư vị trưởng lão nhìn nhau một chút, cẩn thận từng ly từng tí, muốn đi Lý Quan cửa ra vào chuyển đi, muốn trộm trượt nhập Lý Quan bên trong. Mang Sơn lão ổ nhìn bọn hắn một chút nhàn nhạt nói ra, các ngươi xảy ra chuyện gì, vậy nhưng đừng trách ta không có nhắc nhở, đến lúc đó bị diệt môn, đó chính là các ngươi chính mình sự tình. Mang Sơn lão ẩu cái này nhàn nhạt một câu, lập tức để Nộ Phong Đao Hoàng, cùng chư vị trưởng lão bọn hắn không khỏi hãi hùng khiếp vía, dọa đến cũng không khỏi lui về sau mấy bước. A, ta là không có ý tứ gì khác, là không có ý tứ gì khác. Ở thời điểm này, Nộ Phong Đao Hoàng vội đưa tay, đem Lý Quan cửa đóng lại, gượng cười nói chuyện, vừa giải thích, nói ra, ta là sợ không an toàn, có đạo trích vụng trộm tiến vào đến, cho nên quan một chút cửa, quan một chút cửa. Lúc đầu, bọn hắn là chính. Mình muốn trộm chuồn êm đi vào, nhưng là, hiện tại đâm lao phải theo lao, đành phải nói là đóng lại Lý Quan cửa, cử động như vậy, nhìn nhiều buồn cười liền có bấy nhiêu buồn cười. Nộ Phong Đao Hoàng chính mình cũng cảm thấy xấu hổ, lại có một loại biệt khuất, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì, nơi này là bọn hắn cuồng môn địa bàn, Lý Quan cũng là bọn hắn tổ tông chi địa. Hiện tại đột nhiên, tựa như là thay đổi một dạng, cửa nhà mình, chính mình cũng không thể vào, còn muốn cẩn thận bồi cái thỉnh thoảng. Nhưng là, ở thời điểm này, gục ở chỗ này Cổn Hổ ngẩng đầu một cái, xem xét bọn hắn một chút thời điểm, lập tức liền để bọn hắn sợ hết hồn hết vía, cái gì biệt khuất đều lập tức tiêu tán. Lý công tử, ở bên trong làm gì chứ? Ở thời điểm này, đại trưởng lão coi như bảo trì bình thản, nói ra. Trộm các ngươi cùng môn cuồng đế thương, nộ tiên kiếm sao? Mang Sơn lão ẩu lạnh lùng liếc bọn hắn một chút. Mang Sơn lão ẩu một câu nói như vậy, lập tức để nộ phong đao hoàng. Chư vị trưởng lão không khỏi vì đó biên sắc, vừa rồi bọn hắn có thể khẳng định, bọn hắn tổ truyền thần khí cuồng đế thương, nộ tiên kiếm liền ở trong Lý Quan, nếu quả như thật bị Lý Thất Dạ lấy đi đâu? Chuyện không thể nào. Nộ phong đao hoàng không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói ra, chúng ta tổ truyền chỉ binh, một phàm nhân, lại làm sao có thể lấy lên được? Không sai. Các trưởng lão khác cũng đều nói ra, chúng ta tổ truyền chỉ binh, chôn ở Lý Quan ức vạn năm, lại làm sao có thể bị một phàm nhân tìm được? Coi như tìm được, cũng không giải được trong đó phong ấn. Nếu bọn hắn tổ truyền thần khí ở trong Lý Quan, nhưng, trăm ngàn vạn năm đến nay, đều không có bất luận cái gì tiên tổ tìm tới nó, vậy liền mang ý nghĩa, cuồng đế thương cùng nộ tiên kiếm, bị cường đại mà thần bí phong ấn phong tổn tại Lý Quan bên trong, tuyệt đối không có khả năng bị tìm tới. Mà Lý Thật Dạ một phàm nhân, coi như hắn biệt thần khí giấu ở nơi nào, cũng giống vậy tìm không thấy, tìm được, cũng mở không ra phong ấn. Mang Son lão ẩu cười lạnh một tiếng. Liếc bọn hắn một chút, nói ra, tự cho là đúng, cuồng vọng vô tri, trăm ngàn vạn năm, các ngươi cùng môn đều không có gặp qua cuồng đế thương, nộ tiên kiếm, vì sao công tử chúng ta đến, chính là thần khí xuất thế đâu. Cái này, Mang Sơn lão ẩu lời như vậy, lập tức để nộ phong đao hoàng, chư vị trưởng lão sắc mặt đại biên, lời này liền đâm chọt trong lòng bọn hắn chỗ mềm, cũng là bọn hắn sợ nhất phát sinh sự tình. Cho nên, trong chớp mắt này bọn hắn đều hướng Lý Quan bên trong nhìn lại, đều muốn ở thời điểm này xông vào Lý Quan. Đem cuồng đế thương, nộ tiên kiếm cướp đến tay. Mang Sơn lão ẩu mà nói, không phải là không có đạo lý, trăm ngàn vạn năm đến nay, bất luận là quá khứ cùng đình, hay là hiện tại cùng môn, bao nhiêu tiên tổ tìm kiếm qua cái này hai thanh thần khí, thậm chí Lý Quan mỗi một hẻo lánh tìm khắp đã tìm, nhưng là, chính là không có tìm tới, mà lại, Lý Quan cũng chưa từng có xuất hiện qua bất luận cái gì dị tượng. Hôm nay Lý Thất Dạ đến, Lý Quan liền xuất hiện dị tượng, tổ liên trùng sinh. Thần khí xuất thế, cái này vẻn vẹn trùng hợp sao? Chẳng lẽ Lý Thất Dạ thật là mở ra bọn hắn thánh hoàng lưu lại bảo tàng hoặc là bí mật? Nghĩ tới đây, nộ phong đao hoàng bọn hắn cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Nếu như bọn hắn thánh hoàng lưu lại xuống bảo tàng thật bị Lý Thất Dạ lấy đi, vậy phải làm thế nào tốt? Không phải công tử cầm không đi. Ở thời điểm này, Hương Hỏa đạo nhân mới nói một câu, nhàn nhạt nói ra, đó là bởi vì công tử không nhìn chúng các ngươi cuồng môn những vật này, không phải vậy, đã sớm cầm đi. Ngươi. Có một vị trưởng lão bị Hương Hỏa đạo nhân lời như vậy, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đây chính là hoàn toàn xem thường bọn hắn cuồng môn. Bọn hắn cuồng môn tổ truyền thần khí, ngay cả đại đế đều là thèm nhỏ nước dãi đồ vật, hiện tại Hương Hỏa đạo nhân vừa nói như vậy, giống như bọn hắn tổ truyền cuồng đế thương, nộ tiên kiếm giống như là đồng nát sắt vụn một dạng, căn bản không vào Lý Thất Dạ pháp nhãn đồng dạng. Oanh, oanh, oanh. Ngay lúc này, một trận tiếng oanh minh vang lên, một thân ảnh từ cổ thành bên ngoài chân trời mà đến. Trong nháy mắt bước vào trong cổ thành. Tại oanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp bóng người này đạp mạnh mà đến thời điểm, bát bảo từ từ bay lên đến, mỗi một bảo đều tản ra cường đại thần uy, quét ngang mà xuống, trùng kích hướng về phía toàn bộ thành cổ. Tại dạng này thần uy phía dưới, cổ thành con dân, cuồng môn đệ tử, đều trong nháy mắt vì đó một giật mình, lập tức tránh lui, đều nhao nhao trốn đi. Cuồng môn đạo hữu, ta bát bảo tới chơi. Trên bầu trời vang lên to rõ thanh âm, buông xuống thời điểm, dường như sấm sét. Cuồng môn bên trong, không biết có bao nhiêu người bị dọa đến run lấy bấy. Bát bảo vương. Trong chớp mắt này, Mang Sơn lão ẩu cũng không khỏi hai mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm nơi xa. Bát bảo vương tới. Nộ phong đao hoàng cùng chư vị trưởng lão lập, tức trong nội tâm run lên, sắc mặt đại biến. Bát bảo vương làm sao xóm như vậy tới. Cổ minh tụ tập, còn chưa bắt đầu. Nộ phong đao hoàng không khỏi vì đó biến sắc, cảm thấy không ổn. Thần khí xuất thế, kinh động đến hắn. Ở thời điểm này. Đại trưởng lão lập tức tỉnh giấc đến, nói ra, cổ minh tám truyền thừa, vốn là liên tiếp. Chỉ sợ là vì thần khí mà đến rồi. Mang Sơn lão ẩu cũng nhắc nhở một tiếng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt, một bảo có thái dương một dạng cuồn cuộn mà đến. Bát bảo vương ngay tại phía trên, trong nháy mắt quét ngang đến cuồng môn bên trong. Cuồng môn đạo hữu, chẳng lẽ không chào đón ta bát bảo sao? Ở thời điểm này, bát bảo vương đã dậm chân mà đến, mang gần Lý Quan. Bát bảo vương không có tiến cuồng môn bên trong, ngược lại là hướng Lý Quan mà đến, vậy liền thật là hướng về phía cuồng đế thương, nộ tiên kiếm mà đến rồi. Cái này lập tức để nộ phong đao hoàng, chư vị lão tổ vì đó sắc mặt đại biến, bọn hắn nhìn nhau một chút, đều đứng lên, đồng thời nghênh đón tiếp lấy. Ở thời điểm này, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, Nộ Phong Đao Hoàng cùng chư vị trưởng lão đều huyết khí cuồn cuộn, khí thế cuồn cuộn, ở trên khí thế, nếu không yếu tại người, đón nhận Bát Bảo Vương. Bát Bảo đạo huynh, đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Nộ Phong Đao Hoàng, đại trưởng lão bọn hắn đều đón lấy đi lên. Như thần khí xuất thế, chỉ sợ đến cuồng môn đoạt bảo người, không phải số ít. Hương Hỏa đạo nhân nhìn xem Bát Bảo Vương dậm chân mà đến, trong nháy mắt liền đến Lý Quan, không khỏi lắc đầu. Cuồng Đế Thương, Nộ Tiên Kiếm, đây là trọng bảo, có thể xưng thần khí. Mang Sơn lão ẩu trầm giọng nói, nếu thật xuất thế, chỉ sợ không chỉ là cổ Minh Tám truyền thừa, chính là cổ Tung Địa, Phú Quý Thành đều sẽ có người để mắt tới. Ở thời điểm này, Bát Bảo Vương đã đến Lý Quan trước đó, coi như Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn muốn đem Bát Bảo Vương dẫn đi, đó đều đã trễ. Bát Bảo Vương là một cái nhìn có chút mập mạp trung niên nhân, một thân thịt mỡ giống như là đại cầu một dạng, hắn lăn một vòng động thời điểm, hội thiên lắc lay động. Mà Bát Bảo Vương mặc một thân bảo y, phun ra nuốt vào lấy thần quang, ở phía sau hắn, hiển hiện Bát Bảo, có bảo tháp, có lưu ly, có thần đỉnh. Mỗi một kiện bảo vật đều phun ra nuốt vào lấy thần quang. Bát Bảo tại phía sau hắn vòng thành một vòng, khí thế cuồn cuộn mà đến, như là kinh đào hải lãng đồng dạng, trực áp mà tới. Bát Bảo Vương, chính là cổ Minh Tám đại truyền thừa một trong Bát Bảo môn môn chủ, cũng là cổ Minh Tám đại trong truyền thừa cường đại nhất môn chủ, tuyệt đối có thể lực áp tám đại truyền thừa bất luận một vị nào môn chủ, thực lực cường đại, thậm chí không thua gì Mang Sơn lão ẩu vị lão tổ tông này. Trọng yếu nhất chính là hôm nay Bát Bảo môn, chính là cổ Minh Tám đại trong truyền thừa cường đại nhất. Liền xem như hôm nay cùng môn, rất có cao hứng chỉ thế, nhưng là, tại cổ Minh Tám đại trong truyền thừa, đều không thể cùng Bát Bảo môn so sánh. Các vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Ở thời điểm này, Bát Bảo Vương đến, thắng đi tới Lý Quan, vừa thấy được Mang Sơn lão ẩu, cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn, ôm quyền, nói ra, tiền bối cũng ở đây nha. Mang Sơn lão ẩu chỉ là nhẹ gật đầu. Cổ Minh Tám đại truyền thừa, từ trước đến nay đều tính giao hảo, mà lại là đồng minh trăm ngàn vạn năm lâu. Hôm nay, chúng ta tám đại truyền thừa, tới tứ đại truyền thừa, thế nhưng là ngày đại hy. Ở thời điểm này, Bát Bảo Vương ánh mắt quét qua, thấy được Hương Hỏa đạo nhân, ánh mắt rơi vào Lý Quan bên trong. Chỗ nào, chỉ là tiền bối bọn hắn đến chúng ta cùng môn đi một chút, vừa tới nơi này, không nghĩ tới Bảo Vương cũng tới, không bằng nhập điện nghỉ ngơi. Đại trưởng lão vội hòa giải, muốn đem Bát Bảo Vương lực chú ý dẫn dắt rời đi, đem hắn dẫn vào trong cung điện, để miễn cho hắn ở chỗ này dừng lại quá lâu, phát hiện manh mối gì. Ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này, nghe nói nơi đây chính là Thánh Hoàng quy ẩn chỗ. Nếu là các vị đạo hữu không chê, chúng ta vào xem như thế nào? Bát Bảo Vương nhìn chằm chằm Lý Quan, cười to nói. Không hề nghi ngờ, Bát Bảo Vương đã là bị Cuồng Đế Thương, Nộ Tiên Kiếm xuất thế sở kinh động, cho nên mới sẽ nhanh như vậy chạy đến cùng môn. Không cần, không cần. Đại trưởng lão vội lôi kéo Bát Bảo Vương nhưng là, Bát Bảo Vương chính là không đi. Các vị đạo hữu, chúng ta cổ Minh Tám đại truyền thừa, vốn là người một nhà, chẳng lẽ có cái gì không thể gặp người đồ vật sao? Bát Bảo Vương không khói trầm giọng nói. Không có cái gì không thể gặp người đồ vật. Mang Sơn lão ẩu liền không khách khí, lạnh lùng nói. Chỉ là nơi này không chào đón ngươi, dung ngươi không được bước vào nửa bước. Mang Sơn lão ẩu lời này cũng quá không khách khí, lập tức để Bát Bảo Vương sắc mặt đại biến. Tiền bối, đây là ý gì? Bát Bảo Vương không khỏi vì đó thần sắc cứng lại, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ Phục Ngưu Sơn muốn độc chiếm Cuồng Đế Thương hay sao? Ngươi, có ý tứ gì? Bát Bảo Vương lời như vậy nói chuyện, lập tức để Mang Sơn lão ẩu không khỏi sầm mặt lại, hai mắt hàn quang lóe lên. Mặc dù nói, hôm nay Bát Bảo môn ở trong cổ Minh đã là số 1 số 2, thực lực tại cổ Minh tám đại trong truyền thừa độc chiếm vị trí đầu. Nhưng là, Mang Sơn lão ẩu làm lão tổ tông, thực lực cũng là 10 phần cường hãn, không thua gì làm Bát Bảo môn chủ Bát Bảo Vương. Khi Mang Sơn lão ẩu hai mắt phát lạnh thời điểm, để cho người ta không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía. Nộ Phong Đao Hoàng cùng chư vị trưởng lão đều nhìn nhau một chút. Ha ha, không có ý gì, không có ý gì. Bát Bảo Vương cười ha ha, hắn vừa cười vừa nói, tiền bối, không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Bát Bảo Vương chính là vì bảo vật mà đến, cũng không phải là vì cùng Mang Sơn lão ẩu xung đột. Ở thời điểm này, Bát Bảo Vương quay người lại, hướng Nộ Phong Đao Hoàng, cuồng môn chư vị trưởng lão không người, vừa cười vừa nói, chúc mừng cuồng môn, thật đáng mừng. Các ngươi tổ truyền thần khí, quay về tông môn, đây là việc đại hỷ, đây là cổ Minh may mắn vậy. Bát Bảo Vương dạng trưởng này lời chúc mừng, lập tức để Nộ Phong Đao Hoàng, chư vị lão cũng không khỏi vì đó biến sắc, bọn hắn đều âm thầm nhìn nhau một chút. Nếu là ngày bình thường, người khác chúc mừng, đối với một cái tông môn mà nói, chính là một chuyện tốt, nhưng là, tại lập tức, đối với cùng môn mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt, Nếu là người người đều biết bọn hắn cùng môn cuồng đế thương, độ tiên kiếm xuất hiện, chỉ sợ sẽ cho bọn hắn cùng môn mang đến tai họa ngập đầu. Lấy cùng môn hôm nay thực lực, chính là thủ không được cái này hai kiện tổ truyền thần khí. Bảo Vương, không có chuyện này. Ở thời điểm này, Nộ Phong Đao Hoàng một mực phủ nhận chuyện này, không thừa nhận bọn hắn cuồng đế thương, độ tiên kiếm trở về. Ha ha, Đao Hoàng, chẳng lẽ là ta hoa mắt rồi? Bát Bảo Vương hai mắt ngưng tụ, vừa cười vừa nói, tại chúng ta Cổ Minh bên ngoài, hoặc là thấy không rõ lắm, dù sao cách xa xôi, nhưng là, hai nhà chúng ta, chính là liên tiếp sự tình, người ta đều là hàng xóm, chút chuyện này, giữa chúng ta, cần gì phải giấu giếm đâu. Không dối gạt Bảo Vương, chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy cuồng đế thương, nộ tiên kiếm. Đại trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cho nên, cái gọi là tổ truyền thần khí trở về, cũng không chân thực, cho nên, Bảo Vương nhất định hiểu lầm. Đại trưởng lão lời này cũng không có gạt người, bọn hắn cũng đích đích xác xác là không có nhìn thấy cuồng đế thương, nộ tiên kiếm. Ha ha, Đao Hoàng, trưởng lão, ta vừa rồi thấy, chính là thần uy đánh thẳng tới, thần quang ngút trời mà lên. Bát Bảo Vương vừa cười vừa nói, ta cảm giác, đây là nhất định là các ngươi cùng môn tổ truyền thần khí, đây là cuồng đế thương, hay là nộ tiên kiếm đâu. Lại hoặc là cả hai đều có. Ở thời điểm này, Nộ Phong Đao Hoàng cùng chư vị trưởng lão đều không có nhìn thấy cuồng đế thương, nộ tiên kiếm, bọn hắn đương nhiên là không thừa nhận, huống chỉ, chuyện như vậy, nếu là thừa nhận, một khi tin tức truyền ra ngoài, nói không chừng sẽ cho bọn hắn cùng môn đưa tới tai họa ngập đầu. Đó nhất định là Bảo Vương có chỗ ảo giác. Nộ Phong Đao Hoàng một mực phủ nhận, lắc đầu nói ra, nếu là chúng ta tổ truyền thần khí trở về chúng ta sẽ còn hai tay chống chân sao? Bát Bảo Vương hai mắt quét qua, Nộ Phong Đao Hoàng bọn họ đích xác là không có thần khí, cho nên, ở thời điểm này, Bát Bảo Vương bỗng nhiên quay người, hai mắt tập trung vào Lý Quan, cười to nói, nếu Đao Hoàng nói trong tay không có thần khí, như vậy, ta đoán, cuồng môn thần khí nhất định là tại cái này Lý Quan bên trong. Năm đó Thánh Hoàng chính là quy ẩn ở đây, Thánh Hoàng tọa hóa thời điểm, nhất định là đem thần khí giấu tại trong am này đi. Bát Bảo Vương lời như vậy, lập tức để Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn không khỏi vì đó biến sắc. Cuối cùng, đại trưởng lão thật sâu hít thở một cái, hay là vững vàng. Nói ra, không sợ Bảo Vương trò cười, chúng ta cùng môn liệt tổ liệt tông, đều đến Lý Quan tìm kiếm qua thần khí, đều không thu hoạch được gì. Lý Quan, chỉ là chúng ta Thánh Hoàng quy ẩn chỉ địa, cũng không có cái gì thần khí. Ha ha, có lẽ trước kia là thời cơ chưa thành thục. Bát Bảo Vương cười to nói, hiện tại thời cơ đã thành thục, bằng vào ý kiến của ta, các ngươi cùng môn thần khí, sắp xuất thế. Nếu là có thần khí, chúng ta cũng sẽ không hai tay chống không. Đại trưởng lão cũng lập tức phủ nhận. Bát Bảo Vương nhìn chằm chằm Lý Quan, nhìn không chuyển mắt, cười to nói, có hay không thần khí, chúng ta đi vào tìm một chút, chẳng phải sẽ biết, có lẽ, một thế này vận khí tốt, vừa vặn đụng phải thần khí xuất thế, như vậy, đến thần khí, lớn mạnh Cổ Minh, đây không phải tất cả đều vui vẻ sự tình sao? Đây không phải đáng giá chúc mừng sự tình sao? Bát Bảo Vương lời như vậy vừa nói ra, lập tức để Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc. Bát Bảo Vương lúc này ngay cả che giấu cũng không có, hắn nói ra lời này thời điểm, đã là đối bọn hắn tổ truyền thần khí trần trụi thèm nhỏ dãi. Trong nháy mắt này, Nộ Phong Đao Hoàng, chư vị trưởng lão đều ngăn tại Bát Bảo Vương trước mặt. Bảo Vương, chỉ sợ để cho ngươi chê cười, Lý Quan không để cho ngoại nhân tiến vào. Ở thời điểm này, Nộ Phong Đao Hoàng chậm chậm nói, Lý Quan, chính là chúng ta Thánh Hoàng quy ẩn chi địa, chính là chúng ta cùng môn thần thánh chi địa, trừ ta cùng môn đệ tử, ngoại nhân đều không được đi vào, để tránh nhiễu Thánh Hoàng nghỉ ngơi. Nộ Phong Đao Hoàng nói, cũng không có chuyện như thế, trước đó, bọn hắn cùng môn đều đem Lý Quan vứt bỏ, đừng nói là ngoại nhân, ngay cả phàm nhân đều tùy tiện có thể ra vào. Nhưng là, bây giờ lại không giống với lúc trước, cái này không chỉ là Lý Quan bên trong có dấu bọn hắn tổ truyền thần khí, càng là bởi vì Lý Quan sinh trưởng ra tổ liên. Dạng này vô song diệu dược cũng không thể để bất luận cái gì ngoại nhân nhúng chàm. Mặc dù ở thời điểm này, Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn cũng vào không được Lý Quan, nhưng cái này cũng không đại biểu cuồng môn nguyện ý để ngoại nhân đến nhúng chàm bọn hắn cuồng môn đồ vật. Nếu là ta nhất định phải đi vào không thể đâu. Bát Bảo Vương không khỏi hai mắt phát lạnh, cười lạnh một tiếng. Ở thời điểm này, Bát Bảo Vương có đồ nghịch hoành chi thế. Hôm nay Bát Bảo Vương chính là Cổ Minh tám đại truyền thừa đứng đầu, thực lực mạnh nhất, nếu là Bát Bảo Vương nhất định phải đồ nghịch hoành không thể, vậy hắn đích thật là có thực lực này. Bát Bảo Vương lời như vậy, lập tức để Nộ Phong Đao Hoàng, chư vị trưởng lão vì đó biến sắc. Bát Bảo Vương muốn đồ nghịch hoành nói, đó chính là không nể mặt mũi. Bảo Vương, lời ấy qua vậy. Đại trưởng lão không khỏi thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, chúng ta Cổ Minh tám đại truyền thừa, chính là kết minh trăm ngàn vạn năm, minh ước do tổ huấn sở định, chúng ta Cổ Minh tám đại truyền thừa cho tới nay đều là cộng đồng tiến thối. hôm nay bảo vương nhất định phải xông chúng ta thần thánh chỉ địa, đó chính là xé bỏ minh ước. Thế nào, bát bảo môn cánh cứng cáp rồi. Ở thời điểm này, Mang Sơn lão ẩu cũng là cười lạnh một tiếng, nói ra, muốn rời khỏi cổ minh, cùng đại giáo cương quốc sánh vai sao. Mang Sơn lão ẩu lời này là có vẻ cười nhạo, nhưng là, làm lão tổ tông, nói ra lời này, đó chính là đại biểu cho Phục Ngưu Sơn. Ha ha, hắc, dù sao hôm nay bát bảo môn đã cường đại, khinh thường cùng với những cái khác bảy đại truyền thừa làm bạn, muốn rời khỏi cổ minh đó cũng là sự tình bình thường. Hương Hỏa đạo nhân cũng đều cười hắc hắc một tiếng, bồi thêm một câu. Mang Sơn lão ẩu, Hương Hỏa đạo nhân lời như vậy, để bát bảo vương cũng đều không khỏi sắc mặt biến đổi. Hiện tại cổ minh tám đại truyền thừa, tứ đại truyền thừa ngay ở chỗ này, nếu như ở thời điểm này bát bảo vương thật muốn vạch mặt mà nói, cái kia thật liền có khả năng là bọn hắn bát bảo môn rời khỏi cổ minh. Mặc dù bọn hắn bát bảo môn tại cổ minh tám đại trong truyền thừa, thực lực ở thứ nhất, nhưng là, còn xa không đạt được rời khỏi cổ minh, tự lập môn hộ tình trạng. Dù sao, bọn hắn bát bảo môn hay là tiểu môn tiểu phái, xa xa không đạt được đại giáo cương quốc tình trạng. Ở thời điểm này, bát bảo vương mặt mò một lúc xanh một lúc đỏ, giờ này khắc này, hắn là có chút đâm lao phải theo lao, như là hắn nhất định phải xông lý quan không thể, không chỉ là đối địch với cùng môn, càng là cùng toàn bộ cổ minh không để ý mặt mũi. Vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn bát bảo môn muốn rời khỏi cổ minh. Đến lúc đó, bọn hắn có khả năng lại nhận mặt khác bảy đại truyền thừa vây công. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại oanh, oanh, oanh oanh minh phía dưới, một cỗ thần xa từ chân trời chạy như bay tới, nghiền nát hư không. Tại dưới oanh minh này thần xa cuồn cuộn mà tới, cả chiếc thần xa vẩy xuống thần quang, khi thần quang rơi trên mặt đất thời điểm, giống như hóa thành bột vàng, lóe ra kim quang. Tựa hồ đang phía trên đại địa lát thành một đầu hoàng kim đại đạo. Nhìn thấy thần xa nghiền không cuồn cuộn mà đến, cả chiếc thần xa vẩy xuống thần quang. Tại trong thần quang, cả chiếc thần xa tựa như là hoàng kim rèn đúc một dạng, cho người ta một loại chói mắt cảm giác, không gì sánh được lộng lẫy. Cổ tung địa. Nhìn thấy trên thần xa này tiêu ký, bất luận là Nộ Phong Đao Hoàng hay là Bát Bảo Vương lại hoặc là Mang Sơn lão ẩu, bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc. Trong nháy mắt, chiếc này nghiền không mà đến thần xa trong nháy mắt liền chạy nhanh đến lý quan trước đó. Mà tại trên thần xa, ngồi một thanh niên, người thanh niên này cao quan hoàng áo, toàn thân tản ra một sợi lại một sợi hoàng khí, tựa như là quân lâm bát phương, trong khi nhìn quanh, có hoàng giả vô song cảm giác. Cái này một thanh niên, vừa đứng lên đến thời điểm, lập tức có một loại bài vân đẩy núi cảm giác, tựa hồ, người thanh niên này đột ngột từ mặt đất mọc, lên, thân như cao nhạc đồng dạng, gạt ra trên bầu trời đám mây, đạp đổ bốn chu sơn ngọn núi. Người thanh niên này vừa đứng lên đến, cũng đã có đè người khí tức, cho dù là Bát Bảo Vương, Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn đều cảm giác được cái này, một cỗ khí thế trong nháy mắt nghiền ép hướng về phía lồng ngực. Thiên Hành Hoàng, nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, Bát Bảo Vương không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Thiên Hành Hoàng, Cổ Tung Địa Đại Sư Huynh, Phong Trạch Đại Đế đệ tử thân truyền. Cổ Tung Địa, nó là Phú Quý Thành bên ngoài truyền thừa cường đại nhất, mặc dù Cổ Tung Địa không quy thuộc tại bất kỳ một cái nào vương triều. Nhưng nghe đồn, nó cùng Ẩn Bí Vương Triều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Quan trọng nhất là, Cổ Tung Địa đã từng có được hai vị thủy tổ, mặc dù Phi Hoa Thủy Tổ sớm đã chiến tử, mà Bàn Thuẫn Thủy Tổ cũng nghe đồn tọa hóa, nhưng là, Cổ Tung Địa cũng không có suy sụp. Hôm nay Cổ Tung Địa còn có một vị đại đế tại thế. Phong Trạch Đại Đế. Mặc dù nói, Thủy Tổ không ra, Cổ Tung Địa chỉ có một vị đại đế, không cách nào cùng Chấn Tiên Vương Triều, Ẩn Bí Vương Triều loại quái vật khổng lồ này so sánh. Nhưng là, nó tại cổ minh tám đại truyền thừa trước mặt, đó chính là quái vật khổng lồ. Cổ minh tám đại truyền thừa, tiểu môn tiểu phái, mà Cổ Tung Địa chính là đại đế thủy tổ truyền thừa vậy. Có đại đế tại, một tay liền có thể càn quét cổ minh tám đại truyền thừa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hôm nay, mặc dù nói Phong Trạch Đại Đế tương lai, nhưng là, Thiên Hành Hoàng chính là Phong Trạch Đại Đế đệ tử thân truyền, Cổ Tung Địa Đại Sư Huynh, hắn đến, cũng đã đầy đủ đại biểu cho Cổ Tung Địa. Cũng có thể đại biểu cho sư phụ hán Phong Trạch Đại Đế. Trên thực tế, giống cổ minh tám đại truyền thừa dạng này tiểu môn tiểu phái, căn bản cũng không đáng giá Phong Trạch Đại Đế đích thân tới, liền xem như ngày bình thường, giống Thiên Hành Hoàng loại tồn tại này, cái kia cũng sẽ không xuất hiện tại cùng môn dạng này tiểu môn tiểu phái bên trong. Thiên Hành Hoàng loại tồn tại này, có thể cùng vãng lai đều là đại giáo cương quốc, thậm chí là tam đại vương triều tử đệ, như cổ minh tám đại truyền thừa dạng này tiểu môn tiểu phái, vậy chỉ bất quá là cỏ rác sâu kiến thôi. Ngày bình thường Thiên Hành Hoàng sẽ không đi thêm nhìn một chút. Hiện tại, Thiên Hành Hoàng giá lâm, để Bát Bảo Vương, Nộ Phong Đao Hoàng, Mang Sơn lão ở bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc. Thiên Hành Hoàng đứng ở nơi đó, dù là hắn không có tận lực lấy chính mình thần uy áp chế, ở trận tất cả mọi người, nhưng hắn hướng nơi đó vừa đứng, liền đã thần uy đặt ở Nộ Phong Đao Hoàng, Bát Bảo Vương, Mang Sơn Lão Ẩu trên người của bọn hắn, như là một tòa cự nhạc đè ở trên người đồng dạng, để Nộ Phong Đao Hoàng, Bát Bảo Vương, Mang Sơn Lão Ẩu bọn hắn đều có một loại cảm giác ngạt thở. Thiên Hành Hoàng. Ở thời điểm này, bất luận là Bát Bảo Vương, Nộ Phong Đao Hoàng, chư vị trưởng lão bọn hắn có nguyện ý hay không, đều phải hướng Thiên Hành Hoàng hành lễ gửi lời chào. Thiên Hành Hoàng một người, liền đã so với bọn hắn tất cả mọi người cường đại, thậm chí không nói khoa trương chút nào, Thiên Hành Hoàng một người, chính là có thể quét ngang bọn hắn toàn bộ Cổ Minh Tám truyền thừa. Cho nên, bọn hắn Cổ Minh Tám truyền thừa lấy cái gì cùng Cổ Tung Địa, loại quái vật khổng lồ này đối kháng. Trước đó, Lục Bộ Thánh Tử đến, Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn có thể không thế nào coi là chuyện đáng kể, dù sao, Lục Bộ Thánh Tử thực lực còn không có đạt tới để bọn hắn kiêng kỵ tình trạng, mà Thiên Hành Hoàng liền có. Thiên Hành Hoàng đứng ở chỗ này, liền đầy đủ để bọn hắn cúi đầu xưng thần, thậm chí có thể nói, tại trong ngày thường, bọn hắn muốn hướng nhìn thấy Thiên Hành Hoàng cơ hội đều không có. Đệ tử ta là chết ở chỗ này. Ở thời điểm này, Thiên Hành Hoàng hai mắt phát lạnh, thấy Nộ Phong Đao Hoàng, Bát Bảo Vương bọn hắn không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía. Thiên Hành Hoàng thực lực mạnh hơn bọn họ ra nhiều lắm, ánh mắt của hắn quét qua thời điểm, giống như là lưỡi dao từ trên người bọn họ lăn qua một dạng, một trận đau nhức. Cũng không phải là chúng ta giết chết. Vừa nghe thấy lời ấy, Nộ Phong Đao Hoàng, chư vị trưởng lão cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, trong nội tâm vì đó một giật mình, Nộ Phong Đao Hoàng vội nói. Thiên Hành Hoàng hai mắt phát lạnh, lãnh quang khẽ quét mà qua, để Bát Bảo Vương, Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn cũng không khỏi đánh run một cái. Trong nội tâm dùng mình, đều có chút không chịu đựng nổi Thiên Hành Hoàng thần uy. Ở thời điểm này, Nộ Phong Đao Hoàng, chư vị trưởng lão cũng đều hãi hùng khiếp vía, đều sợ hãi Thiên Hành Hoàng, cho là hắn đồ đệ Lục Bộ Thánh Tử là bị bọn hắn cuồng môn sát hại. Nếu là như vậy, Cổ Tung Địa xuất thủ diệt bọn hắn cuồng môn mà nói, như vậy bọn hắn cuồng môn không có bất kỳ cái gì đối kháng chỉ lực. Hù, liệu các ngươi cũng không có gan chó này? Thiên Hành Hoàng lạnh lùng nói. Lời này là 10 phần có nhục nhã tính. Liền xem như Nộ Phong Đao Hoàng cùng chư vị trưởng lão trong nội tâm có chút phẫn nộ, nhưng là, cũng không dám lên tiếng, thậm chí có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, chí ít Thiên Hành Hoàng cũng không có cho rằng là bọn hắn sát hại Lục Bộ Thánh Tử. Tại thời khắc này, Thiên Hành Hoàng giật một cái mũi, nhìn chăm chăm Lý Quan, lạnh lùng nói, các ngươi nơi này có trồng thần liên. Thiên Hành Hoàng thốt ra lời này đi ra, Nộ Phong Đao Hoàng, cuồng môn chư vị trưởng lão lập tức vì đó biến sắc, bọn hắn sợ nhất phát sinh sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh. Cái kia, đó là chúng ta Thánh Hoàng trồng tổ liên. Cuối cùng, đại trưởng lão không thể không trung thực giao phó. Dù sao, chuyện như vậy, muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được. Dù sao, Thiên Hành Hoàng thực lực tại phía xa bọn hắn phía trên. Ở thời điểm này, Thiên Hành Hoàng ánh mắt từ Lý Quan khẽ quét mà qua, ánh mắt tại khảo sát lấy Lý Quan. Tốt một cái cùng môn. Thiên Hành Hoàng lạnh lùng nói, các ngươi tổ thượng nội tình vẫn có chút, xem ra, các ngươi tổ thượng thần khí sắp xuất thế. Thiên Hành Hoàng lời này nghe 10 phần cuồng vọng, bọn hắn cuồng môn tổ thượng nào chỉ là có chút nội tình, bọn hắn tổ thượng cuồng đình chính là tam tiên giới thập đại đạo thống một trong. Bọn hắn cuồng đình xưng bá tam tiên giới thời điểm, bọn hắn Cổ Tung Địa còn không biết ở nơi nào chơi bùn đâu. Mặc dù Thiên Hành Hoàng lời như vậy có chút cuồng vọng, nhưng Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn đều không thể phản bác, dù sao, gặp rủi ro phượng hoàng không bằng gà, hôm nay cuồng môn, ở trước mặt Cổ Tung Địa, đó đã là không đáng giá được nhắc tới. Thiên Hành Hoàng một chút nhìn ra Lý Quan có dấu thần khí, cũng là để Nộ Phong Đao Hoàng, chư vị trưởng lão trong nội tâm không khỏi nhảy một cái. Không dối gạt bệ hạ, tại cái này xem trong am, có dấu cuồng môn tổ truyền thần khí cuồng đế thương, Nộ Tiên Kiếm. Bát Bảo Vương lập tức cười bồi nói với Thiên Hành Hoàng. Bát Bảo Vương cũng là muốn đạt được cuồng môn cuồng đế thương, Nộ Tiên Kiếm, nhưng là, hôm nay Thiên Hành Hoàng đến, hắn tuyệt đối là không có cơ hội này, nếu như Thiên Hành Hoàng muốn cướp cuồng đế thương. Nộ Tiên Kiếm, như vậy, bất luận là cuồng môn vẫn là bọn hắn Bát Bảo môn, đều không có bất luận kẻ nào có thể đỡ nổi, thậm chí Thiên Hành Hoàng giơ tay, liền muốn diệt bọn hắn Cổ Minh Tám truyền thừa. Nếu chính mình không chiếm được, đối với Bát Bảo Vương mà nói, vậy không bằng định nọt Thiên Hành Hoàng, nếu là có thể ôm vào Cổ Tung Địa đùi, nói không chừng đối với bọn hắn Bát Bảo môn rất có ích lợi. Dù sao, Thiên Hành Hoàng thế nhưng là Phong Trạch Đại Đế đệ tử thân truyền, ôm vào Thiên Hành Hoàng đùi. Nói không chừng có một ngày có thể nhìn thấy Phong Trạch Đại Đế. Cuồng đế thương, năm đó Phi Phượng Thiên Soái chi binh. Nghe được Bát Bảo Vương lời như vậy, Thiên Hành Hoàng cũng đều không khỏi hai mắt ngưng tụ, ánh mắt nhảy một cái. Thiên Hành Hoàng ánh mắt này nhảy một cái thời điểm, để Nộ Phong Đao Hoàng, chư vị trưởng lão bọn hắn cũng không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía. Nếu như nói giờ này, khắc này Thiên Hành Hoàng muốn xuất thủ đoạt bọn hắn tổ truyền thần khí, như vậy, bọn hắn ai có thể đỡ nổi? Coi như bọn hắn toàn bộ cuồng môn trên dưới các đệ tử dốc hết toàn lực, cũng không phải là đối thủ của Thiên Hành Hoàng, chỉ sợ Thiên Hành Hoàng trong lúc nhấc tay, liền đem bọn hắn cuồng môn diệt. Chính là, Bát Bảo Vương vội vừa cười vừa nói, lấy tệ nhân ý kiến, cái này chỉ sợ không chỉ có Phi Phượng Thiên Soái năm đó cầm cuồng đế thương, càng là có thủ hộ giả trong tay thanh kia nộ tiên kiếm. Đều là kinh thế chỉ binh. Thiên Hành Hoàng không khỏi khen một tiếng, nói ra, có thể coi là thần khí. Thiên Hành Hoàng làm cổ tung địa đại sư huynh, đương nhiên nghe qua Phi Phượng Thiên Soái sự tích, cũng đều biết cuồng đế thương, nộ tiên kiếm lai lịch. Nghe được Thiên Hành Hoàng nói như vậy, nộ phong đao hoàng cùng chư vị trưởng lão cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Lúc này Thiên Hành Hoàng yêu cầu bọn hắn thần khí, như vậy, bọn hắn cho hay là không cho đâu. Thiên Hành Hoàng thu hồi ánh mắt, chậm chậm nói, cuồng đế thương, nộ tiên kiếm chính là các ngươi tổ truyền thần khí, ta cổ tung địa cũng không đoạt người chỗ yêu, hôm nay, ta muốn các ngươi hai gốc tổ liên, này vô thượng diệu dược, vừa vặn trị ta lão tổ tổn thương. Cái này, Thiên Hành Hoàng thốt ra lời này đi ra, lập tức để nộ phong đao hoàng bọn hắn không khỏi vì đó biến sắc, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thiên Hành Hoàng lời nói này đi ra, để bất luận kẻ nào nghe chút, đều cảm thấy Thiên Hành Hoàng chính là nhân nghĩa đến tận, quang minh lỗi lạc, không có xuất thủ đến đoạt cuồng môn cuồng đế thương, nộ tiên kiếm, vẻn vẹn đòi hỏi hai gốc tổ liên, tựa hồ đây là một loại ban ân. Nhưng là, phải biết, bất luận là cuồng đế thương, nộ tiên kiếm hay là tổ liên, vậy cũng là cuồng môn đồ vật, vậy cũng là có chủ đồ vật đều là thuộc về cuồng môn, đó cũng không phải Thiên Hành Hoàng ban ân. Nhưng là, ở thời điểm này, cuồng môn lựa chọn được sao? Đối mặt cổ tung địa loại quái vật khổng lồ này, cuồng môn căn bản là không cách nào đối kháng. Nếu là Thiên Hành Hoàng muốn cướp cuồng đế thương, nộ tiên kiểm, cuồng môn cũng giống vậy không gánh nổi. Hiện tại Thiên Hành Hoàng dù sao cũng là muốn một chút mặt mũi, dù sao hắn là xuất thân từ đại giáo, lại là cổ tung địa đại sư huynh, từ cuồng môn dạng này tiểu môn tiểu phái cướp người ta tổ truyền thần khí, tựa hồ hoặc nhiều hoặc ít đều nói không đi qua. Cho nên, Thiên Hành Hoàng không có xuất thủ đoạt cuồng đế thương, nộ tiên kiếm, vậy cũng là một người tốt. Ở thời điểm này, Thiên Hành Hoàng mở miệng vẻn vẹn đòi lấy hai gốc tổ liên, nghe, vậy cũng xem như một loại nhân từ, một loại ban ân. Nhưng, đối với cuồng môn tới nói, cũng không phải là dạng này, tổ liên là bọn hắn đồ vật, mà lại là bọn hắn thánh hoàng chồng. Đối với bọn hắn cuồng môn mà nói, ý nghĩa không thể coi thường. Hiện tại Thiên Hành Hoàng mở miệng liền yêu cầu hai gốc tổ liên, cái kia giống nhau là trắng trợn cướp đoạt hào đoạt. Trong lòng, bất luận là nộ phong đao hoàng, hay là chư vị trưởng lão, đều là có trăm ngàn cái không nguyện ý. Nhưng mà, Thiên Hành Hoàng mở miệng yêu cầu thời điểm, chỉ sợ không tới phiên bọn hắn có nguyện ý hay không. Đệ tử ta sự tình, ta cũng không cùng các ngươi đồng dạng so đo. Ở thời điểm này, Thiên Hành Hoàng lạnh lùng nhìn xem nộ phong đao hoàng, trầm giọng nói, nếu là thức thời, liền giao ra tổ liên. Thiên Hành Hoàng cử động lần này cũng đều tính nhân từ, cũng coi là rộng lượng, đối với tiểu môn tiểu phái một loại ban ân. Nhưng, đối với nộ phong đao hoàng cũng tốt, đối với chư vị trưởng lão cũng được, bọn hắn cũng sẽ không cam tâm tình nguyện giao ra hai gốc tổ liên. Bệ hạ, tổ liên, chính là chúng ta thánh hoàng chồng, tại ta cùng môn truyền thừa trăm ngàn vạn năm, đây là chúng ta tiên tổ thánh vật vậy. Giá trị chúng ta tử tôn đời đời cung bái. Ở thời điểm này, đại trưởng lão hướng Thiên Hành Hoàng cúc thủ, nói ra, chúng ta cùng môn, nguyện ý phụng hạt sen cho bệ hạ, xin mời bệ hạ lưu tổ liên cho chúng ta cùng môn. Ở thời điểm này, đại trưởng lão vẫn là muốn vì chính mình cuồng môn tranh thủ cơ hội, lui nhường một bước, đem vô cùng chân quý hạt sen hiến cho Thiên Hành Hoàng, bảo toàn tổ liên. Thiên Hành Hoàng hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, ta mở miệng yêu cầu, lúc nào đến phiên các ngươi có kẻ mặc cả thời điểm. Nói, Thiên Hành Hoàng lạnh lùng hừ một cái, trong chớp mắt này, hàn ý trong nháy mắt tràn ngập khắp cả cuồng môn các đệ tử đều đánh run một cái. Chẳng lẽ, muốn ta tự mình động thủ sao? Lúc này, Thiên Hành Hoàng hai mắt hàn ý để nộ phong đao hoàng, đại trưởng lão trong lòng bọn hắn dùng mình, hai chân đều run lập cập. Thiên Hành Hoàng lạnh lùng nói, bản hoàng tự mình động thủ, chỉ sợ liền không chỉ là các ngươi tổ liên, thức thời, liền chính mình dâng lên. Thiên Hành Hoàng lời như vậy, đích thật là để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, bất luận là nộ phong đao hoàng hay là những người khác, đều không thể đối kháng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế nào, còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Ngay lúc này, Lý Quan bên trong truyền ra một cái thanh âm thản nhiên, nghe được kít một tiếng vang lên, Lý Quan đại môn mở ra, bên trong đi ra một người đến, một cái bình thường phàm nhân, Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vừa đi ra, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Lý Thất Dạ trên thân, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ. Thiên Hành Hoàng xem xét Lý Thất Dạ, không khỏi nhíu mày một cái, một phàm nhân, dám ở trước mặt hắn nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi là người phương nào? Thiên Hành Hoàng vẫn không nói gì, Bát Bảo Vương liền quát khẽ một tiếng. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhìn đều không có nhìn Bát Bảo Vương, chỉ là nhìn một chút Thiên Hành Hoàng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây chính là các ngươi Cổ Tung Địa tác phong sao? Ta Cổ Tung Địa, không tới phiên một người nói này nói kia. Ở thời điểm này, Thiên Hành Hoàng hai mắt phát lạnh, để cho người ta không khỏi run lên một cái, tại hắn dạng khí thế này phía dưới, bất luận cái gì phàm nhân đều sẽ té quỵ dưới đất, run lẩy bẩy. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại một chút ảnh hưởng lên không có, nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đầu năm nay, chỉ toàn ra chút ngu xuẩn, các ngươi lão tổ tông điểm này mặt mũi đều bị các ngươi vứt sạch. Sâu kiến nói khoác mà không biết ngượng. Ở thời điểm này, Bát Bảo Vương là Thiên Hành Hoàng ra mặt, hét lớn một tiếng, một bàn tay hướng Lý Thất Dạ quăng tới, muốn hung hăng giáo huấn phàm nhân này. Theo Bát Bảo Vương, một phàm nhân, dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, đó là tự tìm đường chết, hắn một bàn tay là có thể đem hắn đập đến vỡ nát, dạng này nịnh nọt Thiên Hành Hoàng, có gì không thể. Một tiếng hét thảm vang lên, Bát Bảo Vương một bàn tay quăng về phía Lý Thất Dạ thời điểm, cũng không có trong tưởng tượng như thế đem Lý Thất Dạ đầu đập đến nát nhừ, ngược lại là tê một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, liền đem Bát Bảo Vương cánh tay cho kéo xuống tới, máu me đầm đìa. Lý Thất Dạ khẽ vươn tay liền đem Bát Bảo Vương tay kéo xuống đến, bất luận là Nộ Phong Đao Hoàng hay là Thiên Hành Hoàng, bọn hắn đều không có thấy rõ ràng đây là thế nào kéo xuống tới. Đáng chết. Ở thời điểm này, ném đi một cánh tay, Bát Bảo Vương vô cùng phẫn nộ, dưới cùng nộ, hắn cũng không tin tà, nổi giận gầm lên một tiếng, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, sau lưng Bát Bảo trong nháy mắt hiện lên, đem người chém thành muôn mảnh. Tại thời khắc này, Bát Bảo Vương tức giận cuồng hống một tiếng, tại oanh thanh âm phía dưới, Bát Bảo bay lên không, hướng Lý Thất Dạ oanh sát mà đi, bảo quang phun ra nuốt vào, lực lượng như là sóng lớn một dạng trùng kích mà ra. Tại Thiên Hành Hoàng, Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn đều cho rằng, Bát Bảo Vương dạng này Bát Bảo oanh sát xuống thời điểm, có thể đem Lý Thất Dạ dạng một phàm nhân đánh cho vỡ nát, nhưng là, tại Bát Bảo thăng đánh vào Lý Thất Dạ trên người thời điểm, Lý Thất Dạ chỉ là do chân thôi, một chân đạp xuống, nghe được phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Bát Bảo bị dẫm đến vỡ nát. Mà Bát Bảo Vương còn đến không kịp quay người mà chạy thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ một chân đã dẫm lên Bát Bảo Vương trên thân, dẫm tại Bát Bảo Vương trước ngực, răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên, bị Lý Thất Dạ dẫm tại dưới chân Bát Bảo Vương máu tươi cuồng phún. Các ngươi thủy tổ như con rắn đồng dạng, tử tôn cũng tiền đồ không đến đi đâu. Lý Thất Dạ nhìn dưới chân Bát Bảo Vương một chút. Bệ hạ, cứu ta. Ở thời điểm này, Bát Bảo Vương không khỏi vì đó một giật mình, hét to một tiếng. Nhưng là, cái này đã muộn, nghe được ba một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ dùng sức dẫm mạnh phía dưới, Bát Bảo Vương bị nện đến vỡ nát, bị dẫm thành thịt vụn, giống như là một cái con rắn một dạng bị dẫm chết. Nhìn thấy Bát Bảo Vương bị một cước dẫm chết, Thiên Hành Hoàng không khỏi nhíu mày một cái, hắn cũng không động tại suy, cũng không có xuất thủ cứu giúp ý tứ đối với Thiên Hành Hoàng. Loại tồn tại này mà nói, chết một cái Bát Bảo Hoàng, cùng chết một cái A Miêu A Cẩu không hề khác gì nhau. Nhưng là, một màn này, để Nộ Phong Đao Hoàng cùng chư vị trưởng lão thấy là nghẹn họng nhìn chân chối, Lý Thất Dạ rõ ràng là một phàm nhân, vì cái gì nhất cử đủ thời điểm, chính là có thể đem Bát Bảo Hoàng dẫm đến vỡ nát, đây là không có đạo lý sự tình nha. Đây chính là một phàm nhân nha, làm sao có thể một cước dẫm chết Bát Bảo Vương đâu, nếu như nói, Lý Thất Dạ có thể một cước dẫm chết Bát Bảo Vương, như vậy, liền có thể một cước dẫm chết bọn hắn tất cả mọi người. Ở thời điểm này, Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn cũng cảm thấy cái này thật sự là quá bất hợp lý, đây là chuyện không thể nào, một phàm nhân, làm sao có thể dẫm chết nhất môn chi chủ. Nhưng, sự thật đang ở trước mắt, cái này khiến bọn hắn đều không thể không đi thừa nhận. Ngươi là người phương nào? Ở thời điểm này, Thiên Hành Hoàng hai mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lóe ra hàn quang. Ở thời điểm này, Thiên Hành Hoàng quan sát tỉ mỉ lấy Lý Thất Dạ, bất luận thế nào nhìn, đều là một phàm nhân. Vì cái gì, một phàm nhân, sẽ có lực lượng như vậy đâu? Đây chính là để Thiên Hành Hoàng trong nội tâm còn nghi vấn. Người nào thì như thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, từ đâu tới đây, chạy trở về đi đâu đi, không cần cho các ngươi tổ tông mất mặt. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn hít một hơi lãnh khí, cái này thuận miệng lời nói ra, vậy đơn giản liền không đem Thiên Hành Hoàng để ở trong mắt, không đem Cổ Tung Địa để ở trong mắt. Thiên Hành Hoàng không khỏi biến sắc, lạnh lùng nói, ta Cổ Tung Địa sự tình, lại chỗ nào là ngươi có thể soi mói? Thế nào, muốn ta đem ngươi đánh cho mặt xanh mũi sưng mới có thể ngoan ngoãn cút về đúng, hay không? Lý Thất Dạ nhìn Thiên Hành Hoàng một chút, vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ lời như vậy liền lập tức để Thiên Hành Hoàng khó chịu, hắn còn là lần đầu tiên bị người dạng này nhục nhã qua, hắn nhưng là Cổ Tung Địa đại sư huynh, Phong Trạch đại đế đệ tử thân truyền, bất luận muốn đi lấy chỗ nào, đều là có mặt mũi nhân vật, lúc nào bị người làm nhục như vậy qua. Liên xem như hắn cùng vương triều đệ tử kết giao, đó cũng là được người tôn kính. Hôm nay một phàm nhân, vậy mà không đem hắn coi như một chuyện thì cũng thôi đi, vắt tay quát lên hắn, tựa hồ tựa như là đuổi một con ruồi một dạng, cái này khiến Thiên Hành Hoàng trong nội tâm cũng không khỏi lửa giận ứa ra. Tốt, tốt, tốt. Ở thời điểm này, Thiên Hành Hoàng cũng đều không khỏi giận quá mà cười, nói ra, một phàm nhân, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy, bản hoàng cũng muốn nhìn xem, ngươi có giấu bao nhiêu thần thông, ta đổi nhìn xem, ngươi có thể, giấu cái gì diện mục, liền ngươi, còn cần thần thông gì. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, nhấc tay liền đánh ngươi. Nói, nhẹ nhàng nhấc tay. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, chỉ gặp Lý Thất Dạ Lý Quan bên trong hiện lên hai kiện binh khí. Hai kiện binh khí vừa phủ hiện thời điểm, lập tức thần uy đánh thẳng tới, một thương lo lửng ở nơi đó thời điểm, tựa như là áp sập chư thiên, một kiếm dựng đứng ở nơi đó thời điểm, có thể bổ ra thiên địa. Cuồng Đế Thương, Nộ Tiên Kiếm. Nhìn thấy Lý Quan bên trong hiển hiện cái này hai thanh binh khí, bất luận là Nộ Phong Đao Hoàng hay là chư vị trưởng lão, cũng không khỏi kích động đến không gì sánh kịp. Là tổ tông thần khí. Nhìn thấy cái này hai kiện binh khí thời điểm, Nộ Phong Đao Hoàng cùng chư vị trưởng lão cũng không khỏi té quy dưới đất, hướng cái này hai kiện thần khí dập đầu. Đối với bọn hắn cuồng môn mà nói, Cuồng Đế Thương, Nộ Tiên Kiếm đại biểu cho bọn hắn tổ thượng vô thượng vinh quang, đặc biệt là Cuồng Đế Thương. Tưởng tượng năm đó, bọn hắn cuồng đỉnh tiên tổ, Phi Phượng Thiên Soái, cầm trong tay Cuồng Đế Thương, tung hoành thiên hạ, thống soái bọn hắn cuồng đỉnh đại quân, quét ngang tam tiên giới, thành tựu bọn hắn cuồng đỉnh uy danh, khiến cho bọn hắn cuồng đỉnh trở thành tam tiên giới thập đại đạo thống một trong. Từ khi Thánh Hoàng quy ẩn đằng sau, bọn hắn tổ thượng hai thanh thần khí, liền từ đây biến mất không thấy, bất luận là Cuồng Đế Thương hay là Nộ Tiên Kiếm, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hậu thế tử tôn đều không còn có gặp qua cái này hai thanh thần khí. Trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu tử tôn muốn tìm đến cái này hai thanh thần khí, nhờ vào đó chấn hưng bọn hắn cùng môn, quay về đỉnh phong. Nhưng là, trăm ngàn vạn năm đến nay, bọn hắn đời đời con cháu đều không thể tìm được cái này hai thanh thần khí. Hôm nay, cái này hai thanh thần khí liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, có thể không để cho Nộ Phong Đao Hoàng cùng chư vị trưởng lão kích động sao? Cuồng Đế Thương, Nộ Tiên Kiếm. Nhìn xem cái này hai kiện thần khí hiển hiện ở trên Lý Quan, Thiên Hành Hoàng cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, ngươi là người nơi nào? Cùng cuồng đình có quan hệ gì? Những này đều không trọng yếu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, hảo hảo tới bị đánh đi, hôm nay liền không bắt ngươi mạng chó. Ngươi! Ở thời điểm này, Thiên Hành Hoàng không khỏi phẫn nộ đến nhiệt huyết dâng trào, đều bị Lý Thất Dạ lời như vậy tức giận đến một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Tốt, ta ngược lại nhìn ngươi có thể mượn bao nhiêu thần khí chi uy. Ở thời điểm này, Thiên Hành Hoàng cũng không tin, Lý Thất Dạ có thể trưởng ngự cái này hai thanh thần khí. Vừa dứt lời xong, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, Thiên Hành Hoàng nâng sau chính là một thuẫn, tơ bông hiển hiện, cự thuẫn như núi, trực áp xuống tới, dạng này cự thuẫn trực áp xuống thời điểm, giống như là một tòa cự nhạc đập ầm ầm xuống dưới, tất cả mọi người cảm giác trên đỉnh đầu tối sầm. Như vậy một thuẫn thẳng nện xuống đến, như cự nhạc trấn áp đại địa đồng dạng. Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, một kích dạng này đánh xuống, cái kia có thể đem bọn hắn người ở chỗ này đều nện đến vỡ nát, thậm chí có thể đem bọn hắn cùng môn điểm ấy địa phương nhỏ đánh cho vỡ nát. Cho nên, tại cái này một thuẫn nện xuống thời điểm, Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó một giật mình, hét to một tiếng. Ăn một thương. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tiện tay cầm lên Cuồng Đế Thương, thẳng nện xuống tới. Nghe được phanh một tiếng vang lên. Cuồng Đế Thương thẳng đập vào trên cự thuẫn bị nện đến vỡ nát, Cuồng Đế Thương phanh một tiếng nặng nề mà rút ở trên người Thiên Hành Hoàng. Nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên, Thiên Hành Hoàng cả người bị quất đến đập ngã trên mặt đất, máu tươi cuồng phún, toàn thân máu chảy ồ ạt. Ở thời điểm này, dù là Thiên Hành Hoàng cường đại như vậy người, cũng giống vậy không chịu đựng nổi Cuồng Đế Thương một kích, cán thương thắng nện ở trên thân, liền đem Thiên Hành Hoàng đập vỡ. Đây đã là Lý Thất Dạ hạ thủ lưu tình, nếu không cái này tiện tay nện xuống một thương đi, Thiên Hành Hoàng sẽ bị nện thành huyết vụ. Ở thời điểm này, Cuồng Đế Thương lại nện xuống tới thời điểm, Thiên Hành Hoàng cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, nhấc tay ngăn tại trước mặt mình, một thương này nện xuống, đủ để đem hắn đập chết. Nhưng, ngay tại cái này sinh tử một đường thời điểm, Cuồng Đế Thương cũng không có nện xuống đến, dừng ở Lý Thất Dạ trên tay. Nhìn xem một màn này, để cho người ta không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.